Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du tuổi tác không nhỏ, trong cung mặt cũng nhìn thấy quá, mặt khác một ít tiểu hài tử. Đối với hài tử trưởng thành, Hiên Viên Thần Du hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có điểm hiểu biết, cảm thấy này hai đứa nhỏ, về sau như thế nào cũng sẽ có thực xảo thời điểm. Đương nhiên hiện tại còn sẽ không đi, sẽ đi rồi về sau, khẳng định cũng là thực cầm ý. Ánh Trăng lấy lại đây một ít trà bánh, Hoàng thượng, nương nương, chuẩn bị bãi cơm chưa sao? Ngự thiện phòng chuẩn bị tốt. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, là có điểm đói bụng, quả nhiên vẫn là hơi chút lao động một chút, đói càng mau một chút. Nhìn hiện tại Viên Tiêu Lâu bộ dáng, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, người này thân thể hiện tại khôi phục thực hảo. Tuy rằng là bởi vì bị thương cùng sinh sản, mà dẫn tới thân thể một ít tổn thương, chính là cũng may dưỡng thực hảo. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu ngày thường, cũng sẽ gieo trồng này đó thảo dược, càng có một loại độc đáo mị lực tồn tại. Lâu lâu, Ngự Thiện Phòng liền sẽ chuẩn bị một ít dược thiện, dược thiện hương vị, tự nhiên là không tính quá tốt, Viên Tiêu Lâu nếu có thể không ăn, tự nhiên là vĩnh viễn đều không mượn. Hiện tại là không có biện pháp, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể đủ đi ăn này đó. Ngự Thiện Phòng cũng liền đem đồ vật đều làm ăn ngon một chút, hôm nay liền có gì thủ ô đương quy hầm canh gà. Cũng chính là thân thể không tốt lắm, nếu không nói như vậy bổ đi xuống, bằng không không biết có thể hay không có cái gì vấn đề. Viên Tiêu Lâu không hề hình tượng, gặm một cái đùi gà, ta hoa viên lộng xong rồi, liền chuẩn bị lộng cửa hàng. Ngươi cảm thấy, mẫu anh đồ dùng còn có cái gì đâu. Ta cảm thấy bản thân đây là một cái thực chuyện phức tạp. Hai tử cùng mẫu thân, chính là yêu cầu hảo hảo chiếu cố, cho nên cũng là yêu cầu, càng thêm toàn diện đồ vật. Giống nhau phú quý nhân gia, đối với nữ tử mang thai, khả năng vẫn là tương đối coi trọng, đương nhiên cũng là nữ tử chính mình, đối chính mình tương đối coi trọng. Hoặc là nhà mẹ đẻ người, đối nữ tử tương đối coi trọng, dù sao tổng hội có người đối loại chuyện này tỏ vẻ coi trọng. Cho nên khai một cái như vậy địa phương, cũng là cho những người này, càng nhiều một loại lựa chọn, làm các nàng càng tốt một ít. Phía trước bởi vì nháo đến không thoải mái, hai người còn hơi chút biệt nữ một chút, đương nhiên này cũng không dám nói cái gì nữa. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, như vậy ngươi muốn như thế nào chuẩn bị đâu? Yêu cầu chuẩn bị một ít cái gì? Bởi vì nơi này chưa từng có như vậy cửa hàng, liền tính là Hiên Viên Thần Du, nghe cũng là cảm thấy thực mới mẻ. Như vậy một chỗ, chuyên môn bán những cái đó, cấp thai phụ cùng hài tử đồ vật, chính là vấn đề là, ai cũng không biết, ở như vậy địa phương, yêu cầu chuẩn bị thứ gì. Hơn nữa ở Hiên Viên Thần Du thoạt nhìn, thật đúng là chính là không có gì phi thường đặc biệt đồ vật. Đặc biệt là như vậy một cái, sinh hài tử kỳ thật cũng là rất nguy hiểm địa phương, muốn khai như vậy cửa hàng nhưng không dễ dàng. Như vậy một cái cửa hàng, yêu cầu chuẩn bị cái gì, Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn không biết, cũng là cảm thấy có điểm rối rắm. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu khẳng định có ý tưởng, cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy, vẫn là hỏi một chút nàng ý tứ càng tốt. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta cũng ở suy xét, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, hẳn là như thế nào giải quyết. Ở cái này địa phương, khai như vậy một cái cửa hàng, có phải hay không có người chịu nhận đồng, này thật đúng là chính là chưa chắc, cho nên ta cũng không thể trách ta lo lắng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có việc gì, suy nghĩ của ngươi, khẳng định có thể được đến thực hiện, nghĩ như thế nào làm đi. Cái này cửa hàng, thật là tương đối đặc biệt, đối với người bình thường mà nói, như vậy cửa hàng cũng chưa nhìn thấy quá. Chính là như vậy cửa hàng, cũng là làm người cảm thấy, tương đối mới lạ, hẳn là cũng không có gì sự tình. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, ngươi ăn trước, không cần luôn là nghĩ nhiều như vậy đồ vật, bằng không đối với ngươi thân thể cũng là rất có gánh nặng. Cái này cửa hàng ngạch sự tình, có thể chậm rãi tưởng, bàn bạc kỹ hơn vẫn là rất cần thiết. Cửa hàng đã thương lượng hảo, hoàn toàn có thể mua tới, liền chờ chuẩn bị đồ vật, cuối cùng khai trương. Đương nhiên chuẩn bị mấy thứ này, cũng đều là yêu cầu Viên Tiêu Lâu, cẩn thận suy xét một chút, lại đến quyết định. Rất nhiều người đều cảm thấy, đang ở chuẩn bị cửa hàng, có chút làm người ta nói không rõ ràng lắm cảm giác. Hơn nữa này cửa hàng rốt cuộc là dùng để làm gì đó, đại gia cũng là cảm thấy có chút không rõ ràng lắm. Chỉ là biết, cái này cửa hàng là hoàng hậu khai, đến nỗi là cái gì cửa hàng, không khai trương phía trước thật đúng là không hiểu biết. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay cũng ở suy xét, nếu làm như vậy một cái cửa hàng, yêu cầu chuẩn bị thứ gì. Thai phụ quần áo là khẳng định phải có, đương nhiên trước lấy ra tới mấy cái hình thức, đây đều là làm Hiên Viên Lăng, mấy cái ám vệ, cùng với Viên Tiểu Hoa cùng nhau tưởng. Nữ hải tử đối quần áo luôn là có ý nghĩ của chính mình, liền tính là mang thai lớn bụng, mọi người cũng hy vọng xinh đẹp. Thai phụ trang chính là vì làm mọi người, đang mang thai thời điểm cũng là xinh đẹp bộ dáng. Bên này quần áo là các nàng tưởng tốt, cũng là chính mình họa ra tới, sau đó chuẩn bị một ít mặt khác vật phẩm trang sức. Đương nhiên dùng một ít đồ vật, bản thân cũng đều là tương đối thiên nhiên, hẳn là sẽ không có cái gì đặc biệt thương tổn. Chính là như vậy còn chưa đủ, có chút đồ vật thương tổn khá lớn, có chút đồ vật cũng không phải thực thích hợp tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu liền quyết định, lợi dụng như vậy thời điểm, làm ra tới một ít, tương đối thích hợp thai phụ sử dụng đồ vật. Còn có một ít hài tử sử dụng đồ vật, hài tử là yêu cầu rất nhiều món đồ chơi, nhưng là món đồ chơi không phải toàn bộ. Hài tử tiểu y y phục, này đó chưa chắc là sẽ có người mua sắm, mẫu thân sẽ lựa chọn cho chính mình hài tử đi làm. Viên Tiêu Lâu chuẩn bị một ít tiểu món đồ chơi, này đó chưa chắc có thể là mẫu thân làm được đến, còn có một ít tiểu y y phục, ai biết có thể hay không có người thích đâu. Vạn nhất có người thích này đó, muốn mua này đó, đó có phải hay không liền càng thêm phương tiện. Cái này cửa hàng, có thể bán thứ gì, muốn xem chủ tiệm ý tưởng, mua cái gì đồ vật, đó chính là khách hàng sự. Cho nên mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng cùng nhau, suy xét những việc này. Hiên Viên Lăng còn ở cữ bên trong, cho nên không thể tùy tiện ra cửa, bọn họ liền đều tiến đến tướng quân phủ thương lượng này đó. Này đó hài tử tiểu y y phục, đều là các nàng cảm thấy yêu thích không buông tay, mấy thứ này, nhìn liền rất thú vị. Còn có một ít tiểu hài tử món đồ chơi, chế tác tương đối xinh đẹp bút bê vải, còn có một ít đầu gỗ tiểu mã linh tinh. Mấy thứ này đều là Viên Tiêu Lâu tìm người làm, giống nhau cũng đều là trong nhà có hài tử người, người như vậy càng dễ dàng làm ra thú vị đồ vật. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ tới, làm hài tử có được một ít đồ vật, chỉ là chính mình hài tử, món đồ chơi cũng không nhiều nhiều. Trên thế giới này, hài tử món đồ chơi cũng không nhiều, giống nhau hài tử có cái gì, chính là chơi gì đó. Như bây giờ một cái, có món đồ chơi có thể bán địa phương, vẫn là chuyên môn bán món đồ chơi địa phương. Nơi này khẳng định sẽ đã chịu tiểu hài tử hoan nghênh, hiện tại chuẩn bị mấy thứ này, chính là vì ngày này. Món đồ chơi, đồ dùng, cùng với quần áo đều chuẩn bị tốt, vốn dĩ Viên Tiêu Lâu còn nghĩ, làm một ít thích hợp hài tử ăn. Bất quá xem bộ dáng này, hẳn là không có gì hy vọng, thích hợp hài tử ăn đồ vật, ở như vậy địa phương, cũng là thực không dễ dàng bảo tồn. Hơn nữa hiện tại kỹ thuật cũng không đủ, tạm thời còn không có biện pháp, tiến hành như vậy đồ vật chế tác. Viên Tiêu Lâu suy xét đến những việc này, cho nên từ bỏ làm thực phẩm ý tưởng, mấy thứ này hiện tại còn lộng không ra. Thực phẩm không phải thực hảo giải quyết vấn đề, đặc biệt là kỹ thuật, cho nên hiện tại bên này suy xét chính là quần áo. Quần áo cùng món đồ chơi cùng với vật phẩm trang sức đều có, còn có một ít, thích hợp thai phụ sử dụng, thượng trang đồ vật. Này đó đều là có thể làm được, Viên Tiêu Lâu vì làm này đó chuẩn bị công tác, cũng là tiêu phí không ít tâm tư. Hiên Viên Lăng tuy rằng ở cữ, lại vẫn là có thể giúp đỡ làm không ít chuyện, cảm thấy khá tốt chơi. Chương 440 Mậu Anh đồ dùng cửa hàng. Nếu có thể ở như vậy sự tình bên trong tham dự, Hiên Viên Lăng cảm thấy, cũng là làm một chuyện tốt nhi. Cửa hàng là ở Hiên Viên Lăng ở cữ xong thời điểm, mới khai trương, giai đoạn trước chuẩn bị, gần một tháng. Tại đây một tháng bên trong, mỗi người đều là phi thường cao hứng, cũng ở mỗi ngày nghĩ ra được đủ loại đồ vật. Hiên Viên Thần Du nhìn này đó tiểu món đồ chơi, tiểu y phục cùng vật nhỏ, cảm thấy vẫn là rất đáng yêu. Đặc biệt là những cái đó nho nhỏ dày, nếu mặc ở tiểu hài tử trên chân, nhất định sẽ làm người cảm thấy càng thêm thú vị. Như vậy cửa hàng, kỳ thật vẫn là có ý tứ, hiện tại Hiên Viên Thần Du có thể minh bạch, cái này cửa hàng ý nghĩa. Một cái chuyên môn bán mẫu anh đồ dùng cửa hàng, như vậy khai trương, mọi người cũng đều là chưa từng thấy. Điểm tâm cửa hàng như vậy khai trương, đại gia cũng là có thể tiếp thu, nhưng là cái này cửa hàng lại không phải. Bởi vì còn chưa từng có quá bất luận cái gì, có thể mua được như vậy đồ vật địa phương, đây là cái thứ nhất. Viên Tiêu Lâu có thể phi thường khẳng định, chính mình như vậy độc nhất phân tình huống, nhất định cũng sẽ làm rất nhiều người thích cái này cửa hàng. Cửa hàng khai trương thời điểm, thời tiết phi thường không tồi, tuy rằng vẫn là có chút se lạnh rất lạnh, lại cũng mang theo một loại, làm người thoải mái ấm áp cảm giác. Viên Tiêu Lâu hống trong lòng ngực hài tử, vẫn là tính toán đem hài tử, đặt ở bên trong, chờ một lát pháo vang lên, sẽ dọa đến. Ở bên trong thanh âm hơi nhỏ một chút, bất quá cũng không thể bảo đảm, hài tử nhất định sẽ không có cái gì phản ứng. Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, nếu không mang theo chính mình hài tử ra tới, khả năng sẽ hảo một chút. Đáng tiếc hiện tại này hai cái tiểu gia hỏa, chính là tổng ái quân lấy Viên Tiêu Lâu cũng là không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu thân thân hai đứa nhỏ gương mặt, làm này hai đứa nhỏ, có thể ở phía sau an an tĩnh tĩnh. Pháo thanh âm vang lên, xem náo nhiệt người đều là rất tò mò, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Như thế nào êm đẹp, đột nhiên khai một cái như vậy cửa hàng đâu? Cái này cửa hàng là làm gì đó? Mọi người đều là cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc như vậy một cái cửa hàng, ở chỗ này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, nơi này đồ vật cũng là cho người một loại thực mới lạ cảm giác. Viên Tiêu Lâu khai cửa hàng, luôn là cùng giống nhau cửa hàng không giống nhau, cho người ta một loại, hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ngay từ đầu hương mãn viên, sau lại mãn hương viên, còn có cái này mẫu anh đồ dùng cửa hàng, không có chỗ nào mà không phải là làm người ngạc nhiên. Mẫu anh đồ dùng trong tiệm mặt, bán đồ vật đều là thực đặc biệt, mấy thứ này đều là bọn họ chưa từng thấy. Khai trương lúc sau, mọi người đều ở chỗ này, nhìn tình huống nơi này, cũng là cảm thấy, nơi này đồ vật đều thực đặc biệt. Mỗi người nhìn đến nơi này đồ vật, liền đều tò mò, này rốt cuộc là dùng cái gì chế tạo. Hơn nữa mấy thứ này là dùng làm gì, ai cũng đều cảm thấy rất kỳ quái, nhìn tựa hồ là dùng để cấp hài tử chơi, chính là cụ thể là làm gì đó, ai cũng không biết. Lúc này tự nhiên cũng liền yêu cầu, làm người hỗ trợ giải đáp một chút. Viên tiểu hoa tạm thời không đi xử lý hương mãn viên sự tình, hương mãn viên sự tình, về sau khả năng đều không phải nàng tới xử lý. Chính hương linh xử lý này đó xử lý không tồi, viên tiểu hoa một người cũng không có biện pháp quản quá nhiều. Viên tiêu lâu là tính toán, làm viên tiểu hoa quản lý cái này địa phương, nơi này càng thêm thích hợp nàng tới quản lý. Đi theo viên tiêu lâu học tập thời gian rất dài, viên tiểu hoa cũng coi như là một cái, biết ăn nói người, rất nhiều chuyện đều là có thể nói được rất rõ ràng. Hơn nữa mấy thứ này sử dụng, trước đó viên tiêu lâu cũng đều cùng nàng nói, viên tiểu hoa đều thực hiểu biết. Nghe mặt trên viên tiêu lâu giải thích, đại gia cũng đều là có hiểu biết, thế nhưng mấy thứ này đều là như vậy dùng. Một ít nữ nhân đều là cảm giác rất kỳ quái, nguyên lai mang thai thời điểm, thế nhưng còn có thể dùng mấy thứ này. Một ít gia đình giàu có nữ nhân, rốt cuộc không phải chính mình một người, ở trong nhà mặt, cho nên cũng muốn đề phòng người khác. Nơi này đồ vật, viên tiêu lâu nhiều lần bảo đảm, nhất định đều là thực an toàn, nếu không yên tâm trong nhà người, cũng có thể mỗi ngày lại đây nơi này, đương nhiên nếu là như thế này là tương đối phiền toái. Bất quá ai đều hẳn là biết, liền tính là phiền toái, các nàng cũng sẽ lựa chọn lại đây. Đối với chính mình hài tử cùng an toàn, đại gia tộc nữ nhân, là phi thường để ý, thà rằng phiền toái một ít. Hiên viên thần du ở trong phòng, hắn ra mặt nói, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút không có phương tiện. Vì thế tự nhiên mà vậy, viên tiêu lâu an bài hắn, ở phía sau mang theo hai đứa nhỏ, hống hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ, hiện tại còn rất nhỏ, bên người cũng là không rời đi người, cho nên như vậy an bài cũng là tốt nhất. Hiên viên thần du xoa xoa hải tử gương mặt, các ngươi hai cái à, muốn nhanh lên lớn lên, giúp ta làm việc mới được. Như vậy ta là có thể đủ chuyên tâm bồi các ngươi mẫu hậu, tiểu lâu đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy như vậy vất vả. Cũng chính là bởi vì không có người bồi chính mình, viên tiêu lâu mới có thể làm nhiều như vậy sự tình, mới có thể như vậy vất vả. Rất nhiều nữ nhân đối cái này cửa hàng đồ vật, đều là rất tò mò, có hải tử càng là tới nơi này nhìn xem. Mỗi người đều là cảm thấy, nơi này đồ vật phi thường kỳ lạ. Tiểu hài tử càng thích nơi này món đồ chơi. Nơi này món đồ chơi đều là thực tinh xảo, hơn nữa viên tiêu lâu cũng đều là kiểm tra quá, cấp hài tử dùng, khẳng định là không có khả năng thô ráp. Bất luận cái gì đồ vật, đều là yêu cầu cẩn thận kiểm tra, thô địa phương nhất định phải hảo hảo xử lý. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, có hài tử nhân tài biết, đối với hài tử tới nói, món đồ chơi là rất quan trọng. Hài tử món đồ chơi, liền tính là lấy ở đại nhân trong tay, cũng đều là cảm thấy phi thường hảo. Như vậy món đồ chơi, cấp hải tử chơi cũng là cảm thấy thực an tâm, cho nên mua người cũng là rất nhiều. Có chút thích hải tử nam nhân, cũng là tiến vào nhìn xem, ngay từ đầu còn cảm thấy ngượng ngùng. Chính là nhìn viên tiểu thành như vậy một cái tướng quân, đều cầm món đồ chơi trêu đùa trong lòng ngực hải tử, khả năng đại gia cũng sẽ không cảm thấy, có cái gì không nên. Cho nên tới nơi này mua món đồ chơi người vẫn là rất nhiều, nam nhân nữ nhân đều có. Có chút tiểu hải tử chính mình nhìn chúng cái gì, cũng là sẽ quấn lấy đại nhân lại đây mua, nơi này đồ vật thực sự không tiện nghi. Chính là bởi vì đồ vật không tiện nghi, cho nên tới nơi này mua người, cũng đều là tương đối có tiền. Nghèo khổ nhân ra ai sẽ muốn, mua sắm vật như vậy đâu. Mọi người nỗ lực sống sót liền rất không dễ dàng. Một ngày xuống dưới, viên tiêu lâu cũng là mệt đến không được, nàng vẫn luôn hỗ trợ giải thích, ngày đầu tiên người vẫn là rất nhiều. Đa số người tới nơi này, đều là vì xem náo nhiệt, đương nhiên cũng là vì hiểu biết tình huống nơi này. Chờ đến nơi đây tình huống, dần dần bị người hiểu biết, như vậy tự nhiên mà vậy, tới nơi này dò hỏi người liền ít đi, mua sắm người cũng liền nhiều. Ở chỗ này mua sắm người, chưa chắc sẽ dần dần giảm bớt, bởi vì viên tiêu lâu biết, nữ nhân đối hải tử rốt cuộc là cỡ nào coi trọng. Ở như vậy địa phương, mọi người hải tử rất nhiều, chính là gia đình giàu có nữ nhân, đối chính mình hải tử giống nhau coi trọng. Đặc biệt là cái loại này trong nhà có rất nhiều người tình huống, có thể cấp nhà mình phu quân sinh hạ nhi tử, mới là quan trọng nhất. Bởi vậy ở như vậy thời điểm, bọn họ đối chính mình hết thảy, cũng đều là thật cẩn thận. Hiện giờ hết thảy, vừa lúc cũng là vì các nàng, cung cấp càng tốt hết thảy, này nhóm người tự nhiên là thích nơi này. Có thể là hồi lâu không có như vậy mỏi mệt, Viên Tiêu lâu lên thời điểm, cảm thấy cả người đều là có chút nhức mỏi. Ngày hôm qua mệt nhọc cả ngày, Viên Tiêu lâu cảm thấy, chính mình toàn thân đều khó chịu, buổi sáng cùng nhau tới, liền cảm thấy thân thể đều là trầm trọng. Giống như chính mình ngày hôm qua, không phải khai trường, mà là chạy một đại thiên giống nhau, quả nhiên vẫn là nhúc nhích đến quá ít. Viên Tiêu lâu duỗi người, cảm thấy trên người đều ở vàng, ai nha, thật là khó chịu a, ánh trăng ngươi cho ta ấn ấn. Ánh trăng vội vàng qua đi, một bên cấp Viên Tiêu lâu ấn, một bên kêu to, không biết còn tưởng rằng bên trong giết người. Trên người lại toan lại đau, Viên Tiêu lâu cũng là không có biện pháp, xem ra cũng là chính mình sống trong nhung lụa lâu lắm. Hiên Viên Thần Du hạ chiều trở về, liền nghe được trong phòng mặt kêu kêu quát quát thanh âm, còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Kết quả một mở cửa, liền nhìn đến trong phòng mặt cảnh tượng, cũng là không khỏi cười lắc lắc đầu. Người này chính là ái bận việc, chính là thật sự bận việc đi lên, lại cảm thấy chính mình chịu không nổi. Như vậy thời điểm, Hiên Viên Thần Du là thật sự không biết, có phải hay không hẳn là muốn cho người này tiếp tục vội đi xuống. Hơn nữa hiện tại nhìn nàng như vậy khó chịu, cũng là cảm thấy rất đau lòng, liền kế tiếp ánh trăng trong tay sự tình. Hiên Viên Thần Du cũng là nhịn không được quả trách, ngươi nói ngươi à, lớn như vậy người, như thế nào không hiểu biết chính mình đâu. Thân thể của ngươi không tốt lắm, như vậy đi xuống nhưng không thoải mái. Hơn nữa ngươi xem ngươi hiện tại, đều đã như vậy mỏi mệt, còn nhớ thương đi ra ngoài. Viên Tiêu lâu hừ một tiếng, ta nhưng không có nhớ thương đi ra ngoài, ta như vậy đều không nghĩ động, đi ra ngoài làm cái gì. Hai người nghỉ vai trong chốc lát, lại nói tiếp hiện tại Mâu Anh đổ dùng cửa hàng, bên trong đổ vật tới. Ngươi cái này cửa hàng, bán đồ vật càng ngày càng nhiều người nhận đồng, xem ra suy nghĩ của ngươi vẫn là rất đúng. Chỉ là một ngày, hôm nay liền nghe nói, cửa hàng sinh ý thực hảo, phòng trường tiếp tục đi xuống cũng sẽ càng tốt. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu lâu trang điểm, hôm nay thức dậy quá muộn đi, cơm sáng cũng đều không ăn, trong chốc lát cần phải ăn nhiều một ít. Còn muốn mang theo hài tử, còn muốn xử lý vườn hoa, ngươi cũng đã thực vất vả, ta cảm thấy ngươi căn bản là không cần phải lại quan tâm cửa hàng. Cửa hàng sự tình, Tiểu Lăng còn có Tiểu Hoa đều là có thể xử lý, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu dưỡng đi. Hiên Viên Lăng tuy rằng sinh hài tử thời điểm, bị không ít khổ, bất quá cũng may thân thể cũng là thực tốt. Cho nên sinh xong hài tử thời điểm, Hiên Viên Lăng chính là sinh long hoặc hổ, đã có thể hỗ trợ quản lý cửa hàng. Mà so sánh mà nói, một ngày xuống dưới liền mệnh thành như vậy Viên Tiêu lâu, là thật sự có chút không thể nhìn đến ý tứ. Viên Tiêu lâu chủ ý chính mình bả vai, ta cũng chưa nói ta muốn xen vào a, ta cũng chỉ là khai một cái cửa hàng mà thôi. Thân thể của ta khôi phục không sai biệt lắm, ta cảm thấy ta còn là có thể đi thượng triều, rốt cuộc bọn họ thời gian rất lâu, cũng đều không có quá khứ đi. Bởi vì Viên Tiêu lâu không thượng triều, cho nên vô tình cùng vô tình, cũng đều là giống nhau tình huống, thật lâu cũng chưa đi qua. Chương 441 vốn dĩ liền không đối. Trong triều người tự nhiên không dám nói cái gì, ai đều biết, vô tình cùng vô tình hai cái, nói rất rõ ràng. Hơn nữa mặc kệ thế nào, vô tình cùng vô tình, đều là không thể đủ đi xem thường, cũng là không thể đắc tội. Cho nên như vậy thời điểm, đại gia cũng đều là chờ mong, làm Viên Tiêu lâu có thể nhanh lên thượng triều. Đương nhiên Viên Tiêu lâu cũng là như vậy cho rằng, chính mình chỉ cần là đi qua, như vậy tự nhiên đại gia hoán niệm hẳn là cũng là đình chỉ. Hơn nữa tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu lâu cũng nên muốn nghe nghe, trong triều một ít đại sự nhi, nhìn xem xử lý như thế nào này đó đại sự. Tuy rằng nói mỗi lần đi thời điểm, Viên Tiêu lâu đều cảm thấy, chính mình cùng trước kia đi học thời điểm giống nhau sẽ mệt ra rời. Hiên Viên Thần Du là không nóng nảy, cũng không cảm thấy, làm một cái hoàng hậu, có cái này nghĩa vụ mỗi ngày đi thượng triều. Thậm chí Hiên Viên Thần Du cũng rất rõ ràng, Viên Tiêu lâu bản thân, là không quá thích ở trên triều đình mặt. Hơn nữa mặc kệ thế nào, Viên Tiêu lâu chỉ cần là không thích, Hiên Viên Thần Du cũng liền tuyệt đối sẽ không đi bức bách. Lúc này đây tuy rằng là Viên Tiêu lâu, chính mình nói ra chuyện này, chính là vẫn là làm Hiên Viên Thần Du cảm thấy, là bọn họ này nhóm người, buộc người này làm ra như vậy một cái quyết định. Viên Tiêu lâu nên muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Thượng triều thời điểm, Viên Tiêu lâu thức dậy tương đối sớm, cũng là ngủ đến tương đối sớm, vẫn là cảm thấy phi thường buồn ngủ. Ăn cơm thời điểm, cũng là có chút buồn bã hiểu xỉu, bất quá nói tóm lại, vấn đề nhưng thật ra cũng không lớn. Bởi vì liền tính là thực buồn ngủ, Viên Tiêu lâu cũng có thể đủ duy trì, chính mình ở trên triều đình mặt bộ dáng. Viên Tiêu lâu thượng triều sự tình, trước một ngày thông chi vô tình cùng vô tình, hai người tự nhiên cũng là xuất hiện. Nay về sau, càng là không ai nói cái gì nữa, đối với này nhóm người mà nói, vô tình cùng vô tình đều là thực đặc biệt. Nếu bọn họ có thể tả hữu rất nhiều đồ vật, như vậy bọn họ liền tuyệt đối là không thể đủ, dễ dàng đắc tội. Mùa xuân đã đến, làm vạn vật có hoàn toàn mới sinh cơ, sở hữu hết thảy, bắt đầu hiện ra sống lại trạng thái. Viên tiêu lâu hoa viên, cũng là càng ngày càng tốt, gần nhất viên tiêu lâu tính toán, nhiều làm một ít đồ vật. Đóa hoa bắt đầu nở rộ, chỉ tiếc chỉ có ở trong cung mặt người, mới có thể đủ nhìn đến này một mảnh tốt đẹp cảnh sắc. Phàm là thấy được này đó người, đều là tán thưởng, cảm thấy viên tiêu lâu thật là không giống người thường. Đặc biệt là những cái đó ám vệ, hiện tại đối viên tiêu lâu, thậm chí so đối hiên viên thần du, còn muốn tôn kính một ít. Nơi này xinh đẹp, liền tính là vô tình cùng vô tình, cũng là căn bản không có biện pháp, dễ dàng làm ra tới. Bọn họ trên núi những cái đó Phật tâm bồ đề, thậm chí vẫn là muốn thỉnh viên tiêu lâu tới giải quyết, bởi vì bọn họ rõ ràng, viên tiêu lâu cùng bọn họ là không giống nhau. Nhật tử vốn là hảo hảo, chỉ là đột nhiên, vô tình cùng vô tình, nhận được thông chi, nói là viên tiêu lâu tới. Từ viên tiêu lâu vào cung, liền không còn có đã tới trên núi, bởi vì căn bản là không cần lại đi bái phỏng bọn họ. Chính là hôm nay, viên tiêu lâu thế nhưng lại đây, vô tình cùng vô tình đều là cảm thấy, có chút không thể hiểu được. Bọn họ sẽ không thường xuyên vì ngày hôm sau, mà tiến hành quan sát cùng bói toán, cũng liền không phải cái gì đều biết. Đại sự nhi muốn phát sinh phía trước, bọn họ sẽ ngẫu nhiên ở sao trời bên trong, nhìn đến một ít triệu chứng mà thôi. Cho nên viên tiêu lâu như vậy đột nhiên lại đây tình huống, tuyệt đối là bọn họ hai cái, trăm triệu không nghĩ tới, vô tình cùng vô tình liếc nhau, vội vàng làm người đem người mời vào tới. Viên tiêu lâu là ôm hải tử lại đây, ánh trăng còn cầm một cái tay mải, cái này làm cho bọn họ hai cái càng thêm ngạc nhiên. Bên này là không có dương hành lý ba lô gì đó, mỗi lần ra cửa cũng đều là tay mải, dù sao rất không có phương tiện. Vô tình tò mò nhìn nàng, ngươi làm gì vậy đâu? Như thế nào đột nhiên, chạy đến nơi đây tới? Hiện tại viên tiêu lâu thân thể không tốt, lên núi loại chuyện này, hiên viên thần du là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa phỏng trừng viên tiêu lâu như vậy đi lên, cũng là yêu cầu tiêu phí không ít sức lực, còn muốn dừng lại thật lâu. Viên tiêu lâu ôm hải tử, tìm một chỗ ngồi xuống, ta thật sự là cảm thấy phiền, cho nên tới các ngươi nơi này giải sầu. Nơi này thực an tĩnh, hơn nữa cũng không ai quấy rầy, ta cảm thấy nơi này là tốt nhất một chỗ. Vô tình có chút kinh ngạc, ngươi đây là có ý tứ gì a? Ngươi tính toán ở chỗ này vẫn luôn ở sao? Ngươi nếu là vẫn luôn ở nơi này, nhà ngươi hoàng thượng cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý đi. Hơn nữa chúng ta nơi này, vẫn luôn ở nữ nhân, cũng là không quá phương tiện. Ngươi có phải hay không cùng nhà ngươi hoàng thượng giận dỗi, ngươi mới đột nhiên nghĩ đến, muốn tới nơi này. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là cùng hắn nói rõ ràng đi. Nói chung, phu thê là không có cách đem thủ, hai người sự tình, thương lượng một chút, tự nhiên cũng liền minh bạch. Phu thê không có cách đem thủ, đặc biệt là như vậy thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy, nữ nhân nên nghe phu quân. Nếu là như thế này, như vậy có chuyện gì, chỉ cần là thương lượng một chút, tổng hội giải quyết mới đúng. Hiên viên thần du như vậy thích viên tiêu lâu, tổng cũng không có khả năng, đối viên tiêu lâu không hảo đi. Bọn họ hai cái cãi nhau, khẳng định cũng là vì một ít hiểu lầm, vô tình cảm thấy, này trong đó khẳng định không có gì ghê gớm. Chỉ cần là bọn họ hai cái, có thể hảo hảo nói rõ ràng, hết thể cũng liền tự nhiên đều có thể giải quyết, không hề là hiện tại bộ dáng này. Viên tiêu lâu hừ một tiếng, nói rõ ràng. Hắn nghe ta nói chuyện sao? Mễ Nguyên đã trở lại, hắn liền bộ dáng này. Ta như thế nào liền không đáng tín nhiệm? Ta liền một câu cũng chưa nói, hắn nhìn thấy gì lại như thế nào? Ánh trăng thở dài một tiếng, nhìn viên tiêu lâu như vậy sinh khí, cũng là không có khả năng nói chuyện này. Vì thế vội vàng đem người trước đỡ đi vào, leo núi chính là phi thường vất vả, bọn họ là yêu cầu rất lớn thể lực. Hiện tại viên tiêu lâu như vậy mỏi mệt, cũng là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, vẫn là cũng là không chịu nổi, đã ngủ rồi. Ánh trăng nhìn người đã ngủ rồi, lúc này mới cùng vô tình nói một chút sự tình. Mễ Nguyên mấy ngày hôm trước đã trở lại, nhưng là trở về lúc sau. Đầu tiên là đi chính mình hiệu thuốc nhìn xem tình huống. Xác định bên kia sự tình, có người đều là xử lý hảo, chính mình đồ đệ cũng là còn thực ngoan ngoãn. Như vậy cũng không có gì, là yêu cầu Mễ Nguyên đi lo lắng, cho nên Mễ Nguyên cảm thấy, đi tiến cung nhìn xem viên tiêu lâu cũng hảo. Kết quả tiến cung thời điểm, vừa lúc cũng liền thấy được, viên tiêu lâu cùng ánh trăng, ở trong sân tưới hoa. Nhìn đến Mễ Nguyên đã trở lại, viên tiêu lâu tự nhiên là thật cao hứng, Mễ Nguyên phát hiện viên tiêu lâu thân thể không tốt. Liền nghĩ nói hỗ trợ điều trị. Viên tiêu lâu cảm thấy không cần, chính là Mễ Nguyên lại phi thường kiên trì, liền cho nàng bắt mạch. Mễ Nguyên biết được là bởi vì, viên tiêu lâu này thân thể, tổn thương quá nghiêm trọng, cho nên mới vẫn luôn cũng chưa khôi phục. Vì thế tự nhiên mà vậy, liền để lại một ít phương thuốc, không biết có phải hay không ngốc lâu lắm, viên tiêu lâu không thoải mái. Ánh trăng lại đi hỗ trợ chiếu cô hài tử, nhất thời không thấy được, Mễ Nguyên khẳng định cũng không có khả năng mặc kệ. Cho nên Mễ Nguyên liền đỡ người trở về. đem người an trí ở trong phòng, giúp nàng đem bên ngoài quần áo cởi ra. Hiên Viên Thần Du trở về thời điểm, vừa lúc cũng là thấy được một màn này, lúc ấy liền giận dữ, một hai phải đối Mệ Nguyên động thủ. Viên Tiêu Lâu sao có thể sẽ đáp ứng? Tự nhiên là nhiều mặt ngăn trở, khiến cho Hiên Viên Thần Du càng thêm sinh khí. Vô tình hiểu rõ gật đầu, như thế tương đối bình thường, vốn dĩ hắn liền không quá thích Mệ Nguyên. Cho tới nay, Hiên Viên Thần Du luôn là cảm thấy, Mệ Nguyên cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, có thể là tồn tại cái gì. Kết quả thấy được một màn này, tự nhiên mà vậy sẽ có hiểu lầm, Viên Tiêu Lâu nói như thế nào cũng là vô dụng. Ánh trăng thở dài một tiếng, Hoàng thượng căn bản là không nghe nương nương nói chuyện, nương nương dưới sự tức giận liền chạy ra. Cũng là Hoàng thượng không đúng, thế nhưng căn bản không nghe nương nương nói chuyện, nương nương sao có thể không tức giận đâu. Vô tình sơ sơ cằm, kia thật đúng là mà là rất phiền toái. Hai người kia giận dỗi, như thế nào liền như vậy dối dám đâu. Rõ ràng là hẳn là thực yêu nhau. Như vậy một cái việc nhỏ nhi, khiến cho bọn họ xảo đi lên. Cảm tình thật là nhịn không được bất luận cái gì cân nhắc ra. Vô tình lắc lắc đầu, thật là không có biện pháp, thế tục bên trong nam nữ chi gian tình cảm vĩnh viễn đều là rất khó nói. Viên Tiêu Lâu là thật sự khí lợi hại, đây cũng là không có biện pháp, ai làm lúc này đây cũng là Hiên Viên Thần Du không đúng. Hiểu lầm sự tình, bản thân là thực dễ dàng giải thích rõ ràng. Cố tình hai người đều không có giải thích. Hiên Viên Thần Du không cho Viên Tiêu Lâu nói, cũng căn bản không nghe, chính là một lòng một dạ nhận chuẩn chính mình sự tình. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, chung quy vẫn luôn ở bị khảo nghiệm. Rõ ràng là một chút việc nhi, cố tình náo đến lớn như vậy, Hiên Viên Thần Du không nghe Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiêu Lâu khí ra tới, cũng là ai cũng chưa nghĩ đến. Xoa xoa chính mình ngực, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy khó chịu. Muốn khóc cũng cảm thấy khóc không được. Tưởng tượng đến chính mình hài tử, Viên Tiêu Lâu hít sâu mấy hơi thở, vẫn là nhịn xuống chính mình khóc thút thít. Nam xuống tới ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, vẫn là ánh trăng tại bên người, sắc trời cũng đã không còn sớm. Lúc này dưới chân núi, Hiên Viên Thần Du cũng là khí lợi hại, chính là rời đi không nhiều trong chốc lát, liền cảm thấy không được. Nếu chính mình thật là đi rồi, như vậy chính là cấp Mễ Nguyên cơ hội, cho nên chính mình cần thiết phải đi về. Hơn nữa nhất định phải là có nhiều hơn thời điểm. Đại ở chính mình thê nhi bên người, như vậy liền không còn có chuyện như vậy đã xảy ra. Hiên Viên Thần Du xoa xoa chính mình mặt, làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy khủng bố, lúc này mới trở về. Kết quả về tới tầm cung, phát hiện người thế nhưng không ở, dò hỏi lúc sau mới biết được người là rời đi. Hơi chút tưởng một chút, Hiên Viên Thần Du cũng biết, người này khẳng định là sinh khí, quá trong chốc lát tự nhiên liền sẽ trở về. Không đến cơm trưa thời điểm, Hiên Viên Thần Du thật sự là cảm thấy, có chút đại không được. Liền đi ra ngoài tìm người. Ba cái cửa hàng bên trong đều không có bất luận cái gì Viên Tiêu Lâu tin tức. Đi tìm Mễ Nguyên, Mễ Nguyên cũng là không biết. Mễ Nguyên ở bọn họ cãi nhau lúc sau liền từ trong cung mặt ra tới. Lúc sau thế nào, Mễ Nguyên cũng là không rõ ràng lắm. Kỳ thật Mễ Nguyên cảm thấy vẫn là người này có chút đại kinh tiểu quái, vốn dĩ cũng không phải như vậy phiền toái, hiện tại lại như vậy. Chương 442 trước sau ở nhà giam chung. Hiên Viên Thần Du lúc này mới bắt đầu cảm thấy sốt ruột, còn đem chuyện này an vạ Mễ Nguyên trên người. Mễ Nguyên rất là vô tội, chính là cũng là thật sự khó mà nói cái gì, đơn giản cũng liền như vậy túi đầu không nói. Viên Tiêu Lâu không biết đi đâu vậy, Hiên Viên Thần Du cũng sốt ruột, vội vàng phái ra người tới tìm kiếm. Ám vệ cũng là bị phái ra, nhưng là ám vệ biết, chuyện này bản thân chính là Viên Tiêu Lâu không có sai. Như vậy Hiên Viên Thần Du, bởi vì chuyện này, hơi chút chịu khổ một chút, cũng là hẳn là, cho nên bọn họ tự nhiên không tìm kiếm. Ám vệ là biết lẫn nhau tung tích, như vậy khẳng định thực dễ dàng, tìm được Viên Tiêu Lâu mới đúng. Chính là tìm nửa ngày, ám vệ đều là không có bất luận cái gì tin tức, Hiên Viên Thần Du cũng phát giác tới, này tựa hồ không thích hợp. Hiên Viên Thần Du thế mới biết, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Viên Tiêu Lâu thật là sinh khí rời đi. Thiên dần dần chậm, Hiên Viên Thần Du lo lắng xuông, lại không biết đi đâu tìm người, liền càng là bực bội. Viên Tiêu Lâu cái này tính tình, nói tốt nói, cũng là có thể nhất tiếu mận ân cửu. Nhưng là nói không hảo là thật sự không tốt. Nếu ai chọc tới Viên Tiêu Lâu, nàng cũng là có thể sinh khí thật lâu, đặc biệt là lúc này. Hiên Viên Thần Du là chút nào không dám chờ, bởi vì hắn không biết, này trong đó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu biến số. Nếu Hiên Viên Thần Du vẫn luôn tìm không thấy người, chính hắn cũng là sẽ nổi điên, càng đừng nói là Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du tìm thật dài thời gian, trước sau đều là không tìm được bất luận cái gì manh mối, ám vệ cũng là không có hỗ trợ ý tứ. Hắn biết chính mình là có sai. Cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể càng thêm vất vả, càng thêm tự trách. Lúc này trên núi người, là hoàn toàn không tính toán để ý tới, dưới chân núi người là cái gì tâm tư. Chỉ là làm Viên Tiêu lâu như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đã trải qua nhiều như vậy, thế nhưng người này vẫn là không tin chính mình. Hai người đều đã là phu thê, lẫn nhau chi gian cũng là có cùng quá hiểu biết, vì cái gì còn sẽ là như thế này. Ghen ghét thứ này, ai đều sẽ có, chính là liền tính là ghen ghét, cũng muốn hơi chút có cái hạn độ đi. Bất luận cái gì thời điểm, không phân xanh đỏ đen trắng, thậm chí liền một câu giải thích đều không cho nói, Viên Tiêu lâu là thật sự không có biện pháp tiếp thu. Hiên Viên Thần Du là hoàng thượng, người làm hoàng thượng lúc sau, sẽ có một ít bất đồng, mà cho tới nay, Viên Tiêu lâu tin tưởng vững chắc, Hiên Viên Thần Du là khẳng định bất đồng. Chính là hiện tại nàng là thật sự không có nhìn đến, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Quả nhiên người làm hoàng thượng đều là bất đồng, Viên Tiêu lâu cũng không biết, chính mình hiện tại hẳn là như thế nào đi suy xét. Có lẽ chính mình thật là sai rồi, từ lúc bắt đầu liền sai rồi, làm hắn làm hoàng thượng, chưa chắc là thật sự đáng giá. Viên Tiêu lâu nhìn ngoài cửa sổ kéo dài mưa phùn, có rất nhiều ý tưởng, cuối cùng cũng là hóa thành một tiếng thở dài. Ánh trăng lần đầu tiên nhìn đến, Viên Tiêu lâu trên mặt, lộ ra như vậy biểu tình, kia tựa hồ là hoài niệm, cũng có thể là một loại, không thể nề hà cảm giác. Nhưng là có một chút, ánh trăng cũng là có thể khẳng định, lúc này Viên Tiêu lâu, tâm tình nhất định phi thường không tốt. Nhìn trước mặt cảm giác thực xa xôi người, ánh trăng phát hiện, chính mình vô luận nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Vô tình kinh ngạc nhìn Viên Tiêu lâu, đây là nàng đi vào nơi này ngày thứ ba, mà nàng không có tính toán đi xuống. Không chỉ có không có tính toán đi xuống, thậm chí còn nói ra, muốn ở chỗ này quy y để xuất ra, đây chính là đại sự nhi. Vô tình cũng là kinh tủng nhìn nàng, Tiểu lâu à, sự tình gì đều là có thể thương lượng, ngươi không cần kích động như vậy. Bất cứ chuyện gì, đều là có biện pháp giải quyết, ngươi tổng không thể đủ thật sự bởi vì giận dỗi mà làm ra như vậy lựa chọn đi. Vô tình cũng đi theo khuyên bảo. Chính là a, phải biết rằng bất cứ chuyện gì, đều là có dư địa. Hơn nữa y hiện tại chỉ là cùng hoàng thượng giận dỗi mà thôi, lúc này giải thích rõ ràng, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Viên Tiêu lâu hơi hơi gật đầu, ta trước nay đều biết, này cũng không phải cái gì đại sự, chính là cảm thụ bất đồng. Ta không nghĩ tới, qua đi lâu như vậy, sự tình vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, hoàng thượng vẫn là hoàng thượng a. Trước kia ta cảm thấy, khả năng nhất hối gả làm cung nhân phụ, chỉ là nói mà thôi. Hiện tại không như vậy cho rằng. Vô tình nhấp nhấp miệng, không đến mức, Tiểu lâu, ngươi cùng hoàng thượng là trời đất tạo nên một đôi, hơn nữa ta cho các ngươi tính qua, các ngươi sẽ bạch đầu giai lão. Ngươi hiện tại như vậy tưởng, liền không đúng rồi, một cái hiểu lầm, là hoàn toàn có thể có giải thích cơ hội. Viên Tiêu lâu vẫy vây tay, ý nghĩ của ta đã quyết định, liền làm như vậy đi, nơi này khá tốt. Chưa từng có như vậy thời điểm, Viên Tiêu lâu như vậy chờ mong, chính mình có thể như thế bình tĩnh. Ở như vậy địa phương, là rời xa những cái đó phồn hoa, nhưng là chính mình nên làm, kỳ thật đều đã làm tốt. Hài tử sự tình, Viên Tiêu lâu cũng là không cần lo lắng, rốt cuộc đây cũng là Hiên Viên Thần Du hài tử. Này hai đứa nhỏ, nếu không đi theo chính mình, như vậy Hiên Viên Thần Du, cũng là có thể đem này hai đứa nhỏ chiếu cố hảo. Có này đó ý tưởng lúc sau, Viên Tiêu lâu cảm thấy, chính mình chuẩn bị đã là vậy là đủ rồi. Nàng cũng căn bản không cần càng nhiều khuyên bảo, nàng vẫn là yêu cầu. Một cái càng thêm làm chính mình cảm thấy, có thể an tâm hoàn cảnh mà thôi. Cho tới nay, Viên Tiêu lâu đều cho rằng, chính mình có thể thực hạnh phúc, chính mình ở cái này địa phương, giao tranh lâu như vậy, vì chính là cái này. Chính là sự thật không phải như thế, Viên Tiêu lâu là cảm thấy thất vọng rồi, càng nhiều vẫn là đã thấy ra. Viên Tiêu lâu cười khẽ, ta một cái đã chết quá người, ta còn sợ hãi cái gì đâu. Ta chỉ là hy vọng nhanh lên quá thượng hảo nhật tử, chẳng lẽ như vậy nguyện vọng, đều không thể thực hiện sao. Ta vất vả 10 năm đi, ta chỉ là muốn bình tĩnh, ta không nghĩ muốn càng nhiều đồ vật. Lúc này đây sự tình, làm Viên Tiêu lâu nhận thức đến, mặc kệ thế nào, chính mình trước sau đều là ở nhà giam bên trong. Đối với Viên Tiêu lâu mà nói, như vậy nhà giam, vây khốn chính mình, cũng là vây khốn sở hữu hết thảy. Hiên Viên Thần Du tới hay không tìm chính mình, đối Viên Tiêu lâu tới nói đã không quan trọng, nàng tâm ý như vậy quyết định. Vô tình cùng vô tình, đương nhiên là sẽ không đồng ý tình huống như vậy. Cho nên cũng là vẫn luôn đều không có nhà ra. Mà Viên Tiêu lâu hoàn toàn không cảm thấy sốt ruột, nàng nếu đã như vậy quyết định, kỳ thật cũng là nói cho chính mình, nàng sinh mệnh đã làm ra quyết định. Giờ này khắc này, Viên Tiêu lâu cảm thấy, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, cũng không phải cái gì không tốt sự tình. Huống chi ở như vậy thời điểm, Viên Tiêu lâu an an tĩnh tĩnh nằm, hoặc là ngồi thời điểm. Ánh trăng cảm thấy, chính mình trong lòng càng thêm không an ổn, cái loại cảm giác này, là thật sự phi thường không tốt. Cố tình đã 5 ngày thời gian, bất cứ chuyện gì đều không có thay đổi, đến bây giờ mới thôi, người cũng chưa đã tới. Hiên Viên Thần Du không phải không nghĩ muốn tới, mà là căn bản không biết, Viên Tiêu lâu là ở chỗ này. Đã tìm kiếm tò mò mấy ngày, chính là Hiên Viên Thần Du không thu hoạch được gì, hắn cũng là cảm thấy sốt ruột lại không có biện pháp giải quyết bất cứ chuyện gì. Hiên Viên Thần Du từng ngày gầy ốm, không có Viên Tiêu lâu tại bên người, hắn thậm chí cảm thấy một chút tồn tại ý nghĩa đều không có. Rốt cuộc là ở Hiên Viên Thần Du, thân thể cũng là chịu không nổi, tinh thần cũng là chịu không nổi thời điểm. Ám vệ quyết định, cấp ra một đáp án, cũng là nói người này ở địa phương nào, Hiên Viên Thần Du vội vàng qua đi. Tuy rằng nói biết, này có thể là này nhóm người đối chính mình trừng phạt, chính là Hiên Viên Thần Du cũng không phải thực để ý. Đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, không có gì so tìm được Viên Tiêu lâu, càng thêm quan trọng cùng gấp gáp. Đi vào trên núi, Hiên Viên Thần Du không có tìm được Viên Tiêu lâu, mà là tìm được rồi Vô Tình cùng Vô Tình hai người. Vô Tình cùng Vô Tình, vẫn luôn ở chỗ này chờ, cũng biết mấy ngày nay, không sai biệt lắm người có thể xuất hiện. Chờ tới bây giờ nhìn đến những người này, Vô Tình cùng Vô Tình cũng là muốn cảm thán, này nhóm người thật là quá nhiều sự tình. Viên Tiêu lâu nghe thấy cái này tin tức, cũng là còn thực bình tĩnh, chờ đợi chính mình kia một ngày. Vô Tình lại có chút thiếu kiên nhẫn, ngươi như thế nào mới lại đây? Ngươi biết việc này hiện tại cỡ nào nghiêm trọng sao? Ngươi biết hiện tại tiểu lâu là nghĩ như thế nào sao? Ngươi chính là thật sự, xông đại họa. Hiên Viên Thần Du hiện tại tính tình cũng thật không tốt, ngươi nói này đó có chỗ lợi gì? Ta căn bản là không tin ngươi. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi căn bản là không thèm để ý, ta rốt cuộc là thế nào? Ngươi là thích tiểu lâu, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi hiện tại như vậy ngăn trở ta, rốt cuộc là có ý tứ gì? Vô Tình cũng có chút phát hỏa, ngươi này xem như chuyện gì xảy ra, ta cũng là ở giúp ngươi hảo đi. Ngươi giúp ta? Ta nhưng không tin ngươi là giúp ta, ngươi khẳng định là ước gì tiểu lâu, vĩnh viễn không để ý tới ta. Vô Tình hít sâu một hơi, nhịn xuống chính mình phẫn nộ, ngươi thật đúng là chính là làm ta lau mắt mà nhìn. Vô Tình cũng thật sự là cảm thấy, lười đến cùng hắn nói cái gì, hắn bản thân có ý tốt, lại không có bị cảm kích. Vốn đang muốn nói, khuyên nhủ hai người kia hòa hảo, mà hiện tại, hắn hoàn toàn không có cái này tâm tư. Đối với Vô Tình mà nói, mặc kệ hai người kia lúc sau như thế nào, đều cùng chính mình một chút quan hệ cũng không có. Vô Tình nhìn rời đi Vô Tình, biết người xuất gia không phải cái gì tình cảm đều không có, chỉ là có chút thời điểm, người xuất gia cảm thấy, còn không có cái này tất yếu mà thôi. Mà hiện tại Vô Tình có thể phi thường xác định, nếu chuyện này không hảo hảo nói rõ ràng, sẽ càng ngày càng khó làm. Này nhóm người cảm xúc, đều là tới rồi một cái, rất khó thu thập nông nỗi. Nhìn Vô Tình rời đi, Hiên Viên Thần Du cũng ý thức được, chính mình thái độ là thật sự không tốt lắm. Hắn là tới nơi này tìm kiếm chính mình thê tử, cũng không phải tới nơi này tìm việc nhi. Cho nên mặc kệ thế nào, tìm được Viên Tiêu lâu, mới là lớn nhất một sự kiện. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Thần Du dò hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thê tử của ta ở đâu? Vô Tình cũng là bất đắc dĩ, ta cảm thấy, ngươi hiện tại tốt nhất, vẫn là khống chế một chút chính mình tính tình. Ngươi đã đắc tội Vô Tình, ngươi biết mấy ngày nay đã xảy ra cái gì sao? Chưa chắc có thể giải quyết. Hiên Viên Thần Du vài thiên, không có ăn được ngủ ngon, tâm tình tự nhiên là thực hảo, còn nghe người này rong dài. Vô Tình nói không vài câu, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, hoàn toàn là không tiếp thu được, hơn nữa cũng cảm thấy đều là vô dụng. Chương 443 không thể cô phụ. Hiên Viên Thần Du thật sự là không kiên nhẫn, các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta nói rất rõ ràng, nếu ta không thể đủ, tìm được thê tử của ta, như vậy các ngươi ai cũng không cần nghĩ hảo quá, ta chính là đem nói ở chỗ này. Vô Tình có thể lý giải, Viên Tiêu lâu này đó ý tưởng, bởi vì người này, thật là không có thể thương lượng đường sống. Người này thật sự là quá mức tự mình, hoặc là nói người này đối Viên Tiêu lâu cảm tình, thật sự là quá khắc sâu. Chính là mặc kệ là cái dạng gì tình huống, Vô Tình đều rất rõ ràng, người này như vậy chính là mâu thuẫn bắt đầu. Trách không được Viên Tiêu lâu như vậy sinh khí, trách không được Viên Tiêu lâu như vậy quyết định, bởi vì này hết thể có lý do. Có chút thời điểm, bất cứ chuyện gì đều không bằng một hồi hiểu lầm, xem người càng thêm thấu triệt. Vẫn là bởi vì, Hiên Viên Thần Du rõ ràng biểu hiện ra ngoài, chính mình tình huống, mà Viên Tiêu lâu rõ ràng như vậy tính tình ý vị cái gì. Hiên Viên Thần Du thực thích Viên Tiêu lâu, như vậy thích siêu việt sở hữu, cũng là cái dạng này thích làm người hủy diệt. Vô Tình tính tình còn tính hảo, ta này đây trưởng bối thân phận, nhắc nhở ngươi những việc này. Ngươi đã làm tiểu lâu, phi thường thất vọng rồi, tiểu lâu cũng căn bản không hy vọng, chính mình cùng ngươi cùng nhau. Hiên Viên Thần Du không tin, chúng ta trải qua nhiều như vậy, sao có thể nàng sẽ rời đi ta? Nàng hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào, ta lập tức liền phải thấy nàng, nàng sẽ nói cho ta đáp án. Vô Tình thở dài một tiếng, ngươi không tin, cũng là tự nhiên, nhưng là chuyện này, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng, cái này đáp án, có phải hay không đáng giá tin tưởng. Tiểu lâu phải ở lại chỗ này, quy y lìa xuất ra, chúng ta không có đồng ý. Những lời này như là một viên pháo, ở Hiên Viên Thần Du trong đầu nổ tung, sao có thể đâu. Chúng ta bất quá chính là xuất hiện một ít hiểu lầm, cũng căn bản còn chưa tới, trình độ như vậy đi. Hiên Viên Thần Du thật sự là cảm thấy không tin, Viên Tiêu Lâu thế nhưng khả năng, có ý nghĩ như vậy. Viên Tiêu Lâu sao có thể, lựa chọn như vậy một loại tình huống đâu. Hiên Viên Thần Du thật là không tin. Vô tình cũng là có chút khó thở, đi mặt sau tìm Viên Tiêu Lâu, đem Hiên Viên Thần Du tới sự tình, cùng Viên Tiêu Lâu nói một hồi. Đương nhiên còn có chính mình một chút sự tình, cũng đều là từ đầu chí cuối nói, làm nàng đối phía trước có một ít hiểu biết. Nhưng là nói xong những việc này, vô tình liền cảm thấy có chút hối hận, rốt cuộc loại chuyện này không nên hiện tại nói. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực bình tĩnh, chúng ta ở bên nhau đã nhiều năm, hắn từ gặp được ta bắt đầu liền không tin ta. Hắn vẫn luôn cảm thấy, ta cùng hắn chi gian, tồn tại rất nhiều không xác định, cảm thấy ta sẽ thích người khác. Ta liền tính là, đối hắn thực hảo, liền tính là thật sự hứa hẹn cái gì, vẫn là sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta có phải hay không một cái, căn bản không đáng tin tưởng người. Cho nên nhiều như vậy người, mới có thể như vậy tưởng ta. Ta hứa hẹn sự tình, ta tự xưng là đều là làm được vì cái gì vẫn là không tin ta. Ta đã từ bỏ chính mình muốn tự do không phải sao. Làm hoàng hậu cũng liền ý nghĩa, từ nay về sau, Viên Tiêu Lâu không còn có, nói đi là đi cái loại này tùy hứng. Cũng là ý nghĩa, bất luận cái gì thiên hạ đại sự, đều là cùng Viên Tiêu Lâu có quan hệ, nàng yêu cầu hỗ trợ bài ưu giải nạn. Chính là bất luận cái gì thời điểm, cái này tôn quý người, đều không thể nói những việc này ta không làm. Hiên Viên Thần Du có quyền lực, có mọi người giữ gìn, thậm chí những người này còn ghét bỏ, Viên Tiêu Lâu hết thảy. Chính là Viên Tiêu Lâu đều cảm thấy, cũng không cần để ý, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, bọn họ chính là nói này đó mà thôi, cũng không cần đi để ý kỳ thật chính mình chỉ cần kiên trì chính mình hết thảy, cũng như vậy đủ rồi, hơn nữa làm một cái như vậy hoàng hậu, cũng là hẳn là bị nghi ngờ. Mà hiện tại Viên Tiêu Lâu có chút không nghĩ ra, thậm chí người này đều không muốn cho chính mình tín nhiệm, vì cái gì nàng còn muốn kiên trì. Như thác nước tóc dài rối tung xuống dưới, Viên Tiêu Lâu lấy ra một cây đao, ngươi tới cấp ta thang độ đi. Vô tình nói xong này đó, cũng là có chút hối hận, đừng như vậy xúc động, ta cảm thấy ngươi nghĩ lại đi. Hơn nữa người này đã tới tìm ngươi, ta vừa rồi nói, cũng là vì ta cảm thấy thực tức giận mà thôi. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta biết, cho nên ta cũng cảm thấy, ta làm như vậy sự không có vấn đề, ngươi thực tức giận, ta cũng thực tức giận. Nhưng là ta biết, chúng ta chi gian, có một số việc thật là đã là rất lớn vấn đề, mà ta không có biện pháp, dễ dàng như vậy tha thứ. Bắt đầu động thủ đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, ta không phải cái gì, quý trọng chính mình tóc người. Nữ nhân là đều quý trọng chính mình đầu tóc, nhưng cũng không phải mọi người, nhất định đều là như thế. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, làm như vậy có thể giúp đỡ chính mình, hạ quyết tâm, có thể làm nàng càng thêm thành kính một ít. Hiên Viên Thần Du giờ phút này là thật sự ngốc không được, ta muốn đi tìm Tiểu Lâu, ngươi không cần ngăn đón ta. Vô tình đi đến hắn trước mặt, ta này không phải ngăn đón ngươi, ta là cảm thấy, có một số việc ngươi cũng là yêu cầu rõ ràng. Ngươi cùng Tiểu Lâu chi gian, hiểu lầm cũng là rất lớn, các ngươi hai cái, bản thân nên, lẫn nhau tín nhiệm, mà không phải như thế trời Nam đất Bắc. Các ngươi hai cái, hoàn toàn có thể đem sự tình nói rõ ràng, nhưng là ngươi hôm nay hành động, làm ta thấy được các ngươi hai cái chi gian, tồn tại vấn đề lớn nhất, mà này vấn đề ngươi không có ý thức được. Hiên Viên Thần Du hít sâu một hơi, ta biết, làm ta tiên kiến thấy Tiểu Lâu được không? Ta không thể đủ tiếp thu như vậy kết quả. Làm ta thấy Tiểu Lâu, ta hiện tại lập tức muốn gặp thấy Tiểu Lâu, ta cầu ngươi được không? Ta biết chính mình sai rồi, ta biết ta nên xin lỗi. Liên như vậy quỳ gối vô tình trước mặt, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình hoàn toàn có thể không cần bất luận cái gì đồ vật. Thân phận địa vị cũng hảo, mặt mũi cũng thế, lúc này đều là không có tác dụng, Viên Tiêu Lâu mới là quan trọng nhất. Hiên Viên Thần Du như vậy quỳ gối chính mình trước mặt, vô tình cũng là bất ngờ, một cái giật mình không có tránh ra. Bất quá làm như vậy, cũng thuyết minh, Hiên Viên Thần Du tâm, thật là đều ở Viên Tiêu Lâu trên người. Đã từng Viên Tiêu Lâu nói qua một câu, chỉ có mỹ thực cùng ái không thể cô phụ, bất luận cái gì thời điểm có ái tài là nhất quan trọng. Hiên Viên Thần Du khẩn cầu vô tình cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đủ đồng ý yêu cầu này. Chỉ là lúc sau vấn đề có phải hay không có thể giải quyết, này liền không phải vô tình ý tứ, vô tình cũng không có biện pháp, khống chế nhiều như vậy đổ vật. Mặt sau Viên Tiêu Lâu, quỳ gối trên đệm mềm mặt, tin mệnh cũng hảo, không tin số mệnh cũng hảo, có một số việc chính là như vậy. Chính mình vòng đi vòng lại, trải qua quá sinh tử khảo nghiệm, cuối cùng vẫn là bại cho nhân tâm mà thôi. Tại đây tôn Phật trước mặt, Viên Tiêu Lâu tâm tình là thực bình thản, hắn cảm thấy khả năng sinh tử đều không tính đại sự nhi. Vô tình cầm một cây đao, trước mặt chính là màu đen tóc dài, chính là hắn lại thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì này một đao đi xuống, chính là thực ghê gớm sự tình, chuyện này truyền ra đi, còn như thế nào được. Một cái hoàng hậu, bị hoàng thượng bức cho xuất ra, loại chuyện này vô luận là ai, đều là không có biện pháp đi tiếp thu đi. Húng chi nơi này đều là hòa thượng A Quy Y thì lúc sau, cũng không có khả năng làm Viên Tiêu Lâu ở chỗ này. Đương nhiên nếu là tự lập đỉnh núi, như vậy là càng thêm không có khả năng, không có người chiếu cố, Viên Tiêu Lâu chính mình một người, ở địa phương nào, mọi người cũng sẽ cảm thấy không yên tâm. Viên Tiêu Lâu hẳn là bị quý trọng, từ lúc bắt đầu vô tình chính là như vậy cho rằng. Nếu có người nghe được thang độ chuyện này, khẳng định là cảm thấy, này hoàng thượng là thật sự thật quá đáng. Đặc biệt là một ít nữ nhân, sẽ bởi vì hoàng hậu mà cảm thấy, phi thường không đáng, hơn nữa Viên Tiêu Lâu ở mọi người trong mắt thực hảo. Vô tình cầm đao, chậm chạp không có dám có bất luận cái gì động tác, người này thật là cái gì đều nghĩ kỹ rồi. Chính là thật sự như vậy một đao đi xuống, rất nhiều đồ vật, liền thật là không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Đặc biệt là ở ngay lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, Viên Tiêu Lâu là cái dạng gì một loại tính tình. Ánh Trăng cũng là thực sốt ruột, nương nương, ngài lại suy xét một chút, kỳ thật ta cảm thấy, chuyện này cũng không cần như vậy cực đoan. Hoàng thượng là thật sự có sai, chính là hoàng thượng cũng tới nơi này nhận lỗi, hy vọng có thể vãn hồi nương nương không phải sao. Ở Ánh Trăng thoạt nhìn, tuy rằng Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu, cũng là nói gì nghe nấy, chính là dù sao cũng là hoàng thượng. Có thể như vậy đối đại Viên Tiêu Lâu, kỳ thật Ánh Trăng cảm thấy, đã là thực không dễ dàng sự tình. Cũng có hiểu lầm giải thích rõ ràng là được, hà tất một hai phải quy y đi xuất ra đâu. Đây chính là có điểm quá cực đoan. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, ta không phải không có cho hắn cơ hội, nhiều năm như vậy ta cho hắn rất nhiều lần cơ hội. Chỉ là người này trước nay đều không cảm thấy, ta này đó cơ hội, với hắn mà nói là một cái thay đổi cơ hội, mà là cảm thấy đây là một loại dung túng đi. Nhìn thoáng qua, vẫn là có chút vô thố vô tình, Viên Tiêu Lâu thái độ, như cũng là phi thường kiên quyết. Đến đây đi. Ta đã làm tốt chuẩn bị, ta có thể tiếp thu như vậy kết quả, ta cũng vui với tiếp thu như vậy kết quả. Vô tình cảm thấy thân thể của mình, đều phải bởi vì cái này động tác mà cứng đờ, ngươi nghĩ lại đi. Không có như vậy nghiêm trọng, ngươi cùng hắn là phu thê, sinh khí lúc sau, nên hảo lên. Vô tình vẫn là ý đồ khuyên bảo, ngươi hẳn là rõ ràng, hoàng thượng khó tránh khỏi có điểm độc đoán, hơn nữa hắn địa vị cũng bất đồng. Thấy được như vậy cảnh tượng, bản thân liền rất bá đạo hoàng thượng, cũng liền hiểu lầm. Lúc ấy không giải thích rõ ràng, hắn cũng bị tra tấn đến lợi hại a. Đột nhiên phía trước, vô tình nghĩ tới, phía trước bọn họ tao ngộ kia chàng ôn dịch, này càng là một cái bằng chứng. Ngươi phía trước, vì hắn liền mệnh đều từ bỏ, vì hôm nay, ngươi trả giá nhiều như vậy đổ vật. Ngươi là thích hắn, ngươi hẳn là cũng là phi thường xác định, các ngươi hẳn là ở bên nhau không phải sao. Phía trước vì Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu Lâu thậm chí không cần chính mình tánh mạng, như vậy cảm tình sao có thể tan đi. Vô tình thực hâm mộ. Nhưng là vô tình rõ ràng, chính mình hết cả đời này, đều là không có biện pháp có được. Mà hắn là một cái người xuất gia, động quá một lần tâm, nên muốn đem hết thảy đều buông xuống. Như vậy thực hảo, hắn có thể vẫn luôn bảo hộ cái này địa phương. Chương 444 kỳ thật minh bạch. Những việc này, Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ đến, kỳ thật mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu cũng là nghĩ tới rất nhiều sự tình. Nhưng là những việc này, cũng không có đánh gãy Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu ý tưởng, nàng chính là như vậy quyết định. Tín nhiệm đối với một người tới nói, khả năng so bất luận cái gì đồ vật, đều là muốn quan trọng nhiều đến nhiều. Nếu không có tín nhiệm, lẫn nhau chi gian, liền có thể là cái gì đều không có, cho nên Viên Tiêu Lâu mới có thể sinh khí. Sinh khí qua đi là thất vọng, cũng là đối với Hiên Viên Thần Du, đối chính mình không tín nhiệm một loại tiêu cực cảm giác. Viên Tiêu Lâu thực thích Hiên Viên Thần Du, nhưng là này cũng không tỏ vẻ, nàng sẽ vì Hiên Viên Thần Du, từ bỏ cuối cùng kiên trì. Viên Tiêu Lâu hy vọng chính mình trượng phu có thể tín nhiệm chính mình, lẫn nhau chi gian có thể càng tốt gắn bó. Hai người rõ ràng đều trải qua nhiều như vậy, Viên Tiêu Lâu ái là cảm thấy, người này đối chính mình trước sau đều là không tín nhiệm. Ghen là ghen, chính là nếu liền ít nhất tín nhiệm đều không có, như vậy còn có cái gì nhưng nói. Chuyện này phát sinh như vậy một lần, chưa chắc sẽ không có lần thứ hai, lần này nói rõ ràng tiếp theo đâu. Hiển nhiên chưa bao giờ nhất định là sự thật, đơn giản như vậy đạo lý, không có khả năng Hiên Viên Thần Du sẽ không biết. Có lẽ Hiên Viên Thần Du thật là cảm thấy, chính mình chính là như vậy một người đi, trừ cái này ra, nàng cũng không thể tưởng được mặt khác đồ vật. Viên Tiêu Lâu nếu không phải thật sự thất vọng, sao có thể làm ra như vậy quyết định, chính mình còn có hài tử, còn có mặt khác thân nhân bằng hữu. Hết thể trần ai lạc định, hoàng thượng đều có hoàng thượng vận mệnh, lẫn nhau chi gian, sẽ không có quá nhiều bối rối. Nếu không có cái này, xuất thân không tốt hoàng hậu, khẳng định là càng thêm tự tại, cũng không cần bị người ta nói. Viên Tiêu Lâu bình tĩnh nhìn dưới mặt đất, nàng cũng biết chỉ sợ hiện tại vô tình, cũng là ở dối dám đi. Nhưng là nàng không nóng nảy, chuyện này sớm muộn gì đều phải làm tốt, chính mình như bây giờ, có rất nhiều thời gian. Hiên Viên Thần Du đi vào nơi này, liền thấy được vô tình, cầm một cây đao, có chút vô thố lôi kéo một sợi tóc. Không chút suy nghĩ, Hiên Viên Thần Du liền một phen cầm lưỡi dao, máu tươi theo lưỡi dao chảy tới trên tóc. Hiên Viên Thần Du lại cùng không có bất luận cái gì cảm thụ giống nhau, bởi vì hắn tâm, lúc này là đau nhất. Nếu lại đến vãn một ít, Hiên Viên Thần Du thật sự là không dám tưởng tượng, này sẽ là cái dạng gì một loại tình huống. Vô tình giật mình, mang theo ánh trăng cùng nhau rời đi, bọn họ hiện tại lưu lại ngược lại là không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu tựa hồ đối chung quanh sự tình, cũng là vô tri vô giác, như cũng là như vậy nhìn dưới mặt đất. Hiên Viên Thần Du hít sâu một hơi, giảm bớt chính mình đau lòng cảm giác, Tiểu Lâu, ta tới đón ngươi về nhà, ta biết lúc này đây là ta không đúng, ta không nên như vậy hoài nghi ngươi. Sự tình phát sinh lúc sau, ta cũng không nên, như vậy chuyên quyền độc đoán. Nâng lên tay tới, Viên Tiêu Lâu ngăn cản hắn tiếp tục nói, chúng ta như vậy khá tốt, ta ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không có phiền toái, tam cung lục viện gì đó, ngươi cũng là có thể hưởng thụ. Không có ta cho ngươi bồi rối, cũng sẽ không có ta mang cho ngươi trói buộc, ta bảo đảm ngươi sẽ vẫn luôn làm hoàng đế, bởi vì ta biết, ngươi là một cái thực không tồi hoàng đế. Đến nỗi chuyện khác, ta tưởng chúng ta chi gian, cũng đã không có. Lời này nói thực kiên quyết, chính là Hiên Viên Thần Du sao có thể, đồng ý Viên Tiêu Lâu cái này cách nói. Trước không nói hắn tới nơi này, chính là vì xin lỗi, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng Viên Tiêu Lâu là như vậy tưởng. Ngay từ đầu thời điểm, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, khẳng định là bởi vì cáo kỉnh, Viên Tiêu Lâu mới có thể như vậy rời đi. Mà hiện tại sự tình tựa hồ phi thường phức tạp, không phải đơn giản như vậy, liền có thể giải thích rõ ràng. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu thái độ, phi thường kiên quyết, đây chính là làm Hiên Viên Thần Du bất ngờ sự tình. Hiên Viên Thần Du quỳ gối Viên Tiêu Lâu trước mặt, làm nàng nâng lên đôi mắt nhìn chính mình, Tiểu Lâu, ngươi không cần ta sao? Ngươi đã nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cần ta. Ta nghe lời, ta sẽ không thích bất luận cái gì một nữ nhân, ta chỉ là chuyên tâm ái ngươi mà thôi. Ta sự tình gì đều nghe ngươi, cùng ta trở về đi, ta thật sự sai rồi, đừng không cần ta hảo sao. Đối mặt chính mình yêu nhất người, dù cho là một cái hoàng thượng, cũng biểu hiện ra bản thân yếu ớt một mặt. Chỉ là giận dỗi, Hiên Viên Thần Du vô luận như thế nào, đều sẽ không cảm thấy lo lắng, bởi vì hắn nhất định có thể vãn hồi. Chính là hiện tại, tuyệt đối không chỉ là giận dỗi, đây là một loại càng kiên quyết tình huống, như vậy Hiên Viên Thần Du liền tuyệt đối, không có khả năng coi như là sự tình gì đều không có. Hơn nữa nếu không đem người khuyên trở về, Hiên Viên Thần Du rõ ràng, chính mình liền không có tiếp theo. Hiên Viên Thần Du khẩn cầu nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy không phải sao? Chúng ta hẳn là muốn ở bên nhau, ngươi là ta độc nhất vô nhị hoàng hậu, ngươi sao lại có thể không cần ta? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi hoài nghi ta thời điểm, ngươi nghĩ tới này đó sao? Ngươi làm ta thấy rõ ràng rất nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất một chút, ngươi làm ta biết, đừng lấy chính mình coi như một chuyện, ta cái gì đều không phải. Hiên Viên Thần Du phát hiện giờ vô luận Viên Tiêu Lâu nói cái gì, chính mình đều sẽ cảm thấy đau lòng. Chính mình rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn, như vậy đem sự tình, biến thành hiện giờ bộ dáng này. Hiên Viên Thần Du lần đầu tiên, lộ ra như vậy vẻ mặt thống khổ, thậm chí là chính mình mẫu thân rời đi, khả năng Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không cảm thấy, như thế sống không bằng chết. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ngươi đi đi, chúng ta như vậy khá tốt, lẫn nhau không còn có liên hệ. Ngươi đi tìm một cái, hoặc là một đám, chỉ là vây quanh ngươi chuyển người, như vậy không phải khá tốt sao? Hiên Viên Thần Du có chút hỏng mất, ta không cần người khác, ta chỉ cần ngươi, ta vây quanh ngươi chuyển được không? Chúng ta trở về, Hảo Hảo nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, ta sẽ không lại hoài nghi ngươi. Ta biết chuyện này là ta sai, ta sẽ không tái phạm, về sau ta đều sẽ không hoài nghi ngươi được không? Nếu làm Viên Tiêu Lâu lưu lại nơi này, Hiên Viên Thần Du biết, sẽ làm sự tình trở nên càng ngày càng khó để giải quyết. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu người này, phi thường bướng bỉnh, chuyện này làm không hảo liền hoàn toàn không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Hiên Viên Thần Du khẩn cầu nhìn Viên Tiêu Lâu, nếu ngươi không quay về, ta cũng sẽ không trở về, ta ở chỗ này bồi ngươi. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này, cái này quốc gia chúng ta cũng không cần, ta chỉ cần ngươi một người. Cái gì thiên hạ đại sự, ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, thậm chí không có Viên Tiêu Lâu một cái tươi cười tới quan trọng. Viên Tiêu Lâu cho rằng, chính mình tâm có thể như nước giống nhau bình tĩnh, chính là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn người này, ở chính mình trước mặt, như vậy thống khổ dãy rua, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy không đành lòng. Người này ở chính mình trước mặt nhận sai, ở chính mình trước mặt khóc đến giống như một cái hài tử, Viên Tiêu Lâu sao có thể bất động dung. Chính là nếu chính mình mềm lòng, như vậy chính mình ngay từ đầu, sợ kiên trì đồ vật, còn xem như cái gì đâu. Nhìn thờ ơ Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du cũng kiên quyết lên, ta đây lưu lại nơi này. Viên Tiêu Lâu lôi kéo muốn chạy ra đi người, không phải này một mã sự, chúng ta hai cái, khả năng thật là không thích hợp. Ngươi đối ta hoài nghi quá nhiều, làm ta cảm thấy, ta giống như một cái bị nuôi dưỡng ở trong lồng sủng vật. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chúng ta hai cái, không cần nhiều như vậy lời nói, kỳ thật ngươi cũng thực minh bạch đúng không? Hiên Viên Thần Du hoảng loạn nhìn Viên Tiêu Lâu, ta biết, ta sẽ sửa, ta cái gì đều sẽ sửa, về sau ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Tiểu Lâu, ngươi đã nói người đều là sẽ phạm sai lầm, lại cho ta một lần cơ hội được không? Ta bảo đảm sẽ không lại phát sinh này đó. Mặc kệ là làm ra cái gì bảo đảm, cũng mặc kệ về sau đến tột cùng như thế nào, Hiên Viên Thần Du chỉ cần như vậy một người. Có Viên Tiêu Lâu ở chính mình bên người, Hiên Viên Thần Du liền có thể cái gì đều không thèm để ý, cái gì đều từ bỏ. Nếu Viên Tiêu Lâu một hai phải lưu lại nơi này, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng sẽ lựa chọn, lưu lại nơi này. Viên Tiêu Lâu ở đâu, Hiên Viên Thần Du liền tính toán ở đâu, điểm này hắn cảm thấy là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Trước mặt cái này hoàng thượng, đã hoàn toàn không có một cái hoàng thượng nên có bộ dáng, có vẻ thảm hề hề. Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi không thích nơi này, chúng ta liền không làm hoàng thượng cùng hoàng hậu, tìm cái tiểu địa phương, hảo hảo sinh hoạt như thế nào. Ta đi trên núi đi săn, trên mặt đất bên trong loại lương thực, ngươi liền ở trong nhà cái gì đều không cần làm, cùng hài tử chơi. Chúng ta hảo hảo ở bên nhau, như vậy đủ rồi, ta không cần vinh hoa phú quý, ta cũng không thèm để ý như vậy quyền thế, ta chỉ là để ý ngươi, nếu ngươi thật sự muốn lưu lại, ta cũng lưu lại. Nhìn như thế người, Viên Tiêu Lâu tâm tình thực phức tạp, nàng biết người này nói, tất cả đều là phát ra từ nội tâm. Người này là thật sự như vậy tính toán, hơn nữa lời nói, cũng là phi thường thành khẩn, chính là như vậy trở về, người này có thể hay không thật sự không quý trọng. Cùng chính mình người yêu, hưởng thụ vinh hoa phú quý, đây cũng là thực tốt một loại sinh hoạt không phải sao. Nếu có thể cùng chính mình người yêu thương cùng nhau, như vậy ở địa phương nào, đều là rất tốt đẹp. Chính là hiện tại hai người giận dỗi, trải qua mấy ngày dùng mình, Viên Tiêu Lâu tâm tư sinh ra một ít biến hóa. Giờ phút này nhìn trước mặt cái này túi lầu người, Viên Tiêu Lâu tâm tình, cũng là tương đối phức tạp. Nàng không biết, chính mình hẳn là như thế nào quyết định, càng không biết, chính mình còn có thể như vậy đi tự hỏi chính mình tương lai, tựa hồ hết thảy, từ kia một ngày bắt đầu trở nên rất khó. Hiên Viên Thần Du gối Viên Tiêu Lâu chân, Tiểu Lâu, ta cái gì đều không thèm để ý, ta lưu lại bồi ngươi đi. Đây là cuối cùng Hiên Viên Thần Du, làm ra một cái quyết định, cũng là Hiên Viên Thần Du suy nghĩ tốt nhất kết quả. Viên Tiêu Lâu tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, bị người ta nói phục, như vậy còn không bằng cứ như vậy. Dựa theo Viên Tiêu Lâu suy nghĩ như vậy, ở cái này địa phương, hai người cùng nhau sinh hoạt, cũng không có gì không tốt. Huống chi có thể cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, đối với Hiên Viên Thần Du tới nói, chính là tốt nhất một loại kết quả. Cho nên Hiên Viên Thần Du quyết định, lưu lại nơi này, nếu như vậy có thể giải quyết bọn họ mâu thuẫn, như vậy hắn nguyện ý. Chương 445 chúng ta về nhà. Nhìn chính mình trước mặt Hiên Viên Thần Du, mấy ngày nay cũng là quá thật sự kém đi, người cũng chưa như thế nào xử lý quá. Gương mặt đã có chút gầy ốm, đôi mắt phía dưới là thanh hắc sắc, xem ra mấy ngày nay, cũng là ăn không ngon ngủ không tốt. Tra tấn lẫn nhau thời gian dài như vậy, thậm chí Viên Tiêu Lâu đều đã, đối chính mình tương lai làm ra quyết định. Chính là thật sự thấy được người này, lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy mềm lòng. Đặc biệt là hiện tại Hiên Viên Thần Du, là một bộ phi thường chật vật bộ dáng, càng là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy không đành lòng. Ở không có tiếp xúc quá này đó phía trước, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cái gì đều không thể, dễ dàng thay đổi chính mình bản thân quyết định. Chính là thật sự có một cái, chính mình sẽ thường xuyên treo ở trong lòng người, liền không phải việc này nhi. Viên Tiêu Lâu cúi đầu, có thể rõ ràng nhìn đến, Hiên Viên Thần Du trên đầu sinh ra mấy sợi tóc bạc. Tuy rằng cũng không phải thực rõ ràng, chính là Viên Tiêu Lâu biết, người này phía trước chính là một cây đầu bạc đều không có. Đều nói người nếu sầu đến lợi hại, lâu như vậy khả năng sẽ có đầu bạc sinh ra, mới đầu Viên Tiêu Lâu là không tin. Rốt cuộc chính mình không có trải qua quá, cũng không có vì cái gì sự tình, sinh ra đầu bạc cơ hội. Mà hiện tại hoàn toàn bất đồng, nhìn người này trên đầu đầu bạc, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kỳ thật người này cũng là tra tấn không sai biệt lắm, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không tính toán, thật sự muốn cho người này, vẫn luôn lưu lại nơi này. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, Hiên Viên Thần Du là một cái thực không tồi hoàng thượng, căn bản là không cần ở chỗ này. Nếu là một cái hoàng thượng ở chỗ này, như vậy thế đạo này, thật là muốn sinh ra rất lớn biến hóa. Dù cho trong lòng không có nhiều như vậy gia quốc đại nghĩa, Viên Tiêu Lâu cũng biết, một cái hảo hoàng thượng là rất khó đến. Có Hiên Viên Thần Du làm hoàng đế, kỳ thật rất nhiều người đều là có thể được đến hạnh phúc, kỳ thật như vậy tốt nhất. Chơi cũng là chơi đủ rồi, biệt nữ cũng là nháo đủ rồi, kế tiếp hai người cũng không cần phải, nháo đến quá cương. Làm Hiên Viên Thần Du đi theo chính mình cùng nhau, ở chỗ này quy y để xuất ra, chuyến ra đi còn như thế nào được. Hùng chi Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, này căn bản không có tất yếu. Viên Tiêu Lâu vô vô chính mình trên đùi gối người, ta chân đã tê dần, người đứng lên đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hiên Viên Thần Du ngoan ngoãn quỳ gối giống nhau, Viên Tiêu Lâu còn lại là đổi thành dáng ngồi, bởi vì chân thật là đã tê dần. Viên Tiêu Lâu trầm mặc trong chốc lát, chúng ta hảo hảo liêu một chút, này hết thể sự tình đi. Hiên Viên Thần Du vội không ngừng gật đầu, rất có ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi ý tứ, phi thường ngoan ngoãn bộ dáng. Lại là một thời gian trầm mặc lúc sau, Viên Tiêu Lâu mới mở miệng, là cái dạng này, ta cảm thấy chúng ta chi gian có rất nhiều có thể nói. Tỷ như lúc này đây sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh lần thứ hai, cái này ngươi cũng là như vậy cho rằng đi. Mặt khác còn có một chút, nếu ta thật sự cùng ngươi đi trở về, như vậy chúng ta về sau tín nhiệm, cần thiết muốn đạt tới ta yêu cầu trình độ, cái này ngươi có thể làm được sao? Hiên Viên Thần Du liên tục gật đầu, cái này đương nhiên là làm được đến, ngươi nói cái gì ta đều là làm được đến. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều nhất định sẽ làm được, hơn nữa ta nhất định nghe ngươi lời nói, về sau ngươi nói cái gì chính là cái gì, muốn thế nào đều được. Dừng một chút. Hiên Viên Thần Du nghĩ tới một chút, nhưng là có thể cố chỉ cùng ta một người ở bên nhau sao? Khả năng đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, bất cứ chuyện gì, hắn đều là có thể tiếp thu, duy độc chuyện này không được. Đương nhiên nói lời này thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng là thật cẩn thận, rốt cuộc bởi vì chuyện này bọn họ nháo đi lên. Nếu không cẩn thận một chút, rất có thể bởi vì chính mình yêu cầu, mà dẫn tới Viên Tiêu Lâu cảm thấy không cao hứng. Hiện tại thật vất vả Viên Tiêu Lâu quyết định, cùng hắn cùng nhau đi trở về. Như vậy chính mình liền càng phải cẩn thận một ít mới hảo. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi cho rằng ta là ai? Ta nếu là bất hòa ngươi cùng nhau, đã sớm cùng người khác. Trung Khoa như vậy thích ta, ta đều không có bất luận cái gì động tâm cảm giác, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy, cùng người khác ở bên nhau. Ta cùng ngươi nói, về sau ngươi nếu là nói như thế nữa, ta liền thật là không khách khí. Hiên Viên Thần Du vội vàng nhắm lại miệng, chính là nghe Viên Tiêu Lâu nói chuyện, chỉ cần bọn họ trở về hảo hảo là được. Chậm rãi đứng dậy, Viên Tiêu Lâu mở ra cửa sổ, đứng ở ngoài cửa vài người, nhanh chóng xoay người rời đi. Nghe chân tường loại chuyện này, ánh trăng làm cũng liền thôi, nếu là vô tình cùng vô tình cũng đi theo làm liền đến không được. Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, liền cảm giác được mặt tiền cửa hiệu phong, cùng với nhập xuân lúc sau ấm áp cảm giác. Còn có không ở đỉnh núi liền hoàn toàn nhìn không tới, một mảnh trống trải cảnh sắc, nháy mắt ánh vào mi mắt, làm hết thể đều trở nên như vậy bình thản. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, rối tung tóc dài, luôn là cảm thấy thực biến yếu, chính là lại không dám nói cái gì. Đứng ở bên cửa sổ hồi lâu, Viên Tiêu Lâu xoay người lại, chúng ta về nhà đi, ta cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hiên Viên Thần Du nháy mắt vui sướng, hảo, chúng ta về nhà, ta có ngươi xuống núi đi, xuống núi cũng rất mệt. Ánh trăng cao hưng phân chấn, thu thập đồ vật đi theo Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, cùng với ám vệ rời đi nơi này. Vô tình cũng là nhẹ nhàng thở ra, ta còn nói một đống không dễ nghe. Cũng may ta nói không có bị coi như một hồi sự, bằng không ta thật đúng là không biết, chính mình phải làm sao bây giờ mới hảo. Ta hôm nay cũng là hẳn là nhiều niệm niệm kinh, đem chính mình trong lòng chấp niệm ma yên ổn chút. Vô tình đương nhiên biết, vô tình là thích Viên Tiêu Lâu, chính là hai người kia, cũng không có khả năng có bất luận cái gì kết quả. Chứ không nói Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du ở bên nhau, Viên Tiêu Lâu đối vô tình, bản thân cũng không có ý tứ này. Hai người hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Sao có thể sẽ có cái gì kết quả, cho nên vô tình cũng là rất rõ ràng. Mà hiện tại, vô tình là cảm thấy, chính mình phía trước làm sự tình, thật sự là quá không nên. Bởi vì chính mình nói, khả năng sẽ tạo thành, hai người kia cảm tình chuyển biến xấu, kia không phải chính mình tội lỗi sao. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, hai người đi đến hôm nay cũng là thực không dễ dàng, bọn họ vốn là hẳn là hảo hảo ở bên nhau. Hiểu lầm cũng muốn, mâu thuẫn cũng hảo, nói khai kỳ thật hết thể liền đều hảo đi lên. Không cần phải gắt gao bắt lấy không bung ra. Hôm nay hết thảy, cũng chính là không có gì vấn đề, nói cách khác, này hết thảy đều là vô tình tội lỗi. Rốt cuộc cũng là vô tình, nói ra rất nhiều, làm thấp đi Hiên Viên Thần Du nói, còn cùng bọn họ cãi nhau sự tình có quan hệ. Vô tình vẫn là thực vui mừng, hai người kia, biết hảo hảo để ý, này cũng như vậy đủ rồi. Vô tình thở dài một tiếng, chung quy vẫn là hắn phúc trạch thâm hậu a, có thể có được như vậy một người. Đạm nhiên nhìn thoáng qua vô tình, vô tình cảm thấy người này vẫn là muốn lại nhiều niệm mấy lần thanh tâm chú, mới có thể lại như vậy tâm tư. Hâm mộ một cái đã thành thân nam nhân, này cũng không phải là một cái hòa thượng hẳn là phải làm sự tình, đặc biệt là vẫn là như vậy thân phận hòa thượng. Viên Tiêu Lâu trên đường trở về, cũng là cùng Hiên Viên Thần Du hàn huyên không ít đồ vật, đương nhiên bao gồm vô tình lời nói. Nhân ra cũng đều là vì chúng ta hai cái hảo, ngươi nói ngươi sao lại có thể, đối vô tình như vậy đâu. Hiên Viên Thần Du ngượng ngùng túi đầu, ta cũng là khí điên rồi, ngươi vải thiên cũng chưa đi trở về. Hơn nữa vô tình thật là thích ngươi, chính ngươi cũng là hơi chút có một ít cảm giác đi. Ta là thật sự lo lắng, ta luôn là cảm thấy chính mình còn chưa đủ hảo, còn chưa đủ làm ngươi cảm thấy trừ ta ở ngoài không cần người khác. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du lập tức lấy lòng, đem người ôm vào trong ngực, cũng là biết khống chế được lực đạo. Hai tử ngoan ngoãn đi theo ánh trăng cùng ám vệ, căn bản là sẽ không quấy rầy bọn họ, cũng là cho bọn họ rất lớn không gian. Hiên Viên Thần Du cũng không thèm để ý, chính mình bên người có phải hay không có khác người, hắn dù sao là cái gì đều dám nói. Đừng lại rời đi ta, cầu ngươi hảo sao. Ta thật sự cảm thấy, không có ngươi nhật tử sống không bằng chết. Điểm điểm hắn cái chán, Viên Tiêu Lâu cũng là mãn nhãn bất đắc dĩ, ngươi xem ngươi tiền đồ, liền không thể giống cái hoàng thượng. Hi hi cười, Hiên Viên Thần Du không chút nào để ý, ta bản thân chính là hoàng thượng, ta chỉ là thực thích ta hoàng hậu. Ngoan ngoãn đem chính mình cằm, đặt ở Viên Tiêu Lâu trên vai, Hiên Viên Thần Du phi thường thích như vậy an bình cảm giác. Hiện tại hắn cảm thấy, thế giới của chính mình lại về rồi, hắn liền không hề là cái kia, hai bàn tay trắng người. Hoàng thượng đã vài thiên, không có thượng triều ý tứ, hoàng hậu cũng là giống nhau, thậm chí vô tình cùng vô tình đều không ở. Đương nhiên phía trước vô tình cùng vô tình nói qua, nếu hoàng hậu không đi, bọn họ cũng là không đi. Cho nên này nhóm người cảm thấy, vô tình cùng vô tình nhất định biết, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Như vậy thời điểm, rất nhiều người bắt đầu suy đoán, hẳn là xuất hiện sự tình gì, mới có thể là cái dạng này. Có một ít đại thần nói, là bởi vì hoàng hậu đắc tội hoàng thượng, bị biếm lãnh cung, chính là hoàng thượng có hối hận. Cũng có một ít người ta nói, bởi vì hoàng thượng sinh bệnh, hoàng thượng vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ, hai người đều ra không được. Dù sao là cái dạng gì suy đoán đều có, biết chân tướng người lại biết, này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa, ở bên nhau suy xét này đó, ngươi nói tỷ tỷ có thể cùng tỷ phu trở về sao? Ta là nghe nói, tỷ tỷ vẫn luôn ở trên núi tới. Lúc này đây cũng xác thật là tỷ phu không đúng rồi, tỷ tỷ sinh khí cũng là hẳn là. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, này nếu là ta, ta cũng cảm thấy sinh khí à, liền một lời giải thích cơ hội đều không cho. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu liền rất bướng bỉnh, hơn nữa cũng là thực độc lập người, tự nhiên không có khả năng bị như vậy hiểu lầm cũng không phản ứng. Sự tình như vậy phát sinh lúc sau, tất cả mọi người biết, lúc này đây khẳng định Viên Tiêu Lâu là thật sự sinh khí. Mễ Nguyên là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình trở về một chuyến, tạo thành chuyện lớn như vậy, Viên Tiêu Lâu thế nhưng rời nhà trốn đi. Biết chuyện này về sau, Mễ Nguyên cảm thấy, chính mình vô luận như thế nào cũng là không có thể diện như vậy đãi đi xuống. Không kịp cùng Viên Tiêu Lâu cáo biệt, cũng là thật sự không dám cùng Viên Tiêu Lâu cáo biệt, Mễ Nguyên một mình một người rời đi. Hiên Viên Thần Du bên kia, Mễ Nguyên đương nhiên là càng không dám qua đi, rốt cuộc đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, chính mình cũng là một cái có uy hiếp người. Chương 446 làm sai. Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ, Mễ Nguyên đều không có ở lại bao lâu, liền như vậy rời đi, cũng là tỷ phu vấn đề. Hiên Viên Lăng Hống trong lòng ngực hải tử, ta như thế nào không biết, nguyên lai Hoàng Huynh cũng là như vậy thích gắn giấm. Nghe được lời này Viên Tiểu Thành, bĩu môi, hắn vẫn luôn là như vậy, trước kia chính là như vậy tính tình. Ở nhà của chúng ta thời điểm, hắn thậm chí không cho tỷ tỷ tiếp xúc người khác, độc chiếm dục quá mãnh liệt. Sóc Tịnh Chiêu hơi hơi cười khẽ, nam nhân có chút thời điểm chính là như vậy, cũng là không có biện pháp, ai làm chúng ta đều có chính mình thích nữ nhân đâu. Tỷ phu chính là một cái, sủng thê như mạng người, thê tử chính là chính mình hết thảy, với ta mà nói cũng là cái dạng này. Ở đối thê tử sủng ái phương diện, Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy, bọn họ vài người, kỳ thật cũng đều là tám lạng nửa cân. Viên Tiểu Hoa phun ra lưới, vấn đề là tỷ phu cách làm, sủng ái thế nào, chính là không thể làm như vậy đi. Tỷ tỷ vốn dĩ tính tình liền không phải cái loại này, thưa ôn nhu, như bây giờ sự tình phát sinh, đương nhiên sinh khí. Viên Tiểu Hoa tương đối để ý chính là, rốt cuộc Hiên Viên Thần Du, có hay không thành công đem người khuyên trở về. Vốn dĩ bọn họ đều là muốn đi theo cùng đi, bất quá sau lại cảm thấy, này rốt cuộc cũng là hai người sự tình, đều là đi theo cùng nhau đi qua, làm không hảo sẽ biến khéo thành vụng. cho nên mọi người chỉ có thể đủ đè nén xuống chính mình loại này tâm tình, nôn nóng chờ đợi. Lúc này hoàng cung bên trong, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du đã đi trở về, đây chính là làm người nhẹ nhàng thở ra. Vì thế trong cung mặt thực mau cũng truyền đến tin tức, bên ngoài người đều là đi theo cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Từ dưới xe ngựa mãi cho đến tiến vào cung điện, Viên Tiêu Lâu liền không có rời đi quá Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn ôm nàng. Hiên Viên Thần Du là thật sự thực sợ hãi chính mình chỉ cần buông lòng tay, người liền sẽ không thấy. Nguyên bản hắn vẫn luôn đều thực sợ hãi, Viên Tiêu Lâu sẽ rời đi, sao lại có thể như vậy mặc kệ Viên Tiêu Lâu rời đi đâu. Hiên Viên Thần Du ôn hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, Tiểu Lâu, chúng ta cùng đi hoa viên đi, ngươi những cái đó hoa, ta làm người hảo hảo chiếu cố, sẽ không có vấn đề. Ta sợ ngươi đã trở lại, nhìn đến ngươi hoa buồn bã hiểu xỉu sẽ không cao hứng, ngươi đi kiểm tra một chút đi. Người này đối chính mình như vậy nhân nhượng, mỗi lần đều là cái dạng này kết quả, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Chỉ là người này đối chính mình kiên trì, có chút thời điểm, thật là làm người cảm thấy thực không thoải mái mà thôi. Nghe thế một phen lời nói, Viên Tiêu Lâu tâm tình là thực phức tạp, ngồi ở ghế trên, không nghĩ muốn đi ra ngoài. Bị Viên Tiêu Lâu như vậy nhìn, Hiên Viên Thần Du cũng đi theo ngồi xuống, không nghĩ đi ra ngoài, chúng ta đây ngồi xuống trò chuyện, Tiểu Lâu, ngươi đi mấy ngày nay, ta thật là cảm thấy thực vất vả. Ta không thể tiếp thu, không có ngươi nhật tử, ta cần thiết muốn cùng ngươi cùng nhau. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, không biết nàng vì cái gì đột nhiên khóc. Rất nhiều cô nương đều là ái khóc, bởi vì các nàng luôn có rất nhiều, yêu cầu khóc thút thít sự tình phát sinh tại bên người. Chính là ở Hiên Viên Thần Du trong ấn tượng, Viên Tiêu Lâu chính là không có gì, đáng ra khóc thút thít sự tình. Hơn nữa ở Hiên Viên Thần Du trong ấn tượng, Viên Tiêu Lâu cũng không yêu khóc, trên cơ bản đều là rất vui sướng. Liên tính là thật sự có không thể giải quyết sự tình, cũng thường thường đều là mặt ủ mày ê, lại không có tùy tiện khóc thút thít thời điểm. Đột nhiên thấy được Viên Tiêu Lâu khóc, Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy có chút không tiếp thu được, trong lòng nổi lên tê tê mật mật đau đớn. Đặc biệt là nhìn đến Viên Tiêu Lâu, như vậy yên lặng chảy nước mắt, Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình là làm sai rất nhiều. Người này cùng chính mình giận dỗi cũng liền thôi, như vậy khóc ra tới, như vậy chính là chính mình vấn đề. Hiên Viên Thần Du vội vàng lấy quá khăn cho nàng sát nước mắt, làm sao vậy? Em đẹp như thế nào khóc đi lên? Có phải hay không còn cảm thấy không vui a? Ngươi nếu là cảm thấy không vui, bằng không ngươi đánh ta một đốn. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà lôi kéo Viên Tiêu Lâu thu, còn hướng chính mình trên người đánh, thực hiển nhiên là nói thật. Viên Tiêu Lâu thật vất vả mới đem chính mình tay rút về tới, ta không phải ý tứ này, ta là cảm thấy, ta cũng có một chút không đúng địa phương. Chúng ta hai cái, rõ ràng là một cái hiểu lầm, theo lý mà nói nên muốn nói rõ ràng, ta như vậy không nói một tiếng rời đi, ta cũng làm ngươi thực lo lắng. Ngươi như vậy nhân nhượng ta, còn đi tìm ta. Ta cũng không nên muốn mãi kỵ, thậm chí còn nói đến như vậy quyết tuyệt, bất quá lúc ấy ta đích xác cũng là, như vậy tưởng. Hai người đều cảm thấy chính mình từng có sai, bất quá cũng may Hiên Viên Thần Du trước túi đầu, mà Viên Tiêu Lâu hiện tại cũng có ý nghĩ như vậy. Bằng không nói, khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, hai người luôn có một cái túi đầu, nhưng là tổng không thể chỉ là như vậy một người túi đầu. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Hiên Viên Thần Du cười cười, không có việc gì, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta sẽ không bởi vì ngươi cáu kỉnh, mà có bất luận cái gì gánh nặng, vô luận bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy là ta sai. Chỉ cần là như vậy ôm Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, phi thường thỏa mãn, cho nên không thèm để ý mặt khác. Bởi vì chuyện này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy áy náy, còn khóc ra tới, này xác thật là Hiên Viên Thần Du không nghĩ tới. Hai người giúp vào cùng nhau, Hiên Viên Thần Du không tính hôn môi đối phương gương mặt, hai người thực tiêu tách ra thời gian dài như vậy. Lại lần nữa như vậy gặp lại. Luôn là cảm thấy vô luận thế nào, đều là không đủ, hai người tựa hồ chỉ có ở bên nhau mới là nhất chân thật. Sóc Tịnh Chiêu đám người tiến cung thời điểm, đã là buổi tối, bọn họ cũng là tới nơi này xác nhận một chút mà thôi. Trong cung mặt thiếu một cái hoàng hậu, này không phải việc nhỏ nhi, hoàng hậu không trở lại, thật là làm người không có biện pháp tiếp thu. Nhìn đến này hai người, lại lần nữa như vậy dính ở này, Sóc Tịnh Chiêu đám người cũng là cảm thấy tương đối yên tâm. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu cái loại này quan tâm. Người bình thường cũng là cảm thấy hâm mộ không tới, nam nhân nhìn đều kinh ngạc. Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ thở dài, ngươi nói các ngươi hai cái, đều tình huống như vậy, thế nhưng còn như vậy tiểu hài tử tính tình, nào lớn như vậy nhiều biến yếu. Tỷ tỷ ngươi cũng đúng vậy, chuyện gì nhi không thể nói rõ ràng đâu. Ta chính là nghe được vô tình nói, ngươi thế nhưng muốn xuất ra. Phía trước bọn họ cũng là liêu quá một ít, nguyên lai ở Viên Tiêu Lâu rời khỏi sau, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Đương nhiên căn cứ Viên Tiêu Lâu tính tình. Như vậy cực đoan sự tình, cũng không phải làm không được. Chỉ là như vậy cực đoan sự tình, chỉ là bởi vì một cái hiểu lầm, thật sự là làm người cảm thấy không tiếp thu được. Viên Tiểu Thành cũng là bất đắc dĩ nhìn chính mình tỷ tỷ, tỷ tỷ, tuy rằng ta biết, khẳng định là bởi vì, Hoàng thượng một ít hiểu lầm, làm ngươi cảm thấy thực không vui. Chính là nếu thật sự bởi vì cái này lý do liền xuất ra, cũng là thật sự không đáng. Đương nhiên nhất không thể đủ lý giải, Viên Tiêu Lâu cách làm người, vẫn là phải kể tới Hiên Viên Lăng, nàng nghe được đều kinh ngạc. Vẫn luôn tiếp thu đều là hoàng hậu, trong cung mặt dạy dỗ, cùng với chính mình mẫu thân một ít lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hiên Viên Lăng cảm thấy, nữ nhân nhân nhượng nam nhân, cũng là rất cần thiết, không thể bởi vì giận dỗi liền không để ý tới người. Đương nhiên bởi vì Viên Tiểu Thành đối chính mình sủng ái, Hiên Viên Lăng cảm thấy, chính mình khả năng có thể hơi chút nuông chiều một chút. Liền tính là như vậy, Hiên Viên Lăng cũng là thật sự không có biện pháp, nghĩ vậy dạng một loại kết quả. Cùng chính mình trượng phu cãi nhau, nói rõ ràng cũng hảo, nói không rõ cũng hảo, giận dỗi không giận dỗi đều hảo, nhưng là tổng không thể bởi vì cái này, liền lựa chọn xuất ra đi. Viên Tiêu Lâu vẫn là tương đối cực đoan, nàng tinh tỉnh, người bình thường chính là chịu đựng không được, cũng chính là Hiên Viên Thần Du còn hành. Chỉ là Hiên Viên Lăng trước sau đều là không hiểu biết, vì cái gì chỉ là cãi nhau, lại một hai phải như vậy quyết định đâu. Đương nhiên, nhân ra sự tình, Hiên Viên Lăng cũng sẽ không nhiều như vậy lời nói, chỉ là thuần túy không hiểu mà thôi. Viên Tiêu Lâu đối với chính mình đệ đệ muội muội ánh mắt, các ngươi đây là có ý tứ gì a? Như vậy nhìn ta, cảm thấy ta làm sai rồi đi. Cảm tình thế giới không có gì đúng sai, bởi vì chúng ta lẫn nhau biết, cái gì là đúng cái gì là sai. Ta cùng Thần Du sự tình, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì chúng ta hai cái, tổng hội có một cái lui bước. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, đúng vậy, ta vĩnh viễn đều sẽ lui bước. Ta vĩnh viễn đều sẽ không làm Tiểu Lâu cảm thấy không cao hứng. Nếu có một người, có thể vì ngươi vĩnh viễn đều lùi bước, như vậy một người, cũng đáng đến quý trọng. Hiên Viên Lăng rất là hâm mộ, bất quá chính mình nhật tử, quá đến cũng là thực không tồi, không cần thiết hâm mộ người khác. Sóc Tịnh Chiêu nhẹ nhàng thở ra, các ngươi có thể hòa hảo thì tốt rồi, bởi vì các ngươi cãi nhau, triều đình trong ngoài cũng là thật sự không được an bình. Hơn nữa vô tình cùng vô tình vẫn luôn không xuất hiện, rất nhiều các đại thần đều cảm thấy phi thường không thể lý giải, cũng có chút lo lắng hãi hùng cảm giác. Không phải triều đình bên trong người, Sóc Tịnh Chiêu cũng là có một ít hiểu biết, triều đình sự tình đều rất rõ ràng. Vừa nói đến này đó, Viên Tiêu Lâu đột nhiên nhớ tới, hôm nay tới người, vẫn là cũng không đủ hoàn toàn. Khắp nơi nhìn xem lúc sau, phát hiện Mễ Nguyên cũng không có ở chỗ này, Viên Tiêu Lâu không khỏi nhíu mày. Như thế nào Mễ Nguyên không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Có phải hay không còn ở sinh chúng ta khí? Không chịu tha thứ chúng ta? Bởi vì bọn họ giận dỗi, không phải Mễ Nguyên, kỳ thật cũng có thể là người khác, Mễ Nguyên chỉ là một cái cớ. Viên Tiêu Lâu cho rằng, nếu Mễ Nguyên thật là sinh khí, cũng là hoàn toàn có khả năng, bởi vì bọn họ đích xác làm được không đúng. Chuyện này, giống như đem sở hữu đầu mâu, đều chỉ hướng về phía Mễ Nguyên, như vậy một loại tội ác, Mễ Nguyên là tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Đương nhiên này cũng chỉ là Viên Tiêu Lâu ý tưởng, Hiên Viên Thần Du cũng không phải như vậy cho rằng, hắn đích xác không thích Mễ Nguyên. Khả năng cũng là vì, Mễ Nguyên nhận thức Viên Tiêu Lâu thời gian, so Hiên Viên Thần Du nhận thức nàng thời gian trường rất nhiều. Hơn nữa Mễ Nguyên như vậy tới tìm Viên Tiêu Lâu, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự là làm Hiên Viên Thần Du không thể tiếp thu. Nghe nói Mễ Nguyên chưa từng có tới, kỳ thật Hiên Viên Thần Du là càng thêm cao hứng, bởi vì ở hắn xem ra nên như vậy. Viên Tiểu Thành thở dài một tiếng, người đã đi rồi, bởi vì hắn tạo thành các ngươi ầm ĩ, hắn rất là cảm thấy băn khoăn, cho nên liền rời đi. Hơn nữa Mễ Nguyên cũng là lưu không xuống dưới, hắn nói hắn cảm thấy, nơi nơi đi một chút, có thể cho chính mình càng tốt cảm thụ. Chương 447 vốn dĩ tính toán xin lỗi. Nhìn đối diện Viên Tiêu Lâu bộ dáng, tựa hồ cũng là thực để ý, Mễ Nguyên đi lưu vấn đề. Vừa nghe nói Mễ Nguyên đã rời đi, Viên Tiêu Lâu trong lòng, cũng là cảm thấy thực không phải cái tư vị. Rốt cuộc ở chính mình trong ấn tượng, Mễ Nguyên đối chính mình trợ giúp, cũng có thể nói là rất lớn. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng. Ta vốn đang muốn cùng hắn hảo hảo xin lỗi, rốt cuộc chúng ta đối hắn có như vậy hiểu lầm. Là hắn vẫn luôn chiếu cố chúng ta người một nhà, hơn nữa cũng là hắn cứu Thần Du tánh mạng. Hắn bản thân hẳn là chúng ta ân nhân, mà không phải chúng ta hoài nghi người nào, chúng ta cãi nhau liên lụy đến hắn, còn làm hắn cảm thấy áy náy, kỳ thật hẳn là chúng ta cảm thấy áy náy mới đúng đi. Hắn đi phía trước, còn nói cái gì chuyện khác không có. Viên Tiểu Thành lắc lắc đầu, này thật không có, Mễ Nguyên chỉ là nói, hắn sẽ lại trở về. Tiếp theo sẽ trước cùng tỷ phu nói, sau đó lại đến nhìn xem tỷ tỷ. Mễ Nguyên nói lúc này đây thật là chính mình không đúng, tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đã xảy ra. Đối với chính mình bị trách cứ sự tình, Mễ Nguyên tựa hồ là nhận đồng, cũng cho rằng như vậy không có gì không được. Rốt cuộc chính mình là thật sự, không trải qua Hiên Viên Thần Du, liền tìm tới rồi Viên Tiêu Lâu, cũng là có điểm không hợp quy củ. Hiện tại Viên Tiêu Lâu nói như thế nào cũng là một cái hoàng hậu, là một cái hoàng hậu, sao có thể tùy tiện thấy người khác. Đặc biệt vẫn là thấy một người nam nhân, vẫn là cùng chính mình phía trước quan hệ thực tốt, hoàng thượng cảm thấy không cao hứng cũng bình thường. Ai đều biết Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu coi trọng, đối Mễ Nguyên có địch ý, Mễ Nguyên cũng là cảm thấy có thể lý giải. Nếu là Mễ Nguyên, có một cái chính mình thực thích nữ nhân, mà nữ nhân này lại có quan hệ thực tốt nam nhân, khả năng hắn cũng sẽ cảm thấy không vui. Cho nên Mễ Nguyên cũng không cảm thấy sinh khí, chỉ là thực xin lỗi, chính mình tạo thành hai người kia không thoải mái mà thôi. Mễ Nguyên không phải muốn lưu lại người, hắn chí hướng ở tứ phương, hắn muốn xem càng nhiều phong cảnh đi càng nhiều địa phương. Mễ Nguyên trở về cũng bất quá là đãi mấy ngày, hắn bản thân cũng tính toán, trong thời gian ngắn trong vòng liền rời đi. Hiện tại cũng bất quá là đi sớm một ít, rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không hảo lưu lại. Hiên Viên Thần Du nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, cũng là cảm thấy rất có cảm xúc, ngay lúc đó xác cũng là Mễ Nguyên, giúp chính mình nhìn miệng vết thương. Nếu không phải Mễ Nguyên, khả năng hết thể đã biến hóa, chính mình có phải hay không có thể sống sót, ai cũng không biết. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu có thể đem người nhặt về tới, nhưng là cứu người chuyện như vậy, cũng không phải ai đều có thể đủ làm được. Ngay lúc đó thôn nhỏ, trên cơ bản là không có đại phu, muốn xem đại phu, liền phải đi trong thị trấn mặt tìm. Chậm trễ công phu, ai biết người bệnh có thể hay không có vấn đề, rất nhiều người đều là như vậy xuất hiện đại sự nhi. Lúc ấy Viên Tiêu Lâu chỉ là đem người nhặt về, thật sự cứu người vẫn là Mễ Nguyên. Mễ Nguyên cũng nói lúc ấy người này bị thương tương đối trọng. Bất quá bởi vì Mễ Nguyên y dị thuật không tồi, dược phẩm cũng đều là đầy đủ hết, cho nên người không có gì vấn đề. Như vậy vừa nhớ tới, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình làm như vậy thật là thật không tốt, làm Mễ Nguyên như vậy khó xử. Viên Tiểu Thành cũng có chút cảm xúc, đúng vậy, khi còn nhỏ, Mễ Nguyên vẫn luôn là thực chiếu cố chúng ta. Mễ Nguyên tuổi tác cũng không lớn, chính là đối chúng ta, Mễ Nguyên vẫn luôn là thực hảo, hắn cũng thực dễ dàng lấy lòng. Mễ Nguyên thích con thỏ, đặc biệt là cái loại này thực nhỏ yếu con thỏ, Mễ Nguyên là thích nhất. Mỗi một lần trong nhà con thỏ hạ nhãi con, Mễ Nguyên đều là muốn tìm một con, thoạt nhìn nhỏ yếu nhất trở về dưỡng. Tuy rằng mỗi một lần, Mễ Nguyên đều không có khả năng đem con thỏ nuôi sống, chính là vẫn là kiên trì tìm kiếm nhỏ yếu con thỏ. Vừa thấy đến nhỏ yếu con thỏ, Mễ Nguyên liền không có tính tình, cơ hồ cũng là hữu cầu tất ứng, bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý. Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy khá tốt chơi, lớn như vậy người, thích nhỏ yếu con thỏ, đích xác khá tốt chơi. Lúc ấy rất nhiều người cũng nói, khả năng tỷ tỷ cùng Mễ Nguyên là sẽ ở bên nhau, bất quá tỷ tỷ tựa hồ không thích. Viên Tiểu Hoa còn nhớ rõ, ngay lúc đó Viên Tiêu Lâu cùng chính mình nói qua cái dạng gì nói, mãi cho đến hôm nay đều nhớ rõ. Nhìn trước mặt cười đến vui vẻ Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Hoa chậm rãi mở miệng, tỷ tỷ nói, nhân sinh là chỉ có một lần, nếu không thể đủ tùy tính mà làm, như vậy liền không có ý nghĩa. Hơn nữa nếu thành thân, nhất định phải tìm một cái thích người, bằng không còn không bằng một con chính mình quá. Khả năng ý nghĩ như vậy, ở cái này địa phương không phải dễ dàng như vậy bị lý giải, rốt cuộc như vậy tưởng rất ít. Đối với rất nhiều người mà nói, quan trọng nhất không ngoài chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, còn có chính là người. Nếu người không tồi, lại còn có xem như kiên định, cùng nhau sinh hoạt cảm thấy có thể, như vậy cũng dễ làm thôi. Thích không thích, bên này nữ nhân cũng là rất ít suy xét, thật sự có chính mình thích như vậy liền càng may mắn. Chính là rất nhiều người đều là tìm không thấy, chính mình thực thích người, giống nhau đều là nghe theo cha mẹ nói. Bọn họ đều là thực may mắn, có thể gặp được chính mình thích, cũng thích chính mình, hơn nữa thích hợp quá cả đời người. Bởi vì đã chịu Viên Tiêu Lâu ảnh hưởng, Viên Tiểu Hoa khả năng cũng là căn cứ, thà thiếu không đầu tâm tư tới sinh hoạt. Gặp sóc tịnh chiêu, đối với Viên Tiểu Hoa mà nói, thật là một cái thực đặc biệt trải qua đi. Bởi vì Viên Tiểu Hoa chưa từng nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ gặp được một cái như vậy thích hợp chính mình người. Nghe xong Viên Tiểu Hoa nói, Sóc Tịnh Chiêu gật gật đầu, ta cảm thấy tỷ tỷ ý tưởng thực hảo, cô nương là muốn quý trọng chính mình, không thể tùy tiện tìm cá nhân chấp vá liền quá cả đời. Đương nhiên Mễ Nguyên cũng là thực không tồi, nhưng là không thích, đây cũng là không có biện pháp. Nhìn có chút sắc mặt không tốt Hiên Viên Thần Du, Viên Tiểu Thành ho khan một tiếng, may mắn tỷ tỷ không thích Mễ Nguyên. Tỷ tỷ cùng Mễ Nguyên, thật lâu phía trước liền nhận thức, nếu là thật sự cùng ngẫu nhiên điểm cái gì, đã sớm thành thân. Phỏng chừng hai tử so hiện tại hai cái hoàng tử cũng là lớn hơn. Tỷ tỷ không để bụng những cái đó cái gì vinh hoa phú quý linh tinh, khả năng cùng mẹ xa cùng nhau, mới là chính mình thích, chỉ là không thích người kia, đi chỗ nào đều là giống nhau không hảo đi. Thích một người, cùng người này cùng nhau đi khắp đại giang Nam Bắc, kia mới là nhất tốt đẹp sự tình. nhưng là nếu không thích người nào, liền tính là hoàng cung nội viện, liền tính là Quỳnh Lâu tiên các, cũng là không yêu đi. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, không nói cái này, chúng ta đều thành thân, còn nói này đó trước kia làm cái gì. Viên Tiêu Lâu liếc liếc mắt một cái hắn, ai trước khởi đầu? Còn không phải ngươi. Hơn nữa là bởi vì ngươi mễ nguyên mới đi. Hiên Viên Thần Du lấy lòng, ở Viên Tiêu Lâu trên má hôn hôn, ta biết cũng là ta không đúng, ta nhất định sẽ cùng hắn xin lỗi. Ta lúc này đây là thật sự bị kích thích tới rồi, ta nhìn đến thời điểm, thật sự tưởng đã xảy ra cái gì. Không chút khách khí một ngụm cắn hắn mặt, Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi chính là không tin ta đi. Tin tưởng ta nói, ngươi như thế nào cũng là nghe ta nói, ngươi đáp ứng ta sẽ không có chuyện như vậy lại đã xảy ra. Không nghĩ tiếp tục nói như vậy, sợ hai nói lại lần nữa xảo lên, Viên Tiêu Lâu chỉ có thể đình chỉ chính mình đoán giận. Vô tình vẫn là thật cao hứng, nhìn bọn họ khôi phục cảm tình, các ngươi có thể hảo lên liền rất hảo. Ta còn thực lo lắng, Tiểu Lâu thật là ở ta địa phương thăng độ, chúng ta nơi đó hẳn là muốn như thế nào an bài ngươi đâu. Đều là hòa thượng, đột nhiên tới như vậy một nữ nhân, khả năng ai cũng không hảo tiếp thu, cũng không hảo an bài. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là hoàng hậu, đây là càng thêm mấu chốt, chùa miếu người chưa chắc có thể tiếp thu. Ngay cả Vô Tình đều cảm thấy, một nữ nhân thang độ xuất hiện ở chỗ này không thể tiếp thu, càng đừng nói là những người khác. Cho nên hai người kia hảo đi lên, Viên Tiêu Lâu từ sơn thượng hạ tới, thật sự cũng là cho Vô Tình giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Đúng rồi, Trung Khoa cũng sắp đã trở lại, hắn giải quyết chính mình sự tình, tính toán trường kỳ lưu lại. Đột nhiên Sóc Tịnh Chiêu như vậy vừa nói, làm Vô Tình cùng Hiên Viên Thần Du đều ngây ra một lúc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Trung Khoa trở về này ý nghĩa cái gì. Vô Tình ánh mắt, như có như không tập trung tới rồi Viên Tiêu Lâu trên người, Hiên Viên Thần Du còn lại là cúi đầu không nói. Đáp ứng sự tình, Hiên Viên Thần Du là sẽ không quên, đặc biệt là đề cập tới rồi loại chuyện này. Bởi vì hiểu lầm hai người đã xuất hiện vấn đề, Hiên Viên Thần Du sao có thể, không rõ ràng lắm trong đó lợi hại quan hệ. Cho nên liền tính là nghe được, Trung Khoa phải về tới tin tức, Hiên Viên Thần Du cũng không cảm thấy chính mình hẳn là tỏ vẻ cái gì. Vô Tình nhưng thật ra thực để ý, Trung Khoa khi nào trở về. Lúc này đây ngạch sự tình đều giải quyết. Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, đương nhiên, đều đã giải quyết, phỏng chừng mấy ngày nay liền đã trở lại đi. Hắn cũng là thật đáng tiếc, có một số việc không có nhìn đến, đặc biệt là muốn nhìn xem này hai đứa nhỏ, hắn cảm thấy này hai đứa nhỏ, nhất định là thực đáng yêu. Tuy rằng là không thể đối chuyện này, tỏ vẻ quá nhiều bất mãn, chính là Hiên Viên Thần Du vẫn là bĩu môi. Ta hải tử, đương nhiên là thực đáng yêu, bất quá hắn trở về lúc sau, muốn ổn định xuống dưới, không quá dễ dàng. Tuy rằng là diệt cốc người, chính là Trung Khoa thân phận, vẫn là có chút đặc thù, muốn ổn định không dễ dàng. Rất nhiều người đều là xem Trung Khoa không vừa mắt, này đó đương nhiên là danh chính ngôn thuận một ít, chính phái nhân sĩ. Nếu hiện tại Trung Khoa tính toán, ở trong hoàng thành mặt dàn xếp xuống dưới, không phải không được, lại cũng chưa chắc sẽ thực dễ dàng. Tới tìm phiền phái người, đã biết Trung Khoa tình huống, rất có thể là sẽ như vậy lựa chọn, nhưng là ở chỗ này, vấn đề sẽ không quá mức nghiêm trọng, cũng chưa chắc dễ dàng. Dù sao này nhóm người đều là yêu cầu trước suy xét một chút, Trung Khoa thân phận bất đồng, cho nên hắn yên ổn cũng không dễ dàng. Sóc Tịnh Chiêu vẫy vây tay, chúng ta tự nhiên có biện pháp, cái này các ngươi liền không cần nhọc lòng. Chỉ là cùng các ngươi nói một tiếng, Trung Khoa trở về lúc sau, nơi này khẳng định cũng là càng thêm náo nhiệt đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, hắn trở về lúc sau khẳng định náo nhiệt, ta có điểm tưởng niệm hắn, đi rồi thật lâu. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lấy tới một ít ăn vừa nói đi. Ta xem ngươi giống như có điểm đói bụng. Vừa lúc này, Viên Tiêu Lâu cũng là muốn ăn chút cái gì, này điểm tâm các ngươi hưởng qua sao? Chương 448 điểm tâm bán thực hảo. Vừa nói đến điểm tâm, Sóc Tịnh Chiêu liền có chuyện nói, tỷ tỷ, ngươi này đó điểm tâm, thật là bán thật tốt quá. Rất nhiều người đều đi mua còn không nói, càng nhiều người đều cảm thấy, mấy thứ này nhìn cũng đẹp, dùng để hiến khách gì đó, tốt nhất bất quá. Đối với này đó điểm tâm, Sóc Tịnh Chiêu cũng là cảm thấy, phi thường kinh ngạc. Chính mình cũng ăn rất nhiều. Hiện tại điểm tâm nhật chiều, tuyệt đối là so ngay lúc đó kẹo, cùng với ngay lúc đó hoa hồng muốn lợi hại một ít. Bởi vì ăn đồ vật, cùng mỹ lệ đồ vật là bất đồng, ăn đồ vật là thật sự làm người cảm nhận được. Điểm tâm loại này, vô luận là nam nữ lao hấu, khả năng đều sẽ thích, cùng hoa hồng loại này xa xỉ đồ vật bất đồng. Nếu mỗi ngày ăn chính mình thích điểm tâm, mọi người tâm tình, cũng khẳng định sẽ trở nên thực hảo. Viên Tiêu Lâu nhưng không cảm thấy này có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì này đó điểm tâm, bản thân liền sẽ thực được hoan nghênh. Mọi người đều nói dân dĩ thực vi thiên, này cũng không phải là nói chơi, rất nhiều thời điểm, ăn đồ vật đối người ảnh hưởng đều là rất lớn. Giống như là trước kia Viên Tiêu Lâu, thực thích đi nếm thử tân khẩu vị đồ vật, bên này người cũng nên giống nhau. Huống chi chính mình điểm tâm trong tiệm mặt, mấy thứ này đều là ăn rất ngon, mọi người tự nhiên cũng sẽ thích. Mua người là sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì này đó điểm tâm, thực dễ dàng trở thành mọi người sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hiện tại Viên Tiêu Lâu cũng là tương đối nhẹ nhàng, cửa hàng sự tình đều là Viên Tiểu Hoa cùng Hiên Viên Lăng xử lý. Viên Tiêu Lâu cũng là có chút lo lắng các nàng, hiện tại hai cái địa phương đều là các ngươi quản, đừng quá mệt mỏi. Tuy rằng cửa hàng là yêu cầu mọi người tới xử lý, nhưng là các ngươi nếu là quá mệt mỏi, liền ngàn vạn không cần thể hiện. Cửa hàng sự tình là có thể từ từ tới, ta này đó ý tưởng, khai này đó cửa hàng, không thể xuất ruột, bởi vì là sinh hoạt một bộ phận, tự nhiên cũng là sẽ chậm rãi, thâm nhập đến mỗi người sinh hoạt bên trong. Nhân tài là quan trọng nhất, kiếm tiền đều là thứ yếu, Viên Tiêu Lâu cũng không có khả năng như vậy không có nhân tính. Này đó đều là chính mình thân nhân, Viên Tiêu Lâu là vì kiếm tiền, bất quá cũng là vì làm đại gia quá đến hảo. Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ cười, Tiểu Lăng chính là phi thường có động lực, mỗi ngày đều là thực tích cực đi cửa hàng. Có thể là bởi vì, Hiên Viên Lăng vẫn luôn cũng chưa đã làm chuyện như vậy, cho nên hiện tại phi thường thích đi cửa hàng. Liên tính là bình thường Viên Tiểu Hoa không có động tác, Hiên Viên Lăng cũng là sẽ sớm, liền đi cửa hàng bên trong xử lý sự tình. Như vậy thời gian dài, Viên Tiểu Hoa cảm thấy khá tốt, bởi vì nhìn Hiên Viên Lăng bộ dáng cũng thật cao hứng. Cửa hàng người, trên cơ bản đều là mang thai, hoặc là vừa mới sinh sản không lâu phụ nữ. Nhóm người này người cùng Hiên Viên Lăng cùng nhau, cũng là có rất nhiều có thể nói, hơn nữa bởi vì đều là mẫu thân, lẫn nhau cũng càng có thể hiểu biết đối phương khổ tâm, cùng vì hài tử tốt tâm tình. Hiên Viên Lăng gật gật đầu, rất có ý tứ, cửa hàng đồ vật, đều là thứ tốt. Ta cùng Tiểu Trư cũng là dùng cửa hàng đồ vật, dù sao cũng là nhà mình, dùng liền cảm thấy thực yên tâm. Viên Tiêu Lâu cũng không phải là gian thương, làm bất cứ thứ gì, đều là hàng thật giá thật, hơn nữa chất lượng đều là thực hảo. Điểm tâm cũng là phân lượng thực đủ, đến nỗi những cái đó mâu anh đồ dùng, tự nhiên đều là trải qua chính mình tự mình giám sát. Chính mình cùng hài tử cũng là dùng cửa hàng đồ vật, bán đi cũng là này đó, tự nhiên liền có càng nhiều người đi mua sắm. Hiên Viên Lăng dùng cửa hàng đồ vật, chính là một cái sống quảng cáo, càng nhiều người cũng đều là tới nơi này mua sắm. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cấp hài tử cùng mẫu thân dùng, đương nhiên là không thể qua loa, cần thiết phải cẩn thận một ít. Ta cũng là một cái mẫu thân, ta đương nhiên biết, mẫu thân đối hài tử, là cỡ nào coi trọng. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, ta cũng hy vọng, bất luận cái gì một cái mẫu thân, đều có thể cấp hài tử dùng yên tâm đồ vật. Còn có chính là, vì hài tử, mọi người thường thường sẽ trả giá càng nhiều đồ vật, đây là mẫu thân thiên tính. Đây là một cái thực tốt kiếm tiền cơ hội, cũng là một cái thực tự nhiên tình huống như vậy. Là Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu liền đoán trước đến. Mẫu anh đồ dùng cửa hàng, có rất nhiều người đều thích, hiện tại càng là càng ngày càng nhiều người, sẽ lựa chọn đi cửa hàng bên trong đi dạo. Có chút muốn hài tử, nhưng là còn không có người mang thai, cũng sẽ nghĩ qua đi nhìn xem, nghĩ đi mua đồ vật. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu mỏi mệt bộ dáng, vội vàng làm người nằm xuống tới, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mới vừa một chuyến xuống dưới, Viên Tiêu Lâu liền nghe được bên kia hài tử, lại bắt đầu kêu nương. Hiên Viên Thần Du đành phải ôm quá bọn họ. Sóc Tịnh Chiêu nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, này hai cái tiểu tử, còn lớn lên thật mau à, mỗi ngày đều ở lớn lên. Vô tình cười khẽ, tiểu hai tử, chính là như vậy, mỗi ngày đều là ở trưởng thành, hơn nữa lớn lên thực mau. Tựa hồ ngươi một không thấy được, hai tử liền trưởng thành, hơn nữa lớn lên thực mau, tựa hồ cũng là trong nháy mắt, người liền như vậy già rồi giống nhau. Ta là thật sự già rồi, nhưng là có thể nhìn đến cùng Bạch Tình giống như hai tử, ta cũng cảm thấy yên tâm. Vô Tình nhìn hai đứa nhỏ tướng mạo thực hảo, tự nhiên là không có gì lại lo lắng, hài tử tự nhiên có hài tử phúc khí. Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo hài tử gương mặt, nếu là về sau không nghe lời, như vậy ta liền không thích bọn họ. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi dám, đây chính là ta sinh, không nghe lời cũng muốn thích. Hiên Viên Thần Du buồn cười, đương nhiên, ta nhất định sẽ thích, chỉ cần là ngươi hài tử, ta đều sẽ thích. Tiểu Lâu, ta thật cao hứng ngươi đã trở lại. Cái này làm cho ta cảm thấy có thể cùng ngươi cùng nhau, thật là phi thường may mắn. Nhìn hai người kia như vậy ngọt ngào, rất nhiều người đều cảm thấy có chút răng đau, thật sự là bị ngọt không được. Trung Khoa trở về thời điểm, thiên đã bắt đầu có chút nhiệt, đương nhiên bởi vì còn không có hoàn toàn nhập hạ cũng không phải thực nhiệt. Trung Khoa trở về lại nhìn đến tình huống nơi này, cũng có một ít cảm thán, chính mình cũng rời đi thời gian rất lâu. Nơi này tuy rằng không phải cỡ nào đặc biệt, cũng không phải có cái gì kinh thiên động địa trải qua. Lại cũng làm người cảm thấy hoài niệm. Bởi vì ở cái này địa phương, có chính mình nhất nhớ thương người, cả đời người khả năng chỉ có một, thực thích người. Đối với Trung Khoa mà nói, Viên Tiêu Lâu chính là như vậy một người, cho nên lại trở lại nơi này, Trung Khoa cũng là cảm thấy phi thường vui vẻ. Ở nhìn đến bên này hết thảy lúc sau, Trung Khoa đi trước tìm Sóc Tịnh Chiêu cùng Viên Tiểu Hoa, cũng biết bọn họ thành thân. Nhìn đến hai người kia một cái so một cái vội, Trung Khoa cảm thấy thú vị, lại cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc đều đã thành thân người, theo lý mà nói là hẳn là lẫn nhau nhiều thân cận, hiện tại lại là bộ dáng này. Nói chung, rất nhiều trải qua quá người như vậy, cũng khẳng định là phi thường không vui. Một cái vội vàng cùng Dược Điền có quan hệ sự tình, một cái còn lại là vội vàng cùng cửa hàng có quan hệ sự tình. Nhiều như vậy sự tình, đều là quay chung quanh hai người cũng đều là chủ sự, tổng không thể mặc kệ. Hiện tại xuất hiện như vậy một cái tân hôn phu thê trong nhà, liền có chút rối rắm, hơn nữa hai người kia cũng không ở cùng nhau. Viên Tiểu Hoa nhìn đến cửa người, cũng là có chút kinh ngạc, ngươi đã trở lại, như thế nào không nói một tiếng đâu. Ta này không phải lại đây xem các ngươi sao. Các ngươi hai cái thật đúng là chính là rất bận à, ta vừa rồi trở về một chuyến, phát hiện cốc chủ cũng là vội đến lợi hại. Hiện tại xem ngươi, ngươi cũng là vội đến lợi hại, các ngươi hai cái, này còn có bao nhiêu ở bên nhau thời điểm. Trung Khoa tìm một chỗ ngồi xuống, cũng là phát hiện bên cạnh khai cửa hàng, rời đi lâu như vậy thật đúng là biến hóa rất nhiều. Hiên Viên Lăng cũng sinh hài tử, hơn nữa tựa hồ vẫn là thật xinh đẹp một cái nữ nhi, Trung Khoa cũng là ôm qua. Hài tử vẫn là rất nhỏ, nhưng là nhìn thấy ai đều là mỉm cười ngọt ngào, phi thường nhận người thích. Cái này cái gì màu anh đồ dùng cửa hàng, cũng là làm Trung Khoa cảm thấy mới lạ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy cửa hàng. Bên trong bán đồ vật, còn có mua đồ vật người đều là riêng, như vậy kỳ thật cũng thực không tồi. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, này cũng không có biện pháp, chúng ta hiện tại đều là tương đối vội. Một đoạn này thời gian trôi qua là được, ngươi nếm thử này đó điểm tâm đi. Này đó điểm tâm đều là hương vị thực tốt, chúng ta cũng đều là tự mình nếm thử quá. Làm người bưng tới hai bàn đồ vật, Viên Tiểu Hoa ngồi ở Trung Khoa bên người, hảo Trung Khoa cùng nhau ăn này đó. Trung Khoa nếm một chút, hương vị thật là thực không tồi, lại còn có mềm mại cái loại này, không chỉ là tô ra. Này đó điểm tâm nhìn cũng đẹp, ăn cũng cảm thấy ăn ngon, trách không được nơi này khách nhân nối liền không dứt. Trung Khoa tán dương gật đầu. Thật sự ăn rất ngon, này đó đều là các ngươi chính mình làm ra tới. Ngươi cũng là một cái rất có ý tưởng người. Ngươi gần nhất xử lý này đó, có phải hay không cảm thấy rất bận rộn a? Không có người lại đây giúp ngươi sao? Viên Tiểu Hoa hì hì cười, ngươi vẫn là muốn hỏi hỏi, tỷ tỷ của ta thế nào đi? Mà không phải hỏi ta đi. Trung Khoa cũng có chút ngượng ngùng, đích xác chính là như vậy, ta là muốn hỏi hỏi, tiểu lâu thế nào? Đột nhiên có nhiều như vậy bận rộn sự tình, tỷ tỷ ngươi có phải hay không cũng cảm thấy? Phi thường vất vả a. Viên Tiểu Hoa cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta sao có thể mệt đâu? Tỷ tỷ chính là bị sủng ái. Tỷ phu sao có thể làm tỷ tỷ như vậy vất vả đâu? Tỷ tỷ đem này đó giao cho ta tới quản lý, cũng là vì rèn luyện ta. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu thật tốt, điểm này Trung Khoa trước nay cũng là biết đến, cho nên Trung Khoa cũng không lo lắng. Nếu hiện tại đều là hoàng hậu, còn làm người như vậy vất vả, như vậy Trung Khoa cảm thấy, này hoàng thượng cũng vô dụng. Cho nên nói là lo lắng, kỳ thật Trung Khoa chỉ là muốn dò hỏi một chút, biết một chút Viên Tiêu Lâu tình huống mà thôi. Viên Tiểu Hoa làm người bưng tới đồ uống, tỷ tỷ ở trong cung đâu, ngươi nếu là muốn đi vào xem nàng liền đi a. Bất quá trước đó vài ngày, tỷ tỷ cũng cùng tỷ phu náo loạn mâu thuẫn, cho nên tỷ phu cũng là thật cẩn thận. Trung Khoa ngây ra một lúc, nháo mâu thuẫn. Bọn họ hai cái chính là rất ít cãi nhau, ta còn tưởng rằng Hiên Viên Thần Du chỉ là sẽ vẫn luôn quan tâm Tiểu Lâu. Không có khả năng đem Tiểu Lâu chọc tới, kết quả không nghĩ tới hai người kia còn sẽ như vậy. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, chỉ cần là phu thê, tổng hội có một ít mâu thuẫn, vô luận là cái dạng gì phu thê. Chương 449 nhất định sẽ nhặt được. Chính mình thành thân lúc sau, liền càng có thể hiểu biết những việc này, cho nên Viên Tiểu Hoa không cảm thấy có cái gì. Lại hảo quan hệ phu thê, cũng không có khả năng cả đời không cãi nhau, đây là Viên Tiểu Hoa thành thân lúc sau minh bạch. Hơn nữa bọn họ cãi nhau nguyên nhân. Cũng là phi thường đơn giản, bản thân không phải đại sự nhi, giải thích một chút thì tốt rồi. Chỉ là bởi vì, hai người không có gì mâu thuẫn, cho nên bản thân việc nhỏ nhi, cũng bởi vì như vậy biến đại một ít. Đối mặt như vậy cãi nhau, túi đầu là tất yếu, đương nhiên về sau tránh cho là càng tốt. Mâu thuẫn gì đó, giải thích rõ ràng là được, không cần phải ồn ào đến túi bụi. Nhìn Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du tình huống, Viên Tiểu Hoa như vậy tưởng. Trung Khoa nhìn xem bên ngoài sắc trời, ngươi trong chốc lát tiến cung sao. Ta và các ngươi cùng nhau qua đi đi. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, Trung Khoa cũng là một người nam nhân, tiến cung đi tìm hoàng hậu, trước sau đều là không tốt lắm. Nhưng là nếu nói là đi xem Hiên Viên Thần Du, Trung Khoa thật đúng là chính là không có nảy phân tâm tư, cũng căn bản không nghĩ. Cho nên mục đích nếu là xem Viên Tiêu lâu, như vậy tổng phải có người đi theo chính mình cùng nhau, không thể chính mình một người. Viên Tiểu Hoa tuyệt đối là một cái hảo lựa chọn, hơn nữa Viên Tiểu Hoa khẳng định cũng muốn qua đi, chính mình đi theo cũng là tự nhiên. Đối với Trung Khoa đề nghị, Viên Tiểu Hoa đương nhiên không có ý kiến, có thể à, ngươi cùng ta cùng nhau cũng tốt một chút. Thượng một lần chính là bởi vì Mễ Nguyên sự tình, tỷ tỷ cùng tỷ phu mới sinh khí, ngươi nếu là không cùng ta đi, vạn nhất tỷ phu sinh khí liền rất phiền toái. Trung Khoa hừ cười, kỳ thật hắn vẫn là có thể lý giải, Hiên Viên Thần Du loại này tâm tư, chỉ là cũng rõ ràng, nếu hai người kia, bởi vì này việc nhỏ nhi cãi nhau, cũng thật là không đáng. Huống chi hai người kia trải qua nhiều như vậy, sao lại có thể không có tín nhiệm đâu. Không có gì đều không thể không có tín nhiệm, càng không thể bởi vì cái này cãi nhau. Cho nên Trọng Khoa trong lòng, cũng là có chút mâu thuẫn cảm giác, cảm thấy như vậy không tốt. Bên này Sóc Tịnh Chiêu, vội xong lúc sau đi tìm Viên Tiểu Hoa, đi theo Viên Tiểu Hoa cùng nhau, mang theo Trung Khoa đi tìm Viên Tiêu Lâu. Nhìn đến Trung Khoa trở về, Viên Tiêu Lâu cũng là thật cao hứng, lôi kéo Trung Khoa cùng nhau nói rất nhiều nói. Hiên Viên Thần Du xử lý tấu chương không ở nơi này, cho nên Trung Khoa cũng nói rất nhiều, hắn không thể nghe nói. Viên Tiểu Hoa có chút bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là chính là cái gì đều dám nói như vậy làm tỷ phu nghe được còn phải. Trung Khoa bĩu môi, chính là bởi vì hắn không ở, ta mới dám nói như vậy, hắn ở ta mới không thể nào nói như vậy. Có chút thời điểm người này thật là tương đối ích kỷ sao, nếu là làm ra tới, còn không cho ta nói sao. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, dù sao mỗi người đều là như thế, người đều là ích kỷ, ai đều giống nhau. Ta nhưng thật ra cảm thấy, như vậy ích kỷ, có chút thời điểm cũng là giúp đỡ chính mình, làm chính mình có càng nhiều đồ vật. Bên này Hiên Viên Thần Du, từ thư phòng trở về, nghe được bên kia hoan thanh tiếu ngữ, có chút không rất cao hứng. Nghe thanh âm liền biết là Trung Khoa, tuy rằng Trung Khoa rời đi nơi này thật lâu, nhưng là cũng xác thật thích Viên Tiêu Lâu. Sở hữu ở Hiên Viên Thần Du trong mắt, nhất có uy hiếp còn hẳn là xem như Trung Khoa, Mễ Nguyên cũng là không cần để ý bởi vậy Trung Khoa đã trở lại, đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, mới là khá lớn uy hiếp, đương nhiên Hiên Viên Thần Du cũng là đáp ứng quá Viên Tiêu Lâu không tức giận. Cho nên mặc kệ là ai sẽ đến, Hiên Viên Thần Du đều nhất định phải bảo trì, tương đối bình tĩnh bộ dáng mới được. Hiên Viên Thần Du đẩy cửa mà vào, thấy được trong phòng vài người, Sóc Tịnh Chiêu cũng là ở chỗ này. Vốn dĩ Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng cũng muốn lại đây, chỉ là Viên Tiểu Thành bên kia còn có chuyện, không xử lý tốt. Cho nên khả năng muốn vãn một chút lại qua đây, bọn họ cũng đều là đang chờ, một bên chờ một lần nói chuyện thiếm. Hiên Viên Thần Du vào cửa trực tiếp đi tới Viên Tiêu Lâu bên người, nói cái gì như vậy vui vẻ. Ta còn là có một số việc, cho nên không có thể sớm một chút trở về. Tiểu Hoa ngươi nếu là không có việc gì, liền nhiều tiến vào bồi bồi Tiểu Lâu. Viên Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu, Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta không có gì yêu cầu làm bạn tất yếu. Hơn nữa Tiểu Hoa có rất nhiều sự tình muốn nội, nếu luôn là tới bồi ta, sao có thể vội đến lại đây. Xử lý cửa hàng sự tình, Viên Tiểu Hoa đã xem như tương đối vội, hiện tại còn muốn xem nàng liền càng vội. Hiên Viên Thần Du ôn nhu nhìn nàng, ta cũng là tương đối lo lắng. Ngươi một người ở chỗ này sẽ thực không có ý tứ. Trung Khoa nhìn đến Hiên Viên Thần Du bộ dáng, liền biết người này ở cùng chính mình thị uy, hiển nhiên cũng là làm chính mình tức thời. Đương nhiên Trung Khoa là biết, Viên Tiêu Lâu cũng không thích chính mình, nói cách khác, sao có thể từ bỏ đâu. Chỉ là người này không thích chính mình, lại không tỏ vẻ, Trung Khoa là một cái, phi thường ngoan ngoãn nghe lời người, ngược lại là một cái, thực thích gây sự người. Nếu người khác không chọc tới chính mình, Trung Khoa cũng sẽ không nói cái gì. Hắn chỉ là không nghĩ muốn xem đến người này bộ dáng. Hiên Viên Thần Du là có Viên Tiêu Lâu, chính là này cũng không cần, vẫn luôn đối chính mình khoe khoang, Trung Khoa chưa chắc mua chướng. Ho khan một tiếng, Trung Khoa thử tính hỏi, các ngươi hòa hảo sao? Không cãi nhau đi. Viên Tiểu Hoa có chút không hiểu nhìn Viên Tiêu Lâu, hiển nhiên là không thể lý giải, hắn như vậy nói là vì cái gì? Những việc này, phía trước không phải đã nói qua sao? Viên Tiểu Hoa thật sự là không thể lý giải, người này vì cái gì nói như vậy? Đương nhiên nếu lúc này, bọn họ nói chuyện liền thật sự thực phiền thoái, còn có khả năng bị liên lụy. Hiên Viên Thần Du buông xuống con mắt, chúng ta hai cái sự tình, tự nhiên cũng là sẽ giải quyết. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Hiên Viên Thần Du, chúng ta đã hảo, bản thân cũng không có gì chuyện này. Chỉ là giận dỗi mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì, ta nghe Tịnh Chiêu nói ngươi trở về liền không đi rồi. Bị rời đi khai đề tài, Trung Khoa cũng không có gì ngoài ý muốn, Viên Tiêu Lâu ở chỗ này, khẳng định là như thế này. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cảm thấy, những việc này thật sự là không nên trở thành, bọn họ cãi nhau lý do. Huống chi một ngoại nhân nói này đó, như vậy đến lúc đó Hiên Viên Thần Du cũng sẽ cảm thấy, thực không có mặt mũi. Nói như thế nào cũng là một cái hoàng thượng, hoàng thượng mặt mũi cũng là rất quan trọng, so cãi nhau bản thân khả năng đều quan trọng. Trung Khoa gật gật đầu, không tính toán rời đi, rốt cuộc ta cũng một phen tuổi, nên tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Hơn nữa nhìn các ngươi, một đôi đối ở bên nhau, ta cũng là cảm thấy, ta hẳn là tìm cá nhân thành thân. Viên Tiêu Lâu đôi mắt sáng lấp lánh, có người nào tuyển sao? Ngươi đi rồi nhiều như vậy địa phương, gặp được không ít người đi. Lảng tránh đối phương ánh mắt, Trung Khoa lắc lắc đầu, còn không có tìm được, bất quá ta cảm thấy ta sẽ tìm được. Tổng không có khả năng, người ta thích đều thích người khác đi, duyên phận thứ này, khẳng định cũng là khó mà nói. Đúng rồi, ta thấy được ngươi khai tân cửa hàng, thật là rất có ý tư a, suy nghĩ của ngươi thật lợi hại. Liên tính là không làm hoàng hậu, ngươi cũng khẳng định là một cái, phi thường có bản lĩnh thương nhân rồi đi. Viên Tiêu Lâu nhưng không như vậy xem, ta chỉ là hơi chút có điểm bản lĩnh mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Đang nói, muốn nói kinh thương ta là thật sự chẳng ra gì, ta khả năng duy nhất chỗ tốt chính là có tân ý tưởng. Bình thường tình huống, tự nhiên là kiếm không được nhiều như vậy tiền, nếu sẽ không kinh thương, cũng là như thế. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta cũng chính là chiếm một cái kỳ mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm thì, nếu là mặt khác dưới tình huống, ta khả năng căn bản dưỡng không sống đệ đệ muội muội. Ta thực may mắn ta tới nơi này, có như vậy một tay bản lĩnh đi. Có bản lĩnh đều là tiếp theo, lúc ấy Bạch Tề đối ta trợ giúp rất lớn, không có Bạch Tề trợ giúp, không có hắn tán thành, mấy thứ này, ai cũng không có biện pháp đẩy ra đi. Nếu không có Bạch Tề ngay lúc đó hỗ trợ, chỉ là dựa vào Viên Tiêu Lâu, giải quyết chính mình sinh kế vấn đề, chính là rất khó. Hơn nữa này đó hoa hồng, không có hoàng thất này đó tán thành, cũng không có cách nào sử dụng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có việc gì, bởi vì ngươi nhất định sẽ nhặt được ta, như vậy ta tự nhiên sẽ cùng ngươi cùng nhau. Mặc kệ sinh ý làm tốt xấu, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình vĩnh viễn đều là sẽ ở lúc ấy gặp được Viên Tiêu Lâu. Bởi vì Viên Tiêu Lâu vẫn luôn ở thôn nhỏ bên trong, như vậy Hiên Viên Thần Du tự nhiên cảm thấy, hai người tổng hội ở bên nhau. Viên Tiêu Lâu cười hôn hắn một ngụm, đây là tự nhiên, ta nếu tìm được ngươi, như vậy khả năng cũng vẫn là như vậy. Chính là nếu ta không có hùng hậu tài lực, phía trước giúp ngươi làm sự tình, ta cũng chưa chắc có thể giúp ngươi làm được đi. Có chút thời điểm, tiền thật đúng là chính là tương đối tới nói và năng, này thật đúng là chính là ai đều không thể phản đối sự tình. Cho nên có thể có tình huống như vậy, cũng là phi thường không dễ dàng, vẫn là bởi vì chính mình có quý nhân tương trợ. Đối với Bạch Tề vì chính mình làm sự tình, Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy thực cảm kích, cho nên cũng đối hắn phá lệ hảo. Nếu không có lúc ấy Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu hỗ trợ, khả năng cũng sẽ không có hôm nay Viên Tiêu Lâu, cho nên Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng, Bạch Tề đối chính mình tới nói, ý nghĩa cũng là thực bất đồng. Hiện tại hết thảy, làm người đều cảm thấy thực không bình thường, có thể tốt như vậy thật sự thực may mắn. Trung Khoa cười khẽ, cũng là ngươi có bản lĩnh, nói cách khác sao có thể sẽ có hiện tại hết thảy đâu. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu gương mặt, ta đi xem phòng bếp chuẩn bị cái gì, ngươi liều đi. Trung Khoa có chút ngoài ý muốn, người này thế nhưng trực tiếp rời đi, một chút đều không lo lắng, sẽ có cái gì vấn đề sao. Trước kia Hiên Viên Thần Du, chính là ghen tuông rất lớn, hơn nữa hắn cũng biết, Trung Khoa tâm tư mới đúng. Đám người rời khỏi sau, Trung Khoa mới dò hỏi, đây là tình huống như thế nào? Hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Trước kia không phải rất dễ dàng tức giận sao? Liên tính là lần này các ngươi cãi nhau, hắn biết hơi chút thu liễm một chút, sắc mặt cũng không có khả năng là cái dạng này. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên bưng lên cái ly, bởi vì hắn biết, vô luận thiệt tình giả ý, đều phải tin tưởng ta. Lúc này đây so ngươi tưởng, nháo đến lớn hơn rất nhiều, cũng không phải là tùy tiện hai câu lời nói là có thể đủ nói rõ ràng. Trung Khoa càng tò mò, rốt cuộc làm sao vậy? Nói không rõ ngươi liền chậm rãi nói bái, các ngươi hai cái đã xảy ra cái gì? Không phải bình thường cãi nhau, Viên Tiểu Hoa nói cái đại khái, nhưng thật ra chưa nói nháo tới trình độ nào. Chỉ là nói lần này cãi nhau, cùng Mễ Nguyên trở về, xem Viên Tiêu Lâu có điểm quan hệ, nhưng là cụ thể sự tình, Trung Khoa cũng không biết. Chương 450 đến lúc đó liền minh bạch. Viên Tiểu Hoa cũng không có phương tiện nói như vậy, dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ ra sự tình, cùng người ngoài nói quá kỹ càng tỉ mỉ cũng không tốt. Cho nên Trung Khoa vẫn là cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói bái. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Trung Khoa, ngươi như thế nào cũng không có việc gì làm phụ nữ giống nhau, còn nói này đó. Trung Khoa nhún nhún vai, ta cũng là cảm thấy tò mò, ta chỉ là muốn biết, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Viên Tiêu Lâu hơi chút nói hai câu, vừa nói đến chính mình muốn xuất ra sự tình, bên này Trung Khoa đều kinh ngạc. Này rốt cuộc là nháo tới rồi cái gì trình độ, như thế nào đều nói đến xuất ra sự tình. Trách không được Hiên Viên Thần Du sợ hãi. Đổi làm là ai, khả năng đều sẽ cảm thấy thực sợ hãi, huống chi Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu lâu như vậy để ý. Chỉ là làm Trung Khoa cảm thấy rất kỳ quái là, như thế nào em đẹp, đột nhiên nói đến muốn xuất ra sự tình. Em đẹp vì cái gì một hai phải xuất ra a? Ngươi làm hoàng hậu hảo hảo, xuất ra chính là cái gì đều không có. Người bình thường khả năng cũng không nhất định có thể hiểu biết, Viên Tiêu lâu ý nghĩ như vậy, rốt cuộc xuất ra cái gì đều không có. Hơn nữa đối với một nữ nhân tới nói, xuất ra là thực đặc biệt tình huống, trừ phi là thật sự cùng đường. Nếu không nói, sao có thể một nữ nhân êm đẹp hoàng hậu không làm, một hai phải xuất ra đâu. Trung Khoa vẫn là cảm thấy không hiểu. Viên Tiêu lâu cười khẽ, ta có được đồ vật rất nhiều, nhưng là tiền tài cũng hảo, mặt khác cũng hảo, sinh không mang đến, tử không mang đi. Ta liền tính là có bao nhiêu thân gia lại có thể thế nào đâu. Này đó sớm muộn gì cũng đều là cho tàn mà thôi. Nhà cao cửa rộng ngàn gian, đêm miên chỉ cần 6 thước, gia tài bạc triệu, nhật thực ngũ cốc tăng cơm, mỗi người đều giống nhau. Vô tình ôn hòa cười, vẫn là tiểu lâu tâm tư thông thấu, những lời này có chút người cả đời đều không hiểu được đi. Nghe được nàng nói như vậy, mọi người tựa hồ đều có một ít cảm xúc, đặc biệt là Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành bọn họ. Ở Viên Tiêu lâu ảnh hưởng hạ, Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành bọn họ, từ lúc bắt đầu liền biết chính mình yêu cầu phân đấu. Vì chính mình tương lai, cũng là vì chính mình thân nhân tương lai, chỉ có được tiền tài, có được càng nhiều đồ vật, mới có thể đủ quá đến càng tốt. Nhưng mà liền ở hôm nay, Viên Tiêu lâu nói như vậy một phen lời nói, là mỗi người đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Viên Tiêu lâu cười khẽ, đó là bởi vì, ta chết quá một lần a, ta cùng giống nhau người, chú định là không giống nhau. Có càng tốt sinh hoạt, tự nhiên là chuyện tốt nhi, nhưng là cũng không cần phải, bởi vì tiền tài mà lãng phí quá nhiều. Viên Tiêu lâu dựa vào ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, ta càng cảm thấy đến, đẹp nhất mãn nhân sinh, chính là có thể ăn đến no xuyên ấm, bên người có chính mình để ý người. Mỗi ngày đều là vui vui vẻ vẻ, đây mới là quan trọng nhất. Lời này nói thật là rất có đạo lý, nếu không phải thật sự đã chết một lần, khả năng Viên Tiêu lâu cũng sẽ không như vậy cho rằng. Giờ phút này nhìn này nhóm người bộ dáng, Viên Tiêu lâu liền cảm thấy, chính mình sinh mệnh kỳ thật đã thực viên mãn. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu lâu uy một ngụm điểm tâm, hiện tại Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng cũng lại đây. Bọn họ cũng là có thể bắt đầu chuẩn bị ăn cơm sự tình, ngự thiện phòng chuẩn bị, cũng là đã không sai biệt lắm. Ăn cơm thời điểm, chắc Bội Ngọc không có gì bất ngờ xảy ra lại đây, gần nhất cửa hàng, luôn là sẽ có một ít người tìm phiền thoái, xem ra ta cửa hàng, lại không biết bị người nào theo dõi. Quả nhiên một cái không quyền không thế người, chính là rất khó làm buôn bán. Tuy rằng nói chắc Bội Ngọc cùng mọi người quan hệ thực hảo, nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là một cái bình dân, còn có thể thế nào. Không phải ai đều cho hắn mặt mũi, coi trọng chắc Bội Ngọc sinh ý, cũng là phi thường có khả năng. Cho nên chắc Bội Ngọc cảm thấy, chính mình như vậy thật là làm người cảm thấy, phi thường dễ khi dễ đi. Đặc biệt là hiện tại cửa hàng sinh ý dần dần hảo đi lên, càng là có rất nhiều người, cảm thấy hắn tay nghề hảo. Khả năng ở giống nhau châu đáo thương nhân xem ra, như là chắc Bội Ngọc như vậy, liền không nên làm buôn bán, mà là hẳn là hảo hảo làm một cái thợ thủ công. Không ít người đều là muốn chắc Bội Ngọc, đi chính mình cửa hàng bên trong, như vậy chính mình cửa hàng, nhất định có thể càng làm càng lớn. Hơn nữa một cái tốt thợ thủ công, là có thể có rất nhiều đồ đệ tay nghề tự nhiên cũng sẽ không quá kém, như vậy cửa hàng sinh ý liền càng tốt, còn không phải khách đông như mây. Viên Tiêu lâu lơ đãng dò hỏi, kia yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Ngươi có thể suy xét thu mấy cái đồ đệ. Ngươi này đó tay nghề, chính mình một người vội vàng nhiều như vậy đơn đặt hàng, là căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, thu mấy cái đồ đệ cũng có thể đủ chia sẻ một ít. Đem chính mình một ít tay nghề, dạy dỗ cấp càng nhiều người, làm chính mình dần dần trở thành một lão bản, không phải càng tốt sao? Bất luận cái gì thời điểm, làm lão bản kiếm tiền, khẳng định là càng nhiều, đây là ai đều biết đến. Có mấy cái đồ đệ lúc sau, đồ đệ tay nghề thực hảo, như vậy tự nhiên sẽ có không ít người nhận đồng. Về sau cửa hàng sinh ý, tự nhiên cũng chính là này đó đồ đệ tới xử lý, còn có thể đủ làm chắc Bội Ngọc đồ vật, giá cả càng cao một ít. Như vậy chắc Bội Ngọc tay nghề, chậm rãi sẽ trở thành một loại, cùng loại truyền kỳ cảm giác, kỳ thật càng tốt một ít. Chắc Bội Ngọc gật gật đầu, ta cũng suy xét, nhưng là cái này muốn thích, hơn nữa cũng muốn có thiên phú mới được. Điều khác Ngọc Thạch không phải thực dễ dàng, nếu không thích, nếu không có thiên phú, chưa chắc có thể làm được này đó. Cho nên thật sự muốn thu đồ đệ, cũng phải nhìn duyên phận, cho nên hôm nay chắc Bội Ngọc, tìm người cho chính mình tính tính. Chắc Bội Ngọc dò hỏi vô tình đại sư, ngươi cảm thấy ta đồ đệ, khi nào có thể xuất hiện đâu. Vô tình nhìn xem chắc Bội Ngọc tướng mạo, suy xét một chút, không dùng được bao lâu, một tháng trong vòng, ngươi đồ đệ, liền sẽ ném tới cửa. Nay không chỉ là ngươi đồ đệ A, khả năng vẫn là ngươi duyên phận, cho nên ngươi muốn quý trọng A. Viên Tiểu Thành cười khẽ, chúc mừng ngươi à, xem ra ngươi cái thứ nhất đồ đệ, khả năng vẫn là một cái cô nương à. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, chắc Bội Ngọc đích sắc cũng là tương đối chờ mong, chính mình có thể sớm một chút thành thân. Người chung quanh đều thành thân, ai đều là thành đôi nhập đối, còn có ôm hải tử qua lại đi. Cũng chính là chắc Bội Ngọc như cũng là vẫn duy trì chính mình một cái, thật là cảm thấy, hơi chút có chút cô đơn. Trước kia phụ mẫu của chính mình chết đi, chắc Bội Ngọc suy xét, sống sót sự tình, cũng đã là thực buồn rầu, muốn nói lại tưởng khác, kia cũng là không có khả năng. Chính là hiện tại chính mình sinh ý càng ngày càng tốt, có nhiều hơn người nhận đồng chính mình, như vậy cũng là nên tưởng điểm biện pháp. Nếu có thể hảo hảo tìm cá nhân sinh hoạt, chắc Bội Ngọc cảm thấy chính mình nhân sinh, khẳng định cũng là viên mãn. Vô tình ngốc lăng nhìn hắn, ta cũng chưa nói là một cái cô nương A. Nhưng là này xác thật là ngươi duyên phận. Chắc Bội Ngọc biểu tình hơi chút có chút biến hóa, không có việc gì, ta cảm thấy chỉ cần là đơn độc nữ nhân là được. Đang nói hiện tại Hoàng thượng đều cấp ra càng nhiều pháp luật, ta cảm thấy ta cũng không có gì, yêu cầu để ý. Nếu là một cái quả phụ, chắc Bội Ngọc cảm thấy tuổi thích hợp cũng là có thể, hoàn toàn không cần phải như vậy bắt bẻ. Vô tình đều nói là chính mình duyên phận, chắc Bội Ngọc cảm thấy, mặc kệ thế nào, người này nhất định là chính mình phu quân. Vô tình há miệng thở dốc, kỳ thật cũng không phải nữ nhân, cái này đến lúc đó ngươi là có thể đủ minh bạch. Bạch Tề vô vô chắc Bội Ngọc bả vai, tranh thủ ở mặt trên A, cái này vẫn là rất quan trọng. Bạch Hồng cười ôn hòa, rất quan trọng sao? Chính là ta cảm thấy, rất nhiều thời điểm ngươi cũng là thực thích. Nghe hắn nói như vậy, Bạch Tề sắc mặt không cấm có chút đỏ, ho khan một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Hồng. Như vậy vừa nghe, thật sự là làm chắc Bội Ngọc cảm thấy, phi thường rối rắm, có chút không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt. Vô tình một cái người xuất ra, cũng không có lừa gạt hắn lý do, hơn nữa đối với vô tình nói, chắc Bội Ngọc cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần là vô tình nói như vậy chắc Bội Ngọc cảm thấy đây là chính hàng, chính là như thế nào đối mặt đâu. Vốn là thích nữ nhân, sao có thể đột nhiên, thay đổi chính mình tình huống đâu. Bạch Tề là vẫn luôn thực giữ mình trong sạch, cũng không có cùng người nào, có quá nhiều tiếp xúc cùng thân cận. Nhưng là đối với chắc Bội Ngọc tới nói lại không giống nhau, bởi vì hắn từng có mấy cái hồng nhan tri kỷ, chỉ là cũng không có thành. Hơn nữa nhà mình suy tàn lúc sau, rất nhiều chuyện cũng là không có biện pháp tiếp tục kiên trì, chỉ có thể đủ như vậy rời đi. Nhưng là hiện tại vô tình cùng chắc Bội Ngọc nói như vậy, chắc Bội Ngọc cũng là rất khó tiếp thu, nếu là cùng một người nam nhân cùng nhau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là làm người cảm thấy có chút rối rắm. Huống chi là một cái, từng có hồng nhan tri kỷ nam nhân, chắc Bội Ngọc nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Bạch Tề nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, ta nói ngươi chính là lo lắng quá nhiều, sao có thể yêu cầu lo lắng. Duyên phận thứ này tuyệt không thể tả, nếu ngươi thật là chú định cùng người nào cùng nhau, trốn không thoát đâu. Đang nói, nam nhân cũng khá tốt, biết chiếu cố ngươi, hơn nữa lẫn nhau chi gian càng có thể lý giải a. Ngay từ đầu muốn tiếp thu, như vậy một loại tình huống, đích sắc cũng là tương đối gian nan, cho nên kết quả này không dễ dàng. Châu nay cơm, bản thân là tới hỏi một chút, này đó cùng chính mình đồ đệ có quan hệ đồ vật, kết quả không nghĩ tới, được đến như vậy một cái kết quả. Rất nhiều đồ vật, tựa hồ đều biến hóa giống nhau, chắc Bội Ngọc cũng không biết, chính mình hẳn là như thế nào đối đãi chuyện này thỉnh. Cho nên đối mặt tình huống như vậy, chắc Bội Ngọc chỉ có thể đủ như vậy rồi dám, cũng tìm không thấy càng tốt biện pháp. Chờ đến cơm chiều qua đi, mọi người đều rời đi, vô tình cùng vô tình hơi chút chậm một ít, ở đâu đều là giống nhau. Viên Tiêu Lâu khá tò mò, thật là như vậy. Hắn một nửa kia, chú định là một người nam nhân. Vô tình gật gật đầu, cái này là không có sai, bất quá có một ít khúc chiết, đương nhiên đây cũng là nhất định phải đi qua quá trình. Thu hận cùng cảm tình, từ trước đến nay đều là ở bên nhau, ở nàng trên người, như cũ cũng là như thế, cho nên người này xuất hiện, có thể là một cái rất lớn biến hóa. Thời gian dài, hắn sẽ biết, hiện tại chắc Bội Ngọc, khả năng rối rắm chính là cái này nam nữ vấn đề. Nhưng là về sau chắc Bội Ngọc, liền chưa chắc chính là như vậy một vấn đề, bởi vì sẽ phát hiện cái này không quan trọng. Chương 451 chính mình giải quyết. Cảm tình một khi xuất hiện, là nam nhân vẫn là nữ nhân, khả năng đều không phải quan trọng nhất, vẫn là cảm tình quan trọng nhất. Nhưng là có một số việc, sẽ làm cảm tình trở nên có chút phức tạp, như vậy là rất khó làm, đây cũng là hắn lo lắng. Viên Tiêu Lâu vừa nghe liền biết, lời này là đang nói, kỳ thật chắc Bội Ngọc cùng người này, chỉ sợ còn có một ít ân oán tồn tại. Chắc Bội Ngọc tính tình bãi tại nơi đó, có phải hay không thật sự có thể tiếp thu như vậy biến hóa, thật đúng là chính là cũng chưa biết. Nói như thế nào cũng là chính mình bằng hữu, Viên Tiêu Lâu là thiệt tình hy vọng, người này có thể quá rất khá. Chỉ là xem vô tình ý tứ, người này tương lai vẫn là có đến nào. Nhìn bên kia người, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực dối rắm, bất quá bọn họ sự tình cũng là bọn họ mới có thể làm được. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, có thể quản sự tình không phải rất nhiều, đặc biệt là những người này cảm tình vấn đề, quản cũng là vô dụng. Vô Tình cười khẽ, kỳ thật người này, có chính mình phúc báo, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Thực mau hết thể liền sẽ biến hóa, ngươi cũng không cần như vậy dối rắm, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều là sẽ biến hóa. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta cũng là hơi chút có chút lo lắng, nhưng là ta cũng biết, đây là bọn họ sự tình. Tương lai sự tình ai cũng nói không chừng, đặc biệt vẫn là một đoạn, căn bản là không có đã đến duyên phận đâu. Đều đi rồi lúc sau, Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, người này vẫn luôn là thực cái nhọc lòng. Tiểu Lâu, ta cảm thấy chắc Bội Ngọc già đầu rồi, như vậy điểm sự tình, vẫn là chính mình có thể giải quyết đi. Hắn cũng không có khả năng, vẫn luôn dựa vào ngươi à, ngươi giúp hắn sự tình đã là rất nhiều, hắn thực cảm tạ ngươi, cũng cảm thấy ngươi không cần vì hắn suy xét. Chắc Bội Ngọc tâm tư chưa nói ra tới, kỳ thật đại gia cũng là thực dễ dàng, là có thể đủ hiểu biết. Rốt cuộc Chắc Bội Ngọc tình huống, trên cơ bản đều là cùng Viên Tiêu Lâu, thoát không được căn hệ, cho nên không nợ hắn cái gì. Tương phản, nếu Chắc Bội Ngọc muốn báo đáp Viên Tiêu Lâu, vì Viên Tiêu Lâu mà cảm thấy nhọc lòng, còn có thể đủ lý giải. Chính là tình huống hiện tại, Viên Tiêu Lâu nhọc lòng thật sự là quá nhiều, đây chính là thật không tốt. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu đầu tóc, được rồi, nghỉ ngơi đi, cũng là vội cả ngày, ngươi không phải ngày mai còn tính toán, đi Chắc Bội Ngọc cửa hàng nhìn xem sao. Hôm nay nếu là không còn sớm điểm nghỉ ngơi, khả năng sẽ tương đối mệt ta. Tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít, Viên Tiêu Lâu vẫn là có chút rối rắm, lại cũng nghe lời nói hảo hảo ngủ. Sáng sớm hôm sau, Viên Tiêu Lâu qua đi tìm Trác Bội Ngọc, Trác Bội Ngọc cửa hàng bên trong, liền có người nháo sự nhi. Đương nhiên những người này cũng là nhận thức Viên Tiêu Lâu, rốt cuộc đỉnh đỉnh đại danh hoàng hậu, vẫn là hương mãn viên lão bản. Chỉ cần là kinh thương người, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết như vậy một người, cũng là có chút kiêng kỵ. Rốt cuộc hoàng hậu cùng giống nhau người chính là bất đồng, đặc biệt là hoàng thượng cũng chỉ có như vậy một cái hoàng hậu, như vậy này hoàng hậu ý nghĩa, tự nhiên cũng là lớn hơn nữa. Hiện tại cái này hoàng hậu, liền đứng ở bọn họ trước mặt, mặc kệ là về tình về lý, bọn họ đều phải nể tình. Này nhóm người thật là tới tìm phiền thoái, cũng là đỏ mắt Trác Bội Ngọc sinh ý, mới lại đây tìm phiền thoái. Thấy được đi vào nơi này Viên Tiêu Lâu, này nhóm người thật sự là không có khả năng, tiếp tục chạy xuống đi. Trác Bội Ngọc nhìn người rời đi, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính mình hiện tại, thật là có điểm không có biện pháp. Chỉ là bên này vài người, sẽ võ công chính là hắn bên người cái này gã sai vặt, thật sự là không đủ dùng a. Chắc Bội Ngọc cười khổ, ta cũng biết, sinh ý làm lớn sẽ làm nhân đố kỵ, nhưng là ta này sinh ý cũng coi như không thượng là quá lớn đi. Ta là thật sự lộng không rõ, vì cái gì ta tình huống như vậy, còn có người như vậy nắm ta không bỏ, một hai phải làm ta làm ra lựa chọn sao. Chính mình bị như vậy khó xử. Này không phải lần đầu tiên, nhưng là mỗi một lần, này nhóm người đều là bị Viên Tiêu Lâu đuổi đi. Khả năng cũng là vì, chính mình thật sự có bản lĩnh, dù sao Trác Bội Ngọc cảm thấy, này nhóm người chính là như vậy xem chính mình không vừa mắt. Rõ ràng làm buôn bán, cũng không chỉ là chính mình một cái, chính là bị khó xử, tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy một cái. Viên Tiêu Lâu tìm một chỗ ngồi xuống, cái này cũng thật là khó mà nói, có thể là bởi vì, ngươi có bản lĩnh, hơn nữa thế đơn lực mỏng đi, cho nên này nhóm người đều là thực để ý ngươi. Sợ hãi ngươi càng ngày càng có năng lực, đem bọn họ đều so đi xuống. Chắc Bội Ngọc hừ một tiếng, ta có năng lực đó là chuyện của ta, cùng này nhóm người có thể có quan hệ gì. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ thở dài, ngươi là tính thế nào? Yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì sao? Nếu có Viên Tiêu Lâu trợ giúp, thật là sẽ làm hắn, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng cũng không phải tất nhiên. Đặc biệt là Chắc Bội Ngọc cảm thấy, thật sự là không thể, nhẹ nhàng như vậy. Ở chỗ này thu hoạch cái gì trợ giúp? Đối với Trác Bội Ngọc mà nói, Viên Tiêu Lâu đối chính mình trợ giúp, đã là phi thường nhiều, như vậy trợ giúp, hắn đều cảm thấy chịu chi hổ thẹn, càng đừng nói là làm nàng giúp chính mình càng nhiều. Hiện tại Viên Tiêu Lâu giúp chính mình, cũng bất quá là hai câu lời nói mà thôi. Chính là tổng không thể trông cậy vào, làm Viên Tiêu Lâu giúp chính mình cả đời đi. Mặt khác vẫn là muốn Trác Bội Ngọc chính mình tới. Đặc biệt là ở Trác Bội Ngọc cảm thấy, chính mình đã già đầu rồi về sau. Càng là cần phải có năng lực chính mình bảo hộ chính mình. Chắc Bội Ngọc không chút do dự cự tuyệt, đây cũng là ở Viên Tiêu Lâu dự kiến bên trong, hắn chính là như vậy một người. Nếu thực dễ dàng liền tiếp thu, người khác đối chính mình trợ giúp, như vậy người này đã sớm tiếp nhận rồi. Viên Tiêu Lâu cũng là khen ngợi tình huống như vậy chính ngươi muốn nhỏ bé tâm, tuyệt đối không thể bị thương, càng không thể bởi vậy mà có cái gì vấn đề. Thà rằng một lần nữa bắt đầu, cũng không cần vì cái gì không đáng, dùng hết chính mình một ít quý giá đồ vật. Trác Bội Ngọc cười khẽ, yên tâm hảo, ta sao có thể làm những việc này đâu. Ta sẽ nỗ lực càng tốt. Ta có điểm lo lắng chính là, vô tình nói chuyện này à, làm đến hiện tại ta đều sợ hãi tới nơi này khách nhân. Viên Tiêu Lâu buồn cười, này có gì đó. Nên tới trốn không xong, không nên tới cầu không được. Là duyên phận tổng hội tới, không phải chính mình duyên phận, liền tính là muốn chỉ sợ cũng không dễ dàng được đến đi. Vô tình đều đã tính đến như vậy, sao có thể còn sẽ làm hắn, có trốn tránh cơ hội đâu. Hùng chi hiện tại người này còn không có xuất hiện, chờ đến người này xuất hiện lại đi suy xét, cũng là hoàn toàn tới kịp, căn bản là không cần như vậy buồn lo vô cớ. Không phát sinh sự tình, liền tính là cảm thấy lo lắng, có chút thời điểm cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đủ chờ đợi. Trác Bội Ngọc thở dài, chính là thật sự thực dối dám a, ta khả năng sẽ cùng một người nam nhân quá cả đời. Có như vậy nhận thức, ta liền sẽ cảm thấy thực dối dám, sớm biết rằng ta liền không đi dò hỏi này đó. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, cho nên bất luận cái gì thời điểm, đã biết tương lai chưa chắc đều là cái gì chuyện tốt nhi. Thông qua đi biết tương lai, nghe tới phi thường không tồi, chính là trên thực tế cũng không phải như vậy. Có chút tương lai đã biết ngược lại làm người cảm thấy bất an, không biết khả năng chuyện như vậy phát sinh phía trước, mọi người vẫn là gặp qua thật sự vui sướng. Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ thích, biết quá nhiều sự tình, hiện tại chính là cảm thấy, người sống ở hôm nay là được, tưởng nhiều như vậy về sau tai nạn, sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy thực vất vả. Ánh trăng làm người lấy lại đây mấy cái bình rượu, đây đều là Viên Tiêu Lâu, cố tình cấp Trác Bội Ngọc chuẩn bị. Ra cửa phía trước, Viên Tiêu Lâu mới nhớ tới, phía chính mình rượu, còn không có làm Trác Bội Ngọc uống nhiều một chút, liền lấy tới mấy cái bình. Gần nhất chính mình trữ hàng không nhiều lắm, bán đi số lượng cũng là rất lớn, cho nên dư lại cũng chỉ có trong nhà dùng. Viên Tiêu Lâu trước đặt ở nơi này, chẳng qua là cảm thấy, nếu chính mình thật là lấy ra đi bán thực mau liền không có. Cái này chính là ta thật vất vả lưu lại. Ngươi muốn quý trọng một ít ta, muốn chờ một chút mới được. Trái cây không phải dễ dàng như vậy mua sắm, đặc biệt là bên này mùa vấn đề, chỉ có phía chính mình có giữ ấm, mới có thể bảo đảm mùa đông thực vật, cũng là giống nhau sinh trưởng. Chủ yếu khác nhau ở chỗ, Viên Tiêu Lâu bọn họ, là không thèm để ý mấy thứ này. Ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, này đó dược vật giá trị, khẳng định là cao hơn chính mình sở làm này hết thảy. Mỗi một lần bán đi dược vật, đều có thể cho chính mình, thực tốt hồi báo, liền tính là như vậy cũng không có gì. Chỉ cần là có thể có càng tốt thu hoạch, như vậy chính mình sở làm hết thảy cũng liền đều là đáng giá. Trác Bội Ngọc thật là thực thích này đó, ngươi này đó rượu, chính là rất khó đến, ta cũng là thèm đã lâu. Đúng rồi, ngươi lấy lại đây bên này thật sự không thành vấn đề sao. Ta nhớ rõ ngươi cái này rượu cũng là bán đi rất nhiều. Chính là một người làm này đó rượu, bán đi lượng lại là lớn như vậy, Trác Bội Ngọc không nghĩ cũng biết, tuyệt đối ở Viên Tiêu Lâu trong tay, cũng không dư thừa hạ nhiều ít đồ vật. Đương nhiên đây cũng là không có biện pháp, ai làm nàng đồ vật, như vậy được hoan nghênh đâu. Đổi làm là phía trước, Viên Tiêu Lâu có nhiều như vậy sinh ý, như vậy khẳng định là sẽ khiến cho rất nhiều người kiêng kỵ. Liên tính là có một cái vương gia chống lưng, khả năng cũng có một ít người, sẽ tiến hành chèn ép linh tinh. Cố tình hiện tại là một cái hoàng hậu, ai liền tính là thật sự muốn chèn ép, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Trác Bội Ngọc là không lo lắng, người này sẽ có phiền toái, chỉ là cảm thấy lớn như vậy nhu cầu. Người này có thể được không? Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, không cần lo lắng, nếu thật sự là không đủ, ta đơn giản liền không bán. Dù sao ta cũng không thiếu chút tiền ấy, ta chủ yếu là vì, càng tốt phong phú chúng ta sinh hoạt mà thôi, chẳng lẽ ngươi không như vậy cho rằng sao? Trác Bội Ngọc cười khẽ, thật là như vậy, ta cũng như vậy cho rằng, hiện tại có ngươi đổ vật liền càng phong phú. Nếu không chậm trễ nói, này đó ta liền lưu lại, bảo đảm sẽ quý trọng uống, ngươi tính toán làm điểm cái gì mà khác. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, này đó mới mẻ đồ vật, vẫn là có không ít là đáng giá quan tâm. Cũng là yêu cầu nhìn xem, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu có thể làm ra cái gì tới, Trác Bội Ngọc vẫn là rất chờ mong. Viên Tiêu Lâu liền mặt mày hớn hở, lại nói tiếp chính mình phía trước ra cửa, gặp được một chút sự tình, sinh ra một ít tính toán. Đương nhiên là cần phải có càng nhiều cung hóa, nói cách khác nhưng dựa vào Viên Tiêu Lâu này đó kỹ thuật, một người cũng không có biện pháp trồng ra sở hữu đồ vật. Chương 452 lại về rồi. Kia một lần bọn họ đi ra ngoài, gặp được sự tình, là cho Viên Tiêu Lâu mang đến không ít tiện lợi. Trác Bội Ngọc thực tán thành, Viên Tiêu Lâu như vậy cách làm, tìm người cung cấp nguyên liệu, này đương nhiên là rất cần thiết. Có này đó nguyên liệu, chế tạo rượu chủng loại cũng có thể đủ càng nhiều, lại còn có thể bảo đảm trái cây số lượng. Trái cây rượu tương đối tới nói, khả năng càng thêm hảo làm một ít, cho nên về sau có thể là chủ lưu. Ở nhà mình cửa hàng đi dạo một vòng, nhìn xem sắc trời đã không còn sớm, Viên Tiêu Lâu cũng không chậm trễ. Hiên Viên Thần Du hạ triều lúc sau, khẳng định cũng là hy vọng nhìn đến chính mình, Viên Tiêu Lâu muốn nhanh lên trở về. Trên đường trở về, đột nhiên xe ngựa dừng lại, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy kỳ quái, ánh trăng qua đi xem tình huống. Thấy được xe ngựa phía trước đứng người, ánh trăng không cấm nhíu mày, nương nương, là Hàn Giang Tuyết. Viên Tiêu Lâu hơi chút ngây ra một lúc, Hàn Giang Tuyết, thật dài thời gian cũng chưa xuất hiện, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Phía trước bởi vì nào đó sự tình, Viên Tiêu Lâu cũng là thực xác định, Hàn Giang Tuyết đã rời đi sự tình. Như vậy như thế nào đột nhiên, người này đã trở lại đâu? Rõ ràng thái tử bị giam lỏng lên, nàng cũng không nên trở về. Hàn Giang Tuyết thấy được Viên Tiêu Lâu, lúc này Viên Tiêu Lâu, mang theo một loại làm người hâm mộ cảm giác. Bởi vì Hiên Viên Thần Du chiếu cố, Viên Tiêu Lâu cũng là bị dưỡng thực hảo, cả người đều lộ ra một cổ sáng giỏi, Hàn Giang Tuyết lại có vẻ thực chật vật. Đương Hàn Giang Tuyết đánh giá Viên Tiêu Lâu thời điểm, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là ở đánh giá nàng hết thảy. Tuy rằng Hàn Giang Tuyết thoạt nhìn, mang theo một loại chật vật cảm giác, chính là thật là không có tổn hại nàng dung nhan. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, mặc kệ là khi nào, đều có thể đủ bảo trì bọn họ tốt nhất bộ dáng. Lúc này Hàn Giang Tuyết là thực chật vật, chính là lại cũng làm người cảm thấy, phi thường xinh đẹp, mang theo một loại đáng thương cảm giác. Nữ tử đáng thương bộ dáng, luôn là có thể được đến mọi người thương tiếc, rất nhiều người nhìn Hàn Giang Tuyết, chính là như vậy tâm tư. Bất quá thực hiển nhiên tình huống như vậy, đối Viên Tiêu Lâu tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, bởi vì nàng căn bản sẽ không để ý này đó. Chỉ là lúc này Hàn Giang Tuyết, tựa hồ có chuyện muốn nói, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng không thể đủ trực tiếp như vậy rời đi. Nhiều người như vậy đều nhìn chính mình, nếu Viên Tiêu Lâu hiện tại rời đi, còn không biết bị như thế nào bố trí. Bởi vì hiện tại Viên Tiêu Lâu là một cái hoàng hậu, cùng giống nhau người là hoàn toàn bất đồng, bị bố trí cũng có khả năng. Khả năng chỉ là bởi vì, người này tìm không thấy chính mình người muốn tìm, cho nên không thể không tìm chính mình đi. Viên Tiêu Lâu thực bình thản, có chuyện gì sao? Ta nhớ rõ ngươi là không nên trở về, như thế nào đột nhiên còn đã trở lại. Tuy rằng hiện tại Hiên Viên Hoa Giã bị giam lỏng đi lên, chính là này cũng không phải ngươi trở về lý do mới đúng. Đối diện Hàn Giang Tuyết trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ta cũng là thật sự môi giới pháp, ta thật sự là không thể tiếp thu. Hiên Viên Hoa Giã đối ta làm sự tình, ta gặp được một cái không tồi người, chính là hắn cũng có gia thất, ta hiện tại mang thai bị phát hiện, này phu nhân trực tiếp đem ta đuổi ra tới, ta là thật sự không địa phương có thể đi. Ta nếu không phải cùng đường, ta cũng sẽ không tìm ngươi, cầu ngươi cho ta một cái đường sống đi. Người bên cạnh nghe, cũng là cảm thấy có chút đồng tình, đặc biệt là nữ nhân, đều cảm thấy Hàn Giang Tuyết rất đáng thương. Nhưng là thực hiển nhiên, Viên Tiêu Lâu cũng không phải như vậy cho rằng, bởi vì nàng biết, có chút người là không cam lòng với bình thường. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, mà bị đàm luận Hàn Giang Tuyết, lại cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cũng sẽ đồng tình chính mình. Kết quả lại nghe đến Viên Tiêu Lâu nói, ngươi đi phá hư nhân gia gia đình, bản thân cũng là không đúng, chính thất không đồng ý ngươi vào cửa, đây cũng là không có biện pháp. Hơn nữa ngươi tới tìm ta, ta cũng không có biện pháp, ta còn có thể đủ như thế nào giúp ngươi. Trước một câu, thật là khí Hàn Giang Tuyết thở không nổi tới, nhưng là sau một câu, lại làm nàng giống như nhìn đến hy vọng. Ta chỉ là cầu ngươi cho ta tìm sự tình làm, ta hiện tại người đang có thai, ta tổng muốn dưỡng chính mình hài tử đi. Ta tuy rằng là có thể chịu khổ, chính là hài tử không thể đủ cùng ta cùng nhau chịu khổ, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu cảm thấy kỳ quái, một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không xóa sạch đứa nhỏ này? Hơn nữa đứa nhỏ này có phụ thân. Nếu đứa nhỏ này phụ thân, là thật sự chết đi, hoặc là cái gì không thể động tình huống còn hảo. Hàn Giang Tuyết mang thai, tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, này thật là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, vạn phần không hiểu. Người ta không thân chẳng quen, ta tổng không thể bởi vì, ta là một cái hoàng hậu, liền giúp ngươi giải quyết vấn đề đi. Như vậy tất cả mọi người tới nơi này tìm ta hỗ trợ, mà không phải nghĩ chính mình đi giúp chính mình, ta đây chẳng phải là rất bận. Lời này nói thực bất cận nhân tình, nhưng là lại cũng nói rất đúng, Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu, nhưng là lại không cần hỗ trợ nhiều như vậy. Ai cũng không có quy định, hoàng hậu yêu cầu bang nhân sống sót, đương nhiên thiên hạ thương sinh, đều liên quan đến hoàng hậu sự tình. Chính là nếu ai sống không nổi nữa, đều tới tìm hoàng hậu, mà không phải nghĩ chính mình sống sót nói. Như vậy hoàng hậu cùng hoàng thượng, mỗi ngày phỏng trừng cũng không có gì sự tình có thể làm, mỗi ngày nghe người ta tố khổ là được. Người chung quanh nghị luận thanh âm, cũng là càng ngày càng phức tạp, dù sao là nói cái gì đều có. Có chút người cảm thấy, Viên Tiêu Lâu hẳn là muốn giúp đỡ Hàn Giang Tuyết, chính là có chút người tắc cho rằng, nếu thật là giúp, kia về sau khả năng ai đều sẽ đi tìm hoàng hậu hỗ trợ. Hàn Giang Tuyết quỳ gối xe ngựa phía trước, nhu nhược đáng thương bộ dáng, đích sắc cũng là khiến cho mọi người đồng tình. Đương nhiên duy trì hỗ trợ người vẫn là rất nhiều, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu, tổng hẳn là quan tâm một chút bọn họ. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ngươi kỳ thật căn bản không cần ta trợ giúp, bởi vì ngươi chính mình cũng chưa giúp quá chính mình. Lại lần nữa nhìn thấy Hàn Giang Tuyết thời điểm, kỳ thật Viên Tiêu Lâu tâm tình cũng là tương đối phức tạp. Nếu người này thật là có thể, thông qua chính mình nỗ lực, hảo hảo sống sót, sống được đúng lý hợp tình, cũng là làm người cảm thấy cao hứng. Chính là người này lại không phải làm như vậy, tuy rằng nói không phải thực hoàn toàn, chính là người này ý tứ, thực hiển nhiên chính là tìm người dựa vào. Nếu là cái dạng này một người, vì cái gì Viên Tiêu Lâu phải đối nàng, vươn viện trợ tay đâu. Trợ giúp cũng là muốn xem người, không phải ai đều có thể như vậy trợ giúp, đặc biệt là một ít không tư tiến thủ người. Hàn Giang Tuyết nháy mắt khóc hoa lê dính hạt mưa, ta sao có thể không giúp đỡ chính mình, ta cũng muốn sống sót ta. Ta hải tử, còn như vậy tiểu, ngươi hẳn là biết, một cái mâu thân tâm tư, là cỡ nào kiên định. Nếu không phải vì ta hải tử, ta sao có thể tới nơi này cầu ngươi đâu. Ta cũng biết chính mình làm sai rất nhiều sự tình, chính là ta tổng phải có một cái sửa lại cơ hội. Ta hải tử là vô tội, ta hy vọng ngươi không nên trách ở hắn trên người. Này một phen nói, giống như Viên Tiêu Lâu cỡ nào bất cận nhân tình, không chỉ có buộc nàng không đường có thể đi. Thậm chí còn làm Hàn Giang Tuyết chưa sinh ra hài tử, cũng là đi theo nàng giống nhau, như vậy bi thảm. Ánh trăng nghe thất khiếu bức khói, người này như thế nào nói như vậy? Nàng đã bị buông tha một con ngựa không phải sao? Tìm một chỗ, chính mình hảo hảo sinh hoạt còn không được, một hai phải như vậy tìm tới một tới, cái gì tâm tư vừa xem hiểu ngay. Cũng chính là những người này, hoàn toàn không hiểu biết đi, mới có thể cảm thấy, người này là hẳn là phải bị đồng tình cái kia. Viên Tiêu Lâu không có tức giận ý tứ, ta cũng không có tính toán nhằm vào ngươi, ta cũng không cần phải nhằm vào các ngươi. Các ngươi đều rời đi thời gian dài như vậy. Hơn nữa ta thân phận như hiện tại, ta cũng không cần phải đối với các ngươi làm cái gì, ta lại không cảm thấy các ngươi có uy hiếp. Chỉ là ta ở trình bày một sự thật, ngươi vì hài tử nếu cái gì đều có thể làm, liền không khả năng tìm được ta. Ngươi đã từng là một cái cung nữ, ngươi sao có thể không có làm việc năng lực? Tìm ta làm cái gì đâu? Viên Tiêu Lâu như vậy vừa nói, mọi người cũng phản ứng lại đây, một cái cung nữ, còn có thể đủ sống không nổi. Nếu nói là một cái tiểu thư khuê các, khả năng sẽ thực gian nan, chính là một khi sinh hoạt bức bách, lại gian nan cũng sẽ đi làm. Chính là một cái cung nữ mà thôi, bản thân chính là làm việc nặng, sao có thể sẽ sống không nổi đâu. Cho nhân ra làm điểm việc may vá linh tinh, giặt hồ quần áo cái gì, đều là có thể sống sót. Hơn nữa người cũng không đều là tâm địa giống như cục đá, khẳng định sẽ giúp đỡ nàng. Tìm một cái tiểu một chút địa phương, như vậy một người chỉ cần là có tâm, tổng có thể đem chính mình hài tử nuôi lớn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, kỳ thật ngươi xem chính ngươi sống trong nhung lụa bộ dáng, ngươi cũng không có vì sinh hoạt buôn ba. Ta đoán xem, ngươi tới nơi này tìm ta là vì cái gì, hẳn là tưởng thông qua ta tiếp cận Hoàng thượng đi. Ngươi cảm thấy chính mình lớn lên đủ đẹp, cho nên Hoàng thượng gặp được, hẳn là sẽ thích ngươi đi. Hàn Giang Tuyết dung mạo, thật là chính mình một đại ưu thế, rất nhiều người gặp được cũng đều là sẽ động tâm. Đặc biệt là như vậy một vị mỹ nữ, đáng thương hề hề ở ngươi trước mặt thời điểm, càng là có không ít người cảm thấy, người này hẳn là bị sủng mới đúng. Như vậy một cái mỹ nhân, sao lại có thể bị như vậy khi dễ đâu? Nên bị người quan tâm. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hàn Giang Tuyết, trước kia ngươi liền ý đồ câu dẫn, vẫn là vương gia hoàng thượng. Lúc ấy hoàng thượng là cự tuyệt ngươi, ngươi thế nhưng còn dùng dược không phải sao? Sau lại phát sinh cái gì, ta cũng liền không nói. Nhưng là hoàng thượng là sẽ không thích ngươi, sự thật này, ngươi như thế nào liền ý thức không đến đâu. Ngươi hiện tại tìm ta, bất quá là bởi vì ngươi cảm thấy, bình đạm nhật tử tương đối vất vả, còn không bằng làm quý phi tới hảo. Hiện tại hoàng thượng hậu cung theo ta một cái, ngươi so với ta lớn lên đẹp, ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể làm hoàng thượng động tâm. Nói chung, một người nam nhân trường kỳ đối với một nữ nhân, khả năng sẽ cảm thấy, nữ nhân này không như vậy đẹp. Nhưng là loại chuyện này, cũng không phải ở ai trên người đều có thể đủ thực hiện, ít nhất Hiên Viên Thần Du không phải là người như vậy. Liên tính là đối với Viên Tiêu Lâu rất dài thời gian, đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, cũng không phải cái gì sẽ nị tình huống. Người chung quanh nháy mắt minh bạch, người này là có ý tứ gì, nếu là cái dạng này lời nói, vậy thật là không đáng đồng tình. Đặc biệt là lời này từ Viên Tiêu Lâu trong miệng nói ra, mức độ đáng tin cũng vẫn là rất cao, đại gia ánh mắt, không cấm lại có một ít biến hóa. Chương 453 tưởng hảo hảo tồn tại. Hàn Giang Tuyết nhấp nhấp miệng, ta cũng không có ý tứ này, ta chính là muốn, ở chỗ này hảo hảo sống sót. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thế nào ngươi đều có thể hảo hảo sống sót, chưa chắc yêu cầu tới nơi này tìm ta. Ta hiện tại mặc kệ sinh ý mặt trên sự tình, cửa hàng sự tình, đều là chê cười cùng Tiểu Lăng ở quản lý. Nếu ngươi thật là yêu cầu một cái chuyện gì, ngươi có thể đi tìm xem các nàng muốn hay không ngươi. chỉ biết ngươi sẽ làm cái gì. Tuy rằng Hương Mãn Viên cùng Mãn Hương Viên sinh ý cũng đều là khá tốt, chính là cũng là rất bận. Cũng không phải một ít địa phương, là có thể thực nhẹ nhàng sinh hoạt xuống dưới, mọi người cũng biết, ở đâu đều là phải làm sự. Nếu muốn sống trong nhung lụa, trừ phi sinh hoạt địa phương cũng đủ hảo, nói cách khác, hạ nhân xuất thân cũng là không có biện pháp. Kỳ thật hiện tại Viên Tiêu Lâu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút sốt ruột, rốt cuộc nhanh lên trở về mới là đứng đắn chuyện này. Bị người như vậy chống đỡ, thật sự là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực rối rắm, chính là lại không thể đủ như vậy vòng qua đi. Hàn Giang Tuyết cấp Viên Tiêu Lâu khái hai cái đầu, ta là thật sự không có biện pháp, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ta biết ta trước kia làm rất nhiều, làm ngươi cảm thấy không tốt sự tình, nhưng là những cái đó sự tình đều đi qua. Ta hiện tại chỉ là hy vọng, đem chính mình hài tử hảo hảo nuôi lớn mà thôi, không có ý tưởng khác. Viên Tiêu Lâu như mày, ngươi thật là không có ý tưởng khác sao? Hàn Giang Tuyết, ngươi đối ta đều không có ít nhất tôn trọng, liền tính là ở chỗ này dập đầu, cũng không có kêu lên ta một tiếng nương nương. Ngươi khẳng định là cảm thấy, ta căn bản là không xứng đi. Trước kia Hàn Giang Tuyết liền cảm thấy, Viên Tiêu Lâu căn bản là không nên, trở thành ai chính phi, hiện tại tựa hồ cũng giống nhau. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết có phải hay không, có thể để mắt chính mình, cùng Viên Tiêu Lâu là một chút quan hệ đều không có. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là một cái hoàng hậu, đây là ai đều không thể đủ thay đổi sự thật, không thống nhất cũng không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta là thật sự không giúp được ngươi, cho nên ta cũng là thật sự thực xin lỗi. Không giúp được chính là không giúp được, Viên Tiêu Lâu đối loại chuyện này, vẫn là thực hiểu biết, cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Đến nỗi Hàn Giang Tuyết có phải hay không quá đến hảo, kia tuyệt đối là Hàn Giang Tuyết sự tình, cùng Viên Tiêu Lâu lại có quan hệ gì đâu. Hiện tại Viên Tiêu Lâu, thực bình tĩnh nhìn Hàn Giang Tuyết, hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu để ý cái gì. Hàn Giang Tuyết bị lời này nói sừng sốt, rất nhiều người cũng bắt đầu lại nói tiếp, tựa hồ từ lúc bắt đầu chính là như vậy. Người khác tại đàm luận thời điểm, đều sẽ xưng hô Viên Tiêu Lâu kêu nương nương, cũng là cảm thấy đây là đối hoàng hậu tôn kính. Rốt cuộc nhân gia là hoàng hậu, mặc kệ nói như thế nào, đều là hẳn là xưng hô nhân gia nương nương, tổng không thể ngươi ngươi kêu đi. Hàn Giang Tuyết thật là một chút đều không tôn kính Viên Tiêu Lâu, lúc này mọi người bắt đầu cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói không sai. Hơn nữa nhìn Hàn Giang Tuyết bộ dáng, tuy rằng là nhu nhược đáng thương, cũng là nhìn không ra tới, người này rốt cuộc là cỡ nào vất vả. Nếu người này thật là thực vất vả nói, không nên vẫn là như vậy một bộ, phi thường xinh đẹp bộ dáng. Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Hàn Giang Tuyết, kỳ thật ngươi cũng biết, chính mình là bộ dáng gì đi. Ngươi đôi tay còn rất tinh tế, trên mặt cũng không có phong sương dấu vết, thậm chí dáng người như cũ thước tha động lòng người. Hoàng thành bên trong, không ít xem náo nhiệt người cũng đều là làm việc nặng, cho nên biết những việc này. Thật sự trải qua này đó, thật là nỗ lực sống sót, như vậy là không có khả năng, vẫn duy trì chính mình non mịn bộ dáng. Đặc biệt là một nữ nhân. Ở đã không có chống đỡ dưới tình huống, sẽ trở nên thực vất vả, nhưng là này cũng sẽ làm các nàng càng thêm kiên cường. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ta là thật sự không giúp được ngươi, cung cấp không được ngươi muốn sinh hoạt. Buông xe ngựa mảnh, Viên Tiêu Lâu ý bảo ám vệ rời đi, ám vệ gật gật đầu, xe ngựa vòng qua người này. Đám người cho bọn hắn tránh ra vị trí, hiện tại cơ hồ cũng là không có gì người, đồng tình cái này Hàn Giang Tuyết. Bên cạnh có một ít, biết Hàn Giang Tuyết là người, cũng là nói rất nhiều. Đối nàng nghị luận thanh lớn hơn nữa. Đa số đều là cảm thấy, Hàn Giang Tuyết làm như vậy, cũng là thật sự thật quá đáng, này điển hình chính là tại bức bách hoàng hậu. Nếu mọi người cũng không biết, này trong đó một ít ẩn tình nói, khẳng định sẽ nói hoàng hậu không phải. Đặc biệt là hiện tại Hàn Giang Tuyết, như vậy một bộ đáng thương bộ dáng, làm càng nhiều người đều là đồng tình hắn. Chính là hiện tại mọi người đều đã biết, cũng liền không như vậy cho rằng, cảm thấy hoàng hậu làm như vậy thật đúng là không sai. Nếu một người, đều đã rời đi, hơn nữa quá cũng không tệ lắm, như thế nào có mặt lại trở về đâu. Người chung quanh nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, mà Viên Tiêu Lâu không có bất luận cái gì, phải về đầu xem nàng ý tứ. Hàn Giang Tuyết liền tính là ra mặt dày, cũng là không hảo lại tiếp tục lưu lại, đành phải chật vật đứng lên, rời đi nơi này. Tuy rằng là rời đi, ở người khác nhìn không tới địa phương, Hàn Giang Tuyết trong ánh mắt lại vẫn là hiện lên dày đặc quán độc. Thực hiện nhiên Viên Tiêu Lâu tình huống, vượt qua Hàn Giang Tuyết đoán trước. Chính mình ghét nhất người trở thành một cái hoàng hậu, chính mình lại là hiện tại bộ dáng này, Hàn Giang Tuyết đương nhiên là cảm thấy không cam lòng. Huống chi Hiên Viên Thần Du vẫn là tình huống như vậy, thế nhưng nói thẳng, chỉ có như vậy một cái hoàng hậu. Đây chính là cho tới nay, Hàn Giang Tuyết theo đuổi đồ vật, Viên Tiêu Lâu nàng dựa vào cái gì có được này đó đâu. Hàn Giang Tuyết nhìn Viên Tiêu Lâu phương hướng, trong lòng đều là nguyên rủa, chỉ là hiện tại lại không có biện pháp tiếp cận Hiên Viên Thần Du. Ám vệ vội vàng xe ngựa trở về, tiến vào hoàng cung. Nương nương chuyện này muốn hay không cùng hoàng thượng nói một tiếng. êm đẹp, đột nhiên Hàn Giang Tuyết như vậy đã trở lại, thật là làm người cảm thấy có chút không thể hiểu được. Viên Tiêu Lâu hơi chút tự hỏi một chút, ta cảm thấy có thể đem chuyện này nhi nói một chút, làm hắn cũng hơi chút cảnh giác một chút. Hàn Giang Tuyết bản lĩnh không ít, nàng cũng là rất có dạ tâm, nếu người này thật sự lợi dụng trong triều đại thần, làm ra cái gì không nên sự tình liền phiền toái. Hiên Viên Thần Du về tới hậu cung bên trong, liền không thấy được Viên Tiêu Lâu, cảm thấy thực rối rắm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ở trong cung mặt đái trong chốc lát, liền nghe người ta nói Viên Tiêu Lâu đã trở lại, lại là từ ngoài cung mặt trở về. Bên ngoài còn có không ít sản nghiệp, liền tính là Viên Tiêu Lâu ra cửa, cũng là thực có thể lý giải. Ôm hải tử, Viên Tiêu Lâu hấp tấp tiến vào, này hai đứa nhỏ hiện tại đều là thực quân lấy chính mình. Nghe được ánh trăng nói, Hàn Giang Tuyết tới sự tình, Viên Tiêu Lâu không làm Hàn Giang Tuyết chủ đạo chính mình hải tử sự tình. Tiểu hải tử là sẽ không có phòng bị, vạn nhất bị làm sao vậy, như vậy Viên Tiêu Lâu thật là hối hận đều chậm. Cũng là vì như vậy, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình hải tử bên người này đó ám vệ, yêu cầu lại thêm một ít. Hơn nữa ngày thường chiếu cố hải tử cung nữ, cũng muốn đổi thành ám vệ, như vậy mới có thể đủ bảo đảm hải tử an toàn. Hiên Viên Thần Du nhìn hấp tấp Viên Tiêu Lâu, có chút buồn cười, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn đến Hàn Giang Tuyết tựa hồ là mang thai, đột nhiên liền như vậy đã trở lại. Hiên Viên Thần Du tươi cười tức khắc ngừng, Hàn Giang Tuyết đã trở lại. Như thế nào đột nhiên đã trở lại đâu? Xem ra chúng ta phòng bị muốn nhiều một ít. Ta biết ngươi sợ hãi, yên tâm hảo, ta sẽ không làm nàng thương tổn ngươi mảy may. Tuy rằng đã biết tin tức này, nhưng là Hiên Viên Thần Du cũng hoàn toàn không cho rằng, Hàn Giang Tuyết đối chính mình có cái gì uy hiếp. Hiện tại nói như thế nào bọn họ cũng là ở trong cung, người này cho dù có bản lĩnh, cũng là không có biện pháp làm được này đó đi. Hơn nữa lại như thế nào có uy hiếp, cũng bất quá là một cái, ở bên ngoài nữ nhân mà thôi, còn có thể như thế nào đâu. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta cũng là lo lắng chúng ta hài tử, bọn họ còn nhỏ như vậy khẳng định là không được. Vạn nhất người này đem lực chú ý, đều đặt ở chúng ta hài tử trên người, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, yên tâm đi, ta sao có thể làm nàng đụng đến bọn ta hài tử? Con của chúng ta, đương nhiên là yêu cầu hảo hảo bảo hộ, mà người này, ta sẽ đối phó, nàng trở về không trở lại, lại đối chúng ta có cái gì ảnh hưởng đâu. Đừng nói hiện tại Hàn Giang Tuyết hai bàn tay trắng, liền tính là trước kia Hàn Giang Tuyết, cũng không có gì uy hiếp. Nếu hiện tại là Hoàng đế Hiên Viên Thần Du, còn có thể đủ làm Viên Tiêu Lâu, bởi vì Hàn Giang Tuyết đã chịu thương tổn nói. Như vậy này Hoàng đế vị trí, thật đúng là chính là không cần cũng thế, Viên Tiêu Lâu cảm thấy lo lắng, là bởi vì Hàn Giang Tuyết đối nàng địch ý rất lớn. Chính là Hàn Giang Tuyết cũng không nốc, thật sự sẽ vứt bỏ chính mình hết thảy, được ăn cả ngã về không sao. Hơi hơi thở dài một tiếng, Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, ta bị nàng đổ ở nửa đường thượng, còn làm cho mọi người mặt, cho ta diễn vừa ra khổ nhục kế, còn trách cứ ta cỡ nào không nhân tử. Bất quá ta cũng nói rất nhiều, người này thật là không thẹn với lương tâm, cũng liền sẽ không như vậy tìm ta. Nếu là Viên Tiêu Lâu, thật sự đã xảy ra nhiều chuyện như vậy lúc sau, khẳng định cũng không có khả năng có mặt lại trở về. Cho nên đối đãi Hàn Giang Tuyết, Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng, Hàn Giang Tuyết căn bản là không có bất luận cái gì ăn năn chi tâm. Hơn nữa rõ ràng là một cái, rất có bản lĩnh lớn lên cũng đẹp nữ nhân, sống được hảo thực dễ dàng. Như vậy trở về, tìm được rồi Viên Tiêu Lâu, đơn giản là bởi vì, Hàn Giang Tuyết cảm thấy bình thường sinh hoạt còn chưa đủ. Hơn nữa nếu có thể y tới rôi tay cơm tới há mồm nói, vì cái gì chính mình còn muốn nỗ lực đâu. Hàn Giang Tuyết có thể có thực không tồi sinh hoạt, cố tình không như vậy kiên định. Ngược lại cảm thấy, bị người sủng ái là tất nhiên. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, trên thế giới này, sao có thể còn có tất nhiên sự tình đâu. Nàng thật sự quá ngây thơ rồi. Không biết dựa vào chính mình nỗ lực, hảo hảo mà sinh hoạt, cố tình dựa vào người khác, này có thể trách ai được. Hiên Viên Thần Du lôi kéo người ngồi xuống, được rồi, đừng nói này đó, nàng ái thế nào liền thế nào đi. Dù sao nàng muốn dựa vào ta, ta cũng không có khả năng làm nàng dựa vào, đừng lo lắng những việc này. Hàn Giang Tuyết lớn lên đẹp như thế nào? Hiên Viên Thần Du không thích, chính là tuyệt đối không thích. Nhưng là nghe nói Hàn Giang Tuyết trở về sự tình, Viên Tiểu Thành bọn họ thái độ, hiển nhiên không phải như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Mỗi người đều cảm thấy, Hàn Giang Tuyết trở về là thực không nên, đặc biệt là Bạch Tề, cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Chương 454 Ngoan Hạ Tâm. Bạch Tề chép chép miệng, người này còn có mặt mũi trở về a? Nàng là cái gì thân phận, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Bạch Hồng cũng là như mày, nữ nhân này tựa hồ là tính toán, lại lần nữa tới gần Hoàng thượng A. Bạch Tề cười nhạo, sao có thể? Chứ không nói nữ nhân này có phải hay không thật sự mang thai, không mang thai cũng không có khả năng. Là một cái mang thai nữ nhân tiến cung, người này có phải hay không quá đánh giá cao chính mình, đối với người khác lực hấp dẫn. Hiên Viên Thần Du nói như thế nào, hiện tại cũng là một cái hoàng thượng kiến thức vẫn là rất nhiều, cái dạng gì mỹ nhân có thể chưa từng thấy đâu. Nhiều ít đại thần gia nữ nhi đều không cần, sẽ muốn một cái hoài hải tử. Hàn Giang Tuyết bản tính như ý đánh chính là thực hảo, chính là vấn đề ở chỗ, loại chuyện này ý cùng nàng tưởng chính là bất đồng. Viên Tiểu Thành suy nghĩ một chút, ta không thể làm Hàn Giang Tuyết làm như vậy, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải giải quyết nàng. Đối với Viên Tiểu Thành mà nói, Viên Tiêu Lâu là nhất quan trọng, đi luôn là ai đều không thể thương tổn nàng. Lúc này đây thấy được Hàn Giang Tuyết trở về, thật là làm Viên Tiểu Thành cảm thấy, có chút lo lắng. Viên Tiểu Hoa cũng là đồng dạng ý tưởng, không thể làm người này đối tỷ tỷ không tốt, người này hiện tại đã trở lại, không thể bởi vì nàng mang thai, đối nàng nhân từ nương tay, đương nhiên cũng không có khả năng, hoàn toàn không chiếu cố điểm này, rốt cuộc hài tử cũng là vô tội. Thực hiện nhiên Viên Tiêu Lâu chính mình chưa chắc có thể giải quyết này đó, bởi vì nàng thân ở Hoàng Cung, theo chân bọn họ có chút xa. Bạch Tề cũng là hứng thú bừng bừng, chúng ta hẳn là như thế nào làm a? Kỳ thật tìm người là thực dễ dàng. Muốn tìm được Hàn Giang Tuyết, phi thường dễ dàng, nơi này chính là Hoàng Thành, bọn họ cũng coi như là nắm giữ không ít địa phương. Đến nỗi nói đúng phó biện pháp, cái này là yêu cầu hảo hảo tưởng một chút, bởi vì Hàn Giang Tuyết cũng còn có thể thông minh. Hàn Giang Tuyết trở về nơi này, không có khả năng hoàn toàn không biết, bọn họ này nhóm người tình huống, cũng không nhất định không chuẩn bị. Đương nhiên người này chuẩn bị, lại nhiều cũng không có gì yêu cầu cảm giác được có uy hiếp, bất quá là một cái gì thực lực đều không có người mà thôi. Hàn Giang Tuyết tình huống hiện tại, liền tính là thật sự có nghĩ cách, cũng chưa chắc có thể thực dễ dàng thành công. Mọi người bắt đầu thảo luận, thế nào đối đãi Hàn Giang Tuyết, đặc biệt là muốn suy xét Hàn Giang Tuyết tình huống. Hiên Viên Lăng thật sự là không thích hợp, ở chỗ này thảo luận này đó, đơn giản trực tiếp rời đi, đi chiếu cố hải tử còn tốt một chút. Lúc này trong cung mặt Hiên Viên Thần Du, cũng không như thế nào để ý, cái này Hàn Giang Tuyết trở về. Rốt cuộc chính mình lão bà hải tử, đều ở trong cung mặt hảo hảo, liền tính là nàng muốn đối phó cũng không dễ dàng. Hàn Giang Tuyết trở về nơi này, thật là tính toán đối phó Viên Tiêu Lâu, bởi vì thật sự là Viên Tiêu Lâu quá mức hạnh phúc. Hàn Giang Tuyết bị Hiên Viên Hoa Dã như vậy đối đãi, còn đuổi ra gia môn, thậm chí là hiện tại, như vậy bi thảm. Mang thai còn muốn tới chỗ chạy, đây chính là phi thường vất vả, này đối với Hàn Giang Tuyết tới nói, là chưa từng có nghĩ tới. Trong thân thể mặt ở một cái nhà giàu thiên kim, làm Hàn Giang Tuyết tiếp thu, chính mình là một cái mệt nhọc mệnh là không có khả năng. Giờ phút này nhìn chính mình trụ địa phương, Hàn Giang Tuyết liền hận đến ngứa răng, ai làm chính mình hiện tại không có tiền đâu. Hàn Giang Tuyết càng thêm không cân bằng, dựa vào cái gì chính mình như vậy, mà Viên Tiêu Lâu quá đến tốt như vậy đâu. Toàn bộ Hoàng Thành đều biết, Hoàng Hậu là một cái phi thường có bản lĩnh người, hơn nữa làm người thực thân hòa. Mấy thứ này ở Hàn Giang Tuyết thoạt nhìn, nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình, hiện tại tất cả đều là Viên Tiêu Lâu. Tình huống như vậy, sao có thể là Hàn Giang Tuyết có thể tiếp thu đâu? Hàn Giang Tuyết thật sự là căm hận. Rời đi Hoàng Thành lúc sau, Hàn Giang Tuyết quá đến không phải thực hảo, tìm được một người, lại không thể đủ phó thác chúng thân. Vốn tưởng rằng cho dù là làm một cái quý thiếp, nàng như vậy đến hảo, hơn nữa lớn lên cũng đẹp, khẳng định sẽ có người thích. Đến lúc đó chính mình nam nhân, như thế nào cũng sẽ làm chính mình trở thành đại phu nhân, như vậy giáo huấn thủ hạ những người đó còn khó mà nói. Chính là vấn đề là, người nam nhân này là dựa vào chính mình thê tử, mới biến thành như bây giờ, căn bản là không dám phản đối chính mình thê tử. Cho nên thê tử không cho, này nam nhân cũng là không dám, đại phu nhân chính là trước sau đều không có nhả ra ý tứ. Hàn Giang Tuyết danh không chính ngôn không thuận, hoài một cái hài tử, ở tiểu địa phương cũng là thường xuyên bị người chỉ trò trò. Cho nên thật sự là không có biện pháp, Hàn Giang Tuyết đành phải như vậy trở về, cảm thấy chính mình ở chỗ này tổng có thể tìm được thích hợp. Nếu có thể cùng Hiên Viên Thần Du ở bên nhau, như vậy chính là tốt nhất, chính mình như thế nào cũng là một cái quý phi đi. Hơn nữa nói như vậy, chính mình sớm muộn gì có thể thay thế được Viên Tiêu Lâu vị trí, chính mình xinh đẹp thông minh còn có thể nói. Chỉ cần là trở thành quý phi, như vậy hết thể liền giải quyết dễ dàng. Đương nhiên Hàn Giang Tuyết cũng biết, nếu chính mình cần phải có một cái quý phi thân phận, liền không thể có hài tử. Trong bụng đứa nhỏ này, không phải Hiên Viên Thần Du, là một cái hoàng thượng, hắn khẳng định cũng không thể tiếp thu. Cho nên mấy ngày nay, Hàn Giang Tuyết cũng là ở điều tra cẩn thận, muốn tìm một cái không thuộc về bọn họ quản lý y y quán. Hiện tại chính mình hài tử, là chính mình bảo đảm, tuyệt đối không thể làm này nhóm người biết, chính mình không có hài tử. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, nếu này nhóm người đã biết, như vậy khẳng định sẽ đối phó chính mình, hơn nữa sẽ không lưu tình. Tìm một cái không về những người này quản lý y y quán, chính là vì có thể, thực dễ dàng giải quyết chính mình hiện tại khốn cảnh. Giải quyết chính mình khốn cảnh, như vậy hết thể liền dễ dàng, chính mình cũng có thể đủ lại tiến vào trong hoàng cung mặt, trở thành chính mình muốn cái loại này người. Nói trắng ra là ở Hàn Giang Tuyết trong lòng, nếu như vậy vất vả, là căn bản không có biện pháp xem như hảo hảo sinh hoạt. Nếu có thể trở thành một cái tân phi tử, như vậy chính mình sinh hoạt, mới xem như chính mình muốn. Nếu mang theo hài tử, như vậy buôn ba, như vậy đối với Hàn Giang Tuyết mà nói, là không có biện pháp tiếp thu. Nghe được tin tức này, Bạch Tề cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nhưng không lựa chọn làm như vậy. Đứa nhỏ này là nàng dựa vào, nếu từ bỏ, chẳng lẽ nàng không biết, chúng ta sẽ làm sao sao? Người này thật đúng là chính là thực thiên chân A. Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, ta phải đến tin tức chính là như vậy, ta cũng không biết là vì cái gì. Có thể là bởi vì cảm thấy, mang theo hài tử thật sự là thực vất vả, cho nên mới như vậy quyết định đi. Bạch Hồng lắc lắc đầu, ta cảm thấy không phải có chuyện như vậy nhi, nếu là như thế này, ngay từ đầu liền quyết định. Nếu ngay từ đầu là như vậy cho rằng, như vậy ngay từ đầu liền như vậy quyết định, sao có thể chờ tới bây giờ đâu. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, thật sự không phải một cái đủ tư cách mẫu thân à, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Nếu là đủ tư cách mẫu thân, sao có thể bỏ được, chính mình hài tử như vậy bối mạt sắt rất đâu. Sóc Tịnh Chiêu ôn nhu nhìn Viên Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nói rất đúng, thật sự để ý còn ở mẫu thân sẽ không làm như vậy. Viên Tiểu Thanh hư một tiếng, người như vậy, chúng ta cũng không phải không có nhìn thấy quá, đơn giản chính là ham hết thảy. Trước kia cái kia Kim Hà chính là như vậy, cảm thấy tỷ phu là quý nhân, cho nên ham hưởng thụ. Tỷ phu thật là quý nhân, chính là chưa chắc sẽ thích nàng, cuối cùng Kim Hà còn muốn hãm hại tỷ tỷ. Trước kia phát sinh chuyện như vậy, Viên Tiểu Thành chỉ là một cái hài tử, căn bản không có biện pháp đi giải quyết. Chính là tương lai không phải như thế, hiện tại Viên Tiểu Thành có năng lực, cho nên vô luận khi nào, hắn đều sẽ nghĩ cách bảo hộ chính mình tỷ tỷ. Sóc Tịnh Chiêu cũng cảm thấy có chút khó xử, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu? Có phải hay không muốn đồng ý nàng làm như vậy? Bạch Tề cười khẽ, đó là nhân gia sự tình, nàng có phải hay không muốn đứa nhỏ này, không phải chúng ta có thể quyết định. Nếu mẫu thân chính mình đều lựa chọn, như vậy cùng chúng ta chính là không có gì quan hệ, chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Hồng lắc lắc đầu, ta như thế nào cảm thấy, như vậy một người, cũng thật là không có gì nhưng đồng tình. Dù sao mặc kệ thế nào, hiện tại người này làm này đó, chúng ta cũng không thể coi như không thấy được. Bạch Hồng sắc mặt có chút âm trầm, người này đối với chính mình hài tử, đều có thể đủ như vậy nhẫn tâm, kia người khác càng là như thế. Ta còn là thực lo lắng tiểu lâu là nàng chủ yếu mục tiêu, làm không hảo phải đối tiểu lâu động thủ. Làm Bạch Hồng cảm thấy lo lắng, vẫn là Viên Tiêu Lâu tình huống, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là nhất hẳn là phải bảo vệ. Bạch Tề hơi hơi trầm ngâm, trước như vậy tử đi, người này như thế nào làm liền như thế nào làm tốt, đừng để ý. Viên Tiểu Thành trong mắt hiện lên lánh mang. Nếu người này thật sự đối tỷ tỷ động thủ, ta đây liền không khách khí. Hiện tại Hàn Giang Tuyết còn thực bình tĩnh, cho nên người như vậy, cũng liền không có gì yêu cầu để ý. Chính là nếu người này thật sự làm cái gì, như vậy Viên Tiểu Thành cái này sát phạt quyết đoán tính tình, là sẽ không tha thứ nàng. Lúc này trong Hoàng Cung mặt, cũng là được đến tin tức, những việc này, bọn họ cũng là rõ ràng. Nghe được Hàn Giang Tuyết muốn làm như vậy thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực không thể tưởng tượng, không phải nói là vì chính mình hài tử sao. Nếu là một cái vì chính mình hài tử nữ nhân, sao có thể từ bỏ chính mình hài tử đâu? Viên Tiêu Lâu kinh ngạc trương đại miệng, người này có phải hay không điên rồi, đó là chính mình hài tử a. Ít nhất ngay từ đầu thời điểm, Viên Tiêu Lâu cảm thấy Hàn Giang Tuyết là khẳng định, muốn đứa nhỏ này đi. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, cũng không phải mọi người, đều cảm thấy chính mình bên người hết thảy là đáng giá quý trọng. Có chút người khả năng từ bỏ rất nhiều đồ vật, chỉ là vì chính mình ích lợi mà thôi. Ngươi khẳng định là thực thích chính mình hài tử, nhưng là người khác chưa chắc. Hàn Giang Tuyết người này tính tình lương bạc, cùng ngươi tự nhiên là bất đồng, ngươi đừng như vậy thương cảm, nàng cùng ngươi bất đồng, đương nhiên cũng không có khả năng đối với ngươi có uy hiếp. Viên Tiêu Lâu bẹp miệng, vì cái gì, ta trước sau là không hiểu, thật sự vinh hoa phú quý như vậy quan trọng sao? So với chính mình hài tử, so với chính mình cảm tình, đều phải quan trọng. Bởi vì mấy thứ này, muốn từ bỏ này hết thảy. Ôn Nhu nhìn Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du cũng là hao phí rất lớn sức lực, trấn an rất dài thời gian. Khả năng đương mẫu thân lúc sau, cảm giác là hoàn toàn bất đồng, dù sao hiện tại Viên Tiêu Lâu tâm tư không giống nhau. Giờ phút này đã biết Hàn Giang Tuyết làm hết thảy, Viên Tiêu Lâu đột nhiên cảm thấy, thế giới này cũng là lạnh băng. Chương 455 cùng ta không quan hệ. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu ngủ rồi, cảm thấy Viên Tiêu Lâu chính là quá mức nhân tử, mới có thể như vậy dễ dàng mềm lòng. Gọi tới ám vệ. Hiên Viên Thần Du chính là tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhân từ, mặc kệ thế nào, đem Hàn Giang Tuyết cho chấm giải quyết, đừng làm cho người này quấy rầy đến tiểu lâu hết thảy. Hoàng tử bên người cho chấm an bài người tốt, mỗi người đều phải tiểu tâm một chút. Lão bà cùng hài tử, Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối sẽ không cẩn thận, cho nên bảo hộ nhất định chú đáo. Đến nỗi người khác, không cần Hiên Viên Thần Du nói, cũng khẳng định ở suy xét mấy thứ này, không cần cảm thấy lo lắng. Viên Tiêu Lâu gạt Hiên Viên Thần Du ra cùng, cũng không tính toán đi tìm Hàn Giang Tuyết, chỉ là đi xem người trong nhà. Viên Tiểu Hoa hiện tại xử lý Mãn Hương Viên sự tình, cũng không cảm thấy quá bận rộn, ngược lại thường xuyên nhàn rỗi. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, "Tỷ tỷ, ngươi nghe nói Hàn Giang Tuyết sự tình đi?" Hàn Giang Tuyết đối chính mình hài tử, đều như vậy hạ thủ được, phỏng chừng cũng không có gì mặt khác khả năng tính. Hơn nữa người này tâm tư kín đáo, thực dễ dàng đối chúng ta động thủ. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, không nói người này, chúng ta suy xét một ít chuyện khác đi. Ngươi không phải tính toán muốn hài tử sao? Tính thế nào? Ta cảm thấy kỳ thật hài tử vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Viên Tiểu Hoa thâm chấp nhận, ta cũng là như vậy tưởng, nếu có thể như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Không thể sốt ruột, Tịnh Chiêu cũng nói không thể sốt ruột. Ta cũng cảm thấy chuyện này là không thể sốt ruột. Nhưng là Viên Tiểu Hoa cảm thấy rất tò mò, chính là tỷ tỷ, ngươi không phải không thể tùy tiện ra tới sao? Ta chính là nhớ rõ, tỷ phu không cho ngươi tùy tiện ra tới. Hiện tại bên ngoài như vậy nguy hiểm, ngươi còn ở bên ngoài, cũng là thật sự không tốt lắm. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu như vậy để ý, sao có thể đồng ý, Viên Tiêu Lâu như vậy tùy tiện rời đi đâu? Hiện tại bên ngoài còn có những người này, sao có thể sẽ làm Viên Tiêu Lâu, tùy tiện ra tới đâu? Húng chi Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Hàn Giang Tuyết là phi thường không nên xuất hiện, lúc này xuất hiện nhưng không chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu thẻ lưới, ta đây cũng là thật cẩn thận, gạt hắn ra tới. Ta một lát liền đi trở về, đuổi ở hắn hạ chiều phía trước, bảo đảm là sẽ không có cái gì vấn đề. Mỗi một lần Viên Tiêu Lâu trộm ra tới, đều là đuổi ở Hiên Viên Thần Du hạ chiều phía trước trở về, căn bản sẽ không làm Hiên Viên Thần Du phát hiện. Hiên Viên Thần Du chỉ cần là không phát hiện, nhất định là sẽ không lo lắng, như bây giờ cũng là vừa rồi hảo. Thời gian Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cũng đang lo lắng, cho nên cũng liền sẽ không tưởng nhiều như vậy, xem không sai biệt lắm liền trở về đi. Bên này Viên Tiểu Hoa đem người đưa ra đi, vừa ra khỏi cửa liền thấy được, bên kia lập tức muốn lại đây Hàn Giang Tuyết. Ánh trăng vội vàng đem nhà mình chủ tử chắn đi vào, nương nương, Hàn Giang Tuyết lại đây, không khỏi phiền toái chúng ta đi cửa sau. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua nơi xa Hàn Giang Tuyết, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là cả người thoạt nhìn thực không tồi. Nếu người này thật là thực vất vả. Như vậy tuyệt đối không phải bộ dáng này, tuy rằng sắc mặt bạch lại cũng là cho người ta một loại, phi thường tốt cảm giác. Viên Tiêu Lâu nhìn một chút bên này tình huống, vội vàng từ cửa sau rời đi. Viên Tiểu Hoa lại căn bản không thèm để ý, bởi vì chính mình hiện tại, cũng là không sợ cái gì nguy hiểm sự tình. So sánh mà nói, tựa hồ cũng chính là Viên Tiểu Hoa chính mình, phi thường đáng giá lăn lộn, như vậy cũng là vừa rồi hảo. Viên Tiêu Lâu từ cửa sau rời đi, Hàn Giang Tuyết không có nhìn đến người. Chỉ là thấy được Viên Tiểu Hoa mà thôi. Hơn nữa nguyên bản ban đầu thời điểm, Hàn Giang Tuyết chính là vì tìm Viên Tiểu Hoa, cũng là đáng thương ở chỗ này. Viên Tiểu Hoa nhìn người chung quanh người tới hướng, nhíu mày, ngươi tiên tiến đến đây đi, có chuyện gì liền nói thẳng. Ta cảm thấy ta về sau, cũng không có gì muốn gặp ngươi ý tứ, ngươi miễn bản cái gì quá mức yêu cầu a. Hàn Giang Tuyết đi vào tới ngồi xuống, ta cũng là cảm thấy thực rối rắm, nhưng là ta thật là không có biện pháp. Nếu ta có thể giải quyết vấn đề, ta cũng sẽ không tìm các ngươi, cầu các ngươi giúp ta đi. Thực hiện nhiên đối với Hàn Giang Tuyết tới nói, Viên Tiểu Hoa vẫn là một cái hài tử, hơn nữa nàng cũng không biết, Viên Tiểu Hoa thành thân. Đối với hiện tại Hàn Giang Tuyết mà nói, cùng Viên Tiểu Hoa nói chuyện, là tương đối dễ dàng một ít, hơn nữa nàng cũng sẽ mềm lòng. Viên Tiểu Hoa cùng nàng bảo trì khoảng cách, đừng cùng ta lôi kéo làm quen, ta nhưng không có bất luận cái gì ý tứ, ta chính là cảm thấy, ngươi ở cửa thật sự là không có gì dùng. Hơn nữa ảnh hưởng cũng không hảo mà thôi, đừng cho là ta thật sự sợ hãi ngươi, ngươi là người nào, ta rất rõ ràng. Muốn nói sợ hãi, đó là tuyệt đối không có khả năng, Viên Tiểu Hoa chỉ là cảm thấy cửa xử lý sự tình sẽ thực phiền toái. Hàn Giang Tuyết không cấm khóc ra tới, ta thật là cùng đường, ta còn mang theo một cái hài tử, ta có thể làm sao bây giờ? Ngươi cũng là một cái cô nương, ngươi có thể thể hội ta tâm tư đúng không? Nếu ta có thể hành cũng không tìm ngươi. Viên Tiểu Hoa nhướng mày, cho nên đâu? Ngươi qua đến được không, nay cùng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ a. Hàn Giang Tuyết nhất thời nghẹn lời, ta cũng biết, ta làm rất nhiều không tốt sự tình, cho các ngươi gặp rất lớn vấn đề. Chính là ta cũng là không có biện pháp, phàm là ta có thể có giải quyết vấn đề biện pháp, ta cũng sẽ không hại các ngươi không phải. Ai đều hy vọng quá đến hảo, ta cũng là như vậy hy vọng, kỳ thật ngươi cũng không thể nói đây là sai đi. Các ngươi cũng là vì quá đến hảo, mà không ngừng nỗ lực không phải sao. Ta là thật sự không có biện pháp, mới tìm được các ngươi. Viên tiểu hoa nâng lên tay tới đánh gãy nàng, ngươi đừng nói đến như vậy đương nhiên, chúng ta tuy rằng là muốn quá đến hảo mà nỗ lực, lại cũng không nghĩ tới, phá hư người khác sinh hoạt. Ngươi đâu? Ngươi đều làm ra cái gì, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Quá đến hảo đây là không gì đáng trách sự tình, ai đều là như vậy hy vọng, vì quá đến hảo nỗ lực cũng là tất nhiên. Chính là nếu đây là phải đối người khác động thủ, muốn đem nhân ra hết thảy, đều hủy trong một sớm, vậy không cần phải. Cho nên người này nói đường hoàng, chính là làm lại không phải như vậy, viên tiểu hoa cũng không phải ngốc tử. Hàn Giang Tuyết tiếp tục khóc thút thít, ta hiện tại mang theo hài tử, thật là sống không nổi nữa. Ta thỉnh cầu người, ở ngay lúc này giúp ta đi, cũng coi như là chúng ta nhận thức một hồi. Viên tiểu hoa như cũng là thiên chân bộ dáng, chính là cho ta một cái lý do, chứ không nói ngươi hại quá chúng ta, liền tính là không hại quá chúng ta, ta và ngươi cũng không quen thuộc đi. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta giúp ngươi, như vậy vừa nói chúng ta liền phải giúp ngươi, chúng ta đây không phải thực vất vả. Trên thế giới này không có ai là nhất định phải giúp ngươi, đây là tỉ tỉ của ta, từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta nói. Ngươi nếu muốn có cái gì, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình đôi tay, như vậy mới là chân chính hạnh phúc. Vừa nghe đến viên tiểu hoa nói như vậy, Hàn Giang Tuyết hiển nhiên là không thể tiếp thu, như vậy tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ ngươi cũng là dựa vào chính mình đôi tay sao? Nếu không có hoàng thượng, tỷ tỷ ngươi cũng là thực vất vả đi. Viên tiểu hoa mở to hai mắt, ngươi khả năng không biết, nhưng là theo như ngươi nói, ngươi cũng chưa chắc có thể tin tưởng. Tỷ tỷ của ta giúp đỡ hoàng thượng đi đến hiện tại này một bước, tỷ tỷ của ta này mấy nhà cửa hàng, cũng đủ nàng cả đời hưởng thụ. Ngươi chỉ là thấy được hiện tại tỷ tỷ của ta quá đến hảo. Ngươi không thấy được đã từng những cái đó nỗ lực, ngươi có thể quay ai? Hàn Giang Tuyết buông xuống con mắt, từ vương phi đến hoàng hậu, bởi vì vương gia biến thành hoàng thượng không phải sao. Một nữ nhân đối với một người nam nhân, sẽ có bao nhiêu trợ giúp? Cũng là trách ta vận khí không hảo đi. Nói cách khác, ta cảm thấy ta khả năng, sẽ trở thành một cái hoàng hậu, đáng tiếc à, ta gặp người không tốt. Nhưng là hiện tại, ta cũng không khẩn cầu này đó, ta chỉ là hy vọng, có thể hảo hảo sinh hoạt mà thôi. Ta chính mình mang theo hài tử. Trung quy vẫn là tương đối vất vả, cho nên ta cũng là không có biện pháp, mới đến tìm các ngươi giúp ta. Nếu có thể có một cái càng tốt hoàn cảnh, khẳng định hài tử cũng có thể đủ lớn lên càng tốt, chẳng lẽ các ngươi không như vậy cho rằng sao? Viên tiểu hoa thâm chấp nhận gật đầu, lại cũng ở do hỏi, này cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi hài tử, ngươi muốn hắn quá cái gì sinh hoạt, đó là chuyện của ngươi, chúng ta cũng không cần phải nhất định giúp đỡ ngươi. Ít nhất ở viên tiểu hoa thoạt nhìn, các nàng cũng không phải rất quen thuộc người. Hoàn toàn không có hỗ trợ tất yếu. Đến nỗi người này rốt cuộc sẽ thế nào, kỳ thật viên tiểu hoa cũng không phải thực để ý, người này chính là hại quá viên tiêu lâu. Cho nên người này liền tính là thật sự, tới tìm bọn họ hỗ trợ, viên tiểu hoa bọn họ, cũng căn bản không cần thiết làm như vậy. Hàn Giang Tuyết cảm thấy mặc kệ chính mình nói cái gì, người này đều là giống nhau biểu tình, quả nhiên cùng hài tử cùng nhau, lý do thật sự là quá đơn giản sao. Nếu là cái dạng này lời nói, thật là có chút phiền phức cảm giác. Đặc biệt là người này như thế nào đều nghe không hiểu. Vốn đang có thể trông cậy vào, chính mình một ít lời nói, làm viên tiểu hoa cảm thấy mềm lòng, chính là người này căn bản không mềm lòng. Hàn Giang Tuyết ánh mắt biến hóa một chút, ngươi còn không có thành thân, cho nên có một số việc ngươi là không thể minh bạch. Nam nhân đều là giống nhau, sẽ sớm 3 triệu 4, hơn nữa cũng sẽ cảm thấy, rất nhiều nữ nhân đều thực hảo. Tỷ tỷ ngươi không có bất luận cái gì gia tộc có thể dựa vào, nếu tỷ tỷ ngươi thật là bị so đi xuống. Như vậy làm sao bây giờ? Viên tiểu hoa bình tĩnh nhìn nàng, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đều bị người đuổi ra ngoài, ngươi nhọc lòng chính mình càng tốt một ít đi. Tỷ tỷ của ta thế nào? Tỷ tỷ của ta chính mình nhọc lòng như vậy đủ rồi, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ.